Ta buồn không nghĩ ở thiên thần thịnh hội phía trước đại động can qua, nhưng hiện tại, lại là các ngươi đang ép ta hành sát phạt việc. Yến Trường Phong ngữ khí u lãnh. Ở trong tay hắn, lôi quân kêu thảm hòa tan, nhưng là lại có từng sợi quang điểm ngưng tụ dung hợp, theo sau hóa thành một cái quang cầu. Kia đi xem đi. Yến Trường Phong đem trong tay quang cầu ném hướng Khô Mộc tộc lao tổ. Kia quang cầu, chính là Yến Trường Phong lấy bí pháp, chóc ra tới, một lần nữa ngưng tụ mà thành lôi quân thần hồn, giữa cấm chế bị luyện hóa. Khô Mộc tộc lao tổ giận không thể ác, cũng không thèm nhìn tới Yến Trường Phong ném lại đây quang cầu, hừ lạnh nói, hừ, muốn chiến liền chiến, hà tất như vậy khúc chiết, ngươi bất quá là muốn tìm cái lấy cớ, cùng ta Khô Mộc tộc khai chiến thôi. Động thủ đi. Khô Mộc tộc lao tổ ánh mắt u lãnh, trên người sát khí mênh ngông, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động ở hắn trên người gột rửa. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhìn một cái ở làm quyết định, hay không muốn cùng ta giao thủ, một khi cùng ta giao thủ, Khô Mộc tộc đem không còn nữa tồn tại. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, sát ý như nước. Ngươi quả nhiên lòng mang ý xấu, muốn diệt ta Khô Mộc tộc, liền xem ngươi có hay không cái này năng lực. Ta cũng tưởng lĩnh giáo lĩnh giáo, dám can đảm hiệu lệnh thiên hạ, hướng thiên hạ các tộc cường giả tuyên bố pháp chỉ người, đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Khô Mộc tộc lão giả cười lạnh nói. Vâng. Khô Mộc tộc lão tổ ra tay, hơi thở đáng sợ, khoảnh khắc chi gian, lực lượng phong tỏa bát phương. Hắn một trường bài trừ, thiên băng địa liệt, đại đạo hợp minh, thực sự có vô song phong thái, bày ra ra tới xa xa siêu việt tầm thường bán thần đáng sợ thực lực. Đối mặt Khô Mộc tộc lão tổ một người, Yến Trường Phong cảm giác so với lúc trước đồng thời đối mặt Lạc Thương cùng Phục Cú hai người là lúc còn mạnh hơn. Nhưng, hiện giờ Yến Trường Phong, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Thân thể chịu đựng linh võ giới tiên giới nguyên khí rèn luyện. Trong cơ thể tu la chi lực, thái dương chi lực, tất cả đều chuyển hóa thành tiên lực. Hấp thu tiên giới nguyên khí, chuyển hóa tiên lực. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể làm được. Thả, liền tính là thần cảnh cường giả, có khả năng chuyển hóa tiên lực cũng rất có hạn, hơn nữa yêu cầu lần lượt đề tồn, ngưng tụ tiên lực, xa so Yến Trường Phong muốn phiền toái đến nhiều. Mặc dù là thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng đem trong cơ thể lực lượng chuyển hóa đến như vậy hoàn toàn. Sẽ đã chịu trong cơ thể tiên cốt ảnh hưởng. Tiên cốt càng nhiều, có khả năng chịu tải tiên lực liền càng nhiều. Yến Trường Phong cũng không tiên cốt, nhưng hắn sở đi chân ngã đại đạo, đã đem chính mình đặt đại đạo chi lực, tu mình cầu thận. Tầm thường thân thể thân phàm khó có thể chịu tải tiên lực, nhưng, nếu là đại đạo đâu? Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, tuy rằng trước mắt còn không hoàn thiện, nhưng vô tình, cùng tiên đạo cực kỳ tiếp cận. Bằng không cũng không có khả năng làm hắn tùy tâm sở dục khống chế tiên lực. Đối mặt Khô Mộc tộc lão tổ ra tay, Yến Trường Phong con ngươi giữa một mạt huyết quang hiện lên. Hắn biểu tình lạnh lẽo, buồn không nghĩ đại khai sát giới, mới vừa rồi làm đối phương tự tin xem xét hắn từ lôi quân thần hồn trung tinh luyện ra tới ký ức, xem như cấp đối phương một cái cơ hội, nhưng đối phương lại đối hắn cấp cơ hội này khinh thường nhìn lại, nhìn như không thấy, nhận định hắn tới nơi này là muốn cùng hắn Khô Mộc tộc là địch. Hơn nữa, còn chủ động hướng Yến Trường Phong ra tay. Cái này làm cho Yến Trường Phong sát ý tăng vọt. Thân là thần cảnh cường giả, lại ngu không ai bằng. Cũng thế, hôm nay liền bắt ngươi Khô Mộc tộc lập uy. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, sợi tóc phi dương, từng đạo đáng sợ kiếm khí bắn nhanh mà ra, ẩn chứa vô biên mũi nhọn, cắt tứ phương. Suy lạp, từng đạo kiếm khí cắt, nhằm phía Khô Mộc tộc lão tổ, kia Khô Mộc tộc lão giả ánh mắt hơi ngưng, không dám coi khinh. Này đó kiếm khí, quá mức sắc nhọn, phảng phất không gì phá nổi. Hắn liên tục ra tay, đáng sợ lực lượng chấn động, đem những cái đó từ Yến Trường Phong sợi tóc phiêu động chi gian bắn nhanh mà ra kiếm khí đánh tan. Hừ, chút tài mọn, uy hiếp một chút tầm thường bán thần tạm được, nhưng ở trước mặt ta, bất kham một kích. Khô Mộc tộc lao tổ cười lạnh. Phải không? Người so tầm thường bán thần, đích xác hiếu thắng ra một đường. Yến Trường Phong bình đạm nói. Cường ra một đường. Tầm thường bán thần há có thể cùng ta đánh đồng. Khô Mộc tộc lao tổ khinh thường. Bổn tọa năm đó, từng hai lần đánh sâu vào thần cảnh, tuy rằng hai lần đều thất bại, nhưng là lại cũng được đến một ít thần vận cùng thần có thể. Khô Mộc tộc lão tổ mở miệng nói, trong lời nói không phải không có tự đắc. Phải không? Hai lần đánh sâu vào thần vị đều thất bại, thế nhưng còn có thể làm ngươi như thế tự đắc. Yến Trường Phong lắc đầu, nhưng trong lòng lại cũng không có coi khinh, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước mắt cái này Khô Mộc tộc lão tổ đồng dạng chỉ là bán thần cảnh giới, thế nhưng so với Lạc Thương cùng Phục Cú hai người liên thủ khí thế đều còn phải cường đại. Bởi vì hắn trước đây hai lần đánh sâu vào thần vị, tuy rằng hai lần đều thất bại, nhưng là lại được đến một tia thần vận, đạt được một ít thần có thể, đổi mà nói chi, đó là lây dính chân thần quả vị hơi thở. Cũng bởi vậy cùng bình thường bán thần, kéo ra một ít chênh lệch. Hừ, vô chi tiểu bối, ngươi biết cái gì? Chân thần quả vị, kỳ thật dễ dàng như vậy được đến. hai lần đánh sâu vào thất bại lại như thế nào? Ngươi hay là cho rằng, trong thiên địa những cái đó chân thần cường giả, đều là một lần liền trùng kích thành công sao? Không khỏi đem chân thần cảnh giới tưởng quá đơn giản. Theo ta được biết, thế gian còn không có cái nào chân thần, lúc trước chỉ đánh sâu vào một lần chân thần cảnh giới liền đạt được chân thần quả vị, rất nhiều chân thần cường giả đều đánh sâu vào mấy lần, thậm chí đánh sâu vào 10 lần mới thành công không ở số ít. Khô Mộc tộc lao tổ hừ lạnh nói, phải không? Nói như vậy, như ngươi như vậy, đánh sâu vào chân thần cảnh giới thất bại bán thần cũng không ở số ít. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi. Chương 1452, hiểu lầm. Hừ, vô tri tiểu bối, cái gì cũng không biết, cũng dám hiệu lệnh thiên hạ cường giả, hướng thiên hạ các tộc tuyên bố pháp chỉ, nếu không có các tộc chi gian lẫn nhau kiến kỵ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên thế gian. Đã sớm bị người mạt sát. Khô Mộc tộc lão giả mang theo vài phần trào phúng, thân thể bay vút, trong nháy mắt tới gần Yến Trường Phong, lại lần nữa một trưởng đánh tới, bọn họ nơi cung điện, đã sớm hóa thành cho bụi. Khô Mộc tộc thiếu chủ mang theo cái kia Khô Mộc tộc chí tôn rời xa chiến trường. Âu Dương Thần cùng Thanh Lân cũng sôi nổi xa lui, vô pháp nhúng tay như vậy đáng sợ chiến đấu. Vâng! Lại là cực kỳ bình đạm một kích, cũng không phải cái gì đáng sợ thần thuật, Khô Mộc tộc lao tổ chỉ là bình tĩnh đẩy ra một trường, nhưng là lại ẩn chứa huyền diệu, cùng với đại đạo thiên âm, hóa hủ bại vì thần kỳ. Không thể không nói, có thể đánh sâu vào thần vị người, cứ việc thất bại, nhưng như cũ cũng đủ kinh diễm. Không có cái nào là hời hợt hạng người. Khô Mộc tộc lao tổ hai lần đánh sâu vào thần vị thất bại, nhưng là lại lây dính một tia thần vị hơi thở, khiến cho hắn càng thêm bất phàm. Đánh ra công kích bên trong, ẩn chứa thần diệu. Hắn sở bày ra tới thực lực, làm Yến Trường Phong cũng ghé mắt, bày ra không tầm thường nội tình. Nay cũng chính là Yến Trường Phong, đối mặt như vậy một cái đáng sợ địch thủ, như cũ như vậy thong dong cùng chấn định. Nếu là đổi thành một cái bán thần cương giả, chỉ sợ liền Khô Mộc tộc lao tổ một trận chiến dũng khí đều sẽ không có. Căng không được mấy chiêu, chỉ sợ cũng sẽ bị chụp thành thịt nát. Vâng! Yến Trường Phong động, Khô Mộc tộc lao tổ thực lực tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ ngăn tại đây. Đừng nói chỉ là chứng đạo thất bại bán thần, liền tính là chân thần tại đây, Yến Trường Phong cũng dám cùng chi chính diện một trận chiến. Trước đây Thanh Lân độ kiếp là lúc, Yến Trường Phong cũng đã cùng chân thần cường giả từng có một lần âm thầm giao phong. Kia Tử Vong núi non trung lão giả, thình lình đó là một tôn chân thần. Một tôn sống vô tận 5 tháng nhãn hiệu lâu đời chân thần. Yến Trường Phong đồng dạng phiên tay một trường đánh ra, đồng dạng đơn giản mà bình phàm, cũng đồng dạng hóa hủ bại vì thần kỳ. Một trường đánh ra, tiên lực mênh mông, từng đạo thánh khiết tiên quang, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Trong suốt bàn tay hoành đánh, Khô Mộc tộc lao tổ nhíu mày. Yến Trường Phong ra tay là lúc, lực lượng tất cả đều nội liễm, cũng không đáng sợ lực lượng dao động gột rửa, nhưng là lại làm hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm. Kia nhìn như bình phàm một trường, kia nhìn như thánh khiết nhu hòa tiên quang, làm hắn bất an. Bang! Hai trường giao kích. Tiếp theo nháy mắt, Khô Mộc tộc lao tổ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ở hai trường va chạm nháy mắt, đáng sợ lực lượng dao động nháy mắt nở rộ, kia trong suốt trắng non bàn tay bên trong, kia vờn quanh nhu hòa tiên quang một trường, đột nhiên nở rộ tuyệt thế lực lượng. Hai cổ đáng sợ lực lượng thổi quét tứ phương. Vòm trời tắc nước, hư không mai một. Toàn bộ cổ Dương đế quốc trên không, phong vân phản ứng nhiệt hạch. Hư không đang không ngừng hỏng mất. Khô Mộc tộc lão giả bị chấn đến liên tục lùi lại, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chỉ là đơn giản một kích, Yến Trường Phong liền bày ra khủng bố vô biên thực lực. Mà này, gần chỉ là hắn băng sơn một góc. Vô hình lực lượng dao động gột rửa bát phương, cổ Dương đế quốc nơi hư không không ngừng hỏng mất, không chịu nổi hai người lực lượng. Yến Trường Phong nhẹ nhàng nâng tay. Thời gian như là yên lặng giống nhau, kia nguyên bản giống như mạng nhện giống nhau lan tràn không gian vết rách, nháy mắt ngừng. Kia nguyên bản băng toái hư không, trong nháy mắt đọc lại. Một cổ đáng sợ lực lượng vần quanh, tràn ngập thiên địa chi gian. Yến Trường Phong nhấc tay nâng đủ, trực tiếp định trụ này phiến hư không. Này phiến vốn dĩ yếu ớt, vô pháp thừa nhận hai người giao thủ hư không. Bị hắn tiên lực định trụ, không ở hỏng mất. Loại này thủ đoạn, tuyệt thế khủng bố. Chỉ này một tay, liền làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Phá hư, thường thường so giữ gìn dễ dàng đến nhiều. Mà như Yến Trường Phong như vậy phong khinh vân đạm. Đêm này phiến hư không bảo vệ, ngạnh sinh sinh ngăn trở này hỏng mất xu thế. Này đã có thể nói là thông thiên thủ đoạn. Sao có thể? Ngươi thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại. Ngươi đánh sâu vào vài lần thần vị. Khô Mộc tộc lao tổ chấn động. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Tuy rằng sớm biết rằng người thanh niên này rất mạnh, nhưng là lại cũng chưa từng nghĩ đến, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Còn có ngươi sở nắm giữ lực lượng. Rõ ràng là chân thần cường giả mới có thể khống chế tiên tri lực, ngươi như thế nào có thể nắm giữ cùng khống chế? Hắn trong lòng chấn động, trước mắt người này, rõ ràng không phải chân thần, nhưng là vì cái gì có thể khống chế tiên tri lực? Chẳng lẽ trước mắt người này, là trời sinh tiên cốt? Nhưng trời sinh tiên cốt người, hắn cũng gặp qua một ít, trong cơ thể tiên cốt số lượng thưa thớt, có thể chịu tải tiên tri lực cũng cực nhỏ, không có khả năng như Yến Trường Phong tiên lực như vậy hùng hồn. Liên ở ngay lúc này, hai người chiến đấu dao động, chấn vỡ tan Yến Trường Phong từ lôi quân thần hồn chung để tụ ra tới ký ức quang đoàn. Kia quang đoàn nổ tung, hóa thành phiến phiến quang vũ. Đây là Khô Mộc tộc lao tổ ngẩn ra, có một mảnh quang vũ rơi xuống nước ở hắn trước người, hắn trong lòng tức khắc hiện ra kia quang trong mưa ẩn chứa lôi quân từng màn ký ức. Mà kia ký ức, rõ ràng là về Lôi Lăng Nhi mẹ con tin tức. Ngoài ra, còn có một người khác thân ảnh. Khô Mộc tộc thiếu chủ. Cùng với trước đây, Khô Mộc tộc thiếu chủ phái đi tìm Lôi Lăng Nhi mẹ con, kỳ thật là làm này âm thầm cùng lôi quân thông khí ký ức. Hắn sắc mặt biến đổi, càng thêm khó coi, đương hắn đọc xong kia phiến quang trong mưa, ẩn chứa sở hữu tin tức, Khô Mộc tộc lao tổ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Yến Trường Phong mới vừa rồi sẽ tức giận, vì cái gì Yến Trường Phong mới vừa rồi sẽ đột nhiên nở rộ sát ý. Lôi Lăng Nhi mẹ con, vẫn chưa chết, mà là bị Khô Mộc tộc thiếu chủ cầm tù lên, muốn đem các nàng mẹ con hai người coi như cấm luyến, nhưng lại gặp tới rồi hai người kịch liệt chống cự, thẹn quá thành giận ở dưới, tính toán đem hai người luyện thành người linh đan. Người linh đan chính là một loại tà đan, lấy người sống là chủ dược, tu vi càng cao, luyện chế thành nhân linh đan sau, dược hiệu lại càng lớn, đối tăng lên tu vi chỗ tốt càng lớn. Mà lấy nguyên âm chưa tiết sử nữ luyện chế, hiệu quả càng thêm. Minh bạch này hết thảy sau, Khô Mộc tộc lao tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đều không phải là nhân tộc, nếu là tầm thường, Khô Mộc tộc thiếu chủ muốn động người là mặt khác nhân tộc, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại, Khô Mộc tộc thiếu chủ muốn đem này luyện chế thành nhân linh đan đối tượng, lại vừa lúc là Yến Trường Phong muốn tìm cố nhân. Mà Khô Mộc tộc thiếu chủ biết rõ Yến Trường Phong muốn tìm này hai người, chẳng những không chủ động đem này thả ra, ngược lại muốn giấu trời qua biển, còn nơi trốn khiêu khích Yến Trường Phong. Hơn nữa ở trước mặt hắn liên tiếp ám chỉ Yến Trường Phong tới nơi này không có hảo ý. Trên thực tế, bất quá là hắn không nghĩ đem Lôi Lăng Nhi mẹ con giao cho Yến Trường Phong thôi. Hắn thở sâu, nhìn về phía Khô Mộc tộc thiếu chủ, sắc mặt khó coi, nhưng là lại chưa nói thêm cái gì. Theo sau đối với Yến Trường Phong nói, Yến đạo hữu, trước đây là ta hiểu lầm đạo hữu, hiện tại ta đã biết rõ ràng chân tướng, này liền làm người đem ngươi muốn người mang lại đây, chúng ta như vậy ngăn qua, như thế nào? Chậm, người ta chính mình sẽ đi tìm, đến nỗi các ngươi Khô Mộc tộc, hôm nay chú định máu chảy thành sông. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trước đây đã cho đối phương cơ hội, đối phương lại khinh thường nhìn lại, hiện giờ hắn sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, chắc chắn hoàn toàn hủy diệt Khô Mộc tộc, hướng thế nhân lập uy, giết gà dọa khỉ. Chương 1453, Kinh Tủng. Yến Trường Phong sát ý đã khởi, như thế nào lại dễ dàng dừng tay. Huống chi, trước đây đã cho đối phương cơ hội, nếu đối phương không thêm nắm chắc, kia liền không có gì hảo thuyết. Liền lấy Khô Mộc tộc, giết gà dọa khỉ, kinh sợ thiên hạ. Âu Dương, Thanh Lân, các ngươi đi đem Lôi Lăng Nhi các nàng cứu ra, ngăn trở giả, giết không tha. Yến Trường Phong mở miệng, búng tay bắn ra một đạo linh quang, giữa bao hàm Lôi Lăng Nhi mẹ con vị trí. Hai người nghe vậy đều gật đầu nói, chúng ta nhất định đem các nàng bình yên cứu ra. Biết rõ Yến Trường Phong thực lực có bao nhiêu cường đại, bởi vậy hai người cũng hoàn toàn không lo lắng Yến Trường Phong sẽ không địch lại Khô Mộc tộc lao tổ. Đạo hữu gì đến nỗi này? Hoan gia nên giải không nên kết, bất quá là một chút nho nhỏ hiểu lầm, gì đến nỗi đại động can qua. Khô Mộc tộc lao tổ nhữ nhữ mày. Yến Trường Phong trầm mặc không nói, biểu tình lạnh lẽo, lấy hành động cho thấy quyết tâm. Hắn trực tiếp ra tay, giơ tay chấn áp hướng Khô Mộc tộc lao tổ. Khô Mộc tộc lao tổ thấy thế sắc mặt khẽ biến, trong lòng hơi hơi trầm xuống, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế kiên quyết. Kiến thức Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới thực lực, Khô Mộc tộc lao tổ cố ý lui bước, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn không cho cơ hội. Hừ, một khi đã như vậy, kia lão phu liền lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Khô Mộc tộc lao tổ trầm hư một tiếng nói, trong mắt cũng bắn tóe ra sát ý. Vâng! Hai người giao thủ, tức khắc chi gian thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Hai người phóng lên cao, vẫn luôn bay về phía vực ngoại, ở nơi đó tiến hành kịch liệt tranh phong, tình hình chiến đấu kịch liệt, từng luồng lực lượng cường đại dao động thổi quét tứ phương. Thiên thần đại lục thượng, không ít người cường giả đều chú ý tới hai người đại chiến, trong lòng động dung. Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng toàn lực, thậm chí liền tu la đạo đều chưa từng thi triển. Nhưng dù vậy, hắn sở bày ra tới thực lực, như cũ khủng bố vô biên. Trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn, tinh thuần vô cùng, nhấc tay nâng đủ chi gian liền có hủy thiên diệt địa khả năng. Ở bọn họ chung quanh, hiện ra từng màn đáng sợ cảnh tượng, hư không rách nát, ngân hà đứt đoạn. Khô Mộc tộc lao tổ hai lần đánh sâu vào chân thần quả vị, thực lực đáng sợ, nhưng là Yến Trường Phong như cũ bình tĩnh nhưng đối, giống như tiên vương giống nhau, Khô Mộc tộc phát ra ra hết thể công kích, đều bị hắn thông dong hóa giải. Cái này làm cho hắn tâm tình càng thêm trầm trọng. Yến Trường Phong thực lực quá cường, hắn giống như một tòa tấm bia to giống nhau, sừng sững không ngã, ép tới Khô Mộc tộc lao tổ có chút không thở nổi. Thực lực của ngươi, thế nhưng đã tới rồi bực này nông nỗi, ta đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới vẫn là khinh thường ngươi. Khô Mộc tộc lao tổ trầm giọng nói. Nhưng, cũng chỉ ngăn tại đây. Tử vong thật thuật. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người lao ra từng miếng màu đen phù văn, tản mát ra nùng liệt tử khí. Hắn hai tay huy triển, đắn đo phát ấn, từng miếng màu đen phù văn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tòa màu đen phát ấn, tử khí nùng liệt, có đáng sợ ăn mòn khả năng. Hắn trên người hơi thở càng thêm thảm thiết, giống như địa phủ Diêm La, trưởng quản sinh tử. Từng luồng tử khí vờn quanh quanh thân, Khô Mộc tộc lao tổ như là thay đổi một người, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, giữa đen nhánh như mực. Tử vong thật thuật, đây là Khô Mộc tộc vô thượng thần thuật, uy lực cực cường, đồng thời quỷ dị vô cùng. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, từng đạo tiên quang từ trong thân thể hắn lao ra, từng sợi tái nhật tiên khí vờn quanh quanh thân. Tử khí tuy mạnh, lại khó có thể xâm nhập mảy may. Tiên khí tí thể. Nhiều như vậy tiên khí, ngươi chẳng lẽ đã tu thành tiên thể? Khô Mộc tộc lao tổ sắc mặt biến đổi lớn, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Chỉ có chân thần cường giả, mới có thể câu thông tiên giới, dẫn động tiên giới nguyên khí tu hành, từng bước làm chính mình thân thể lột xác, tu thành thân thể thần tiên. Như thế, mới có tư cách vào nhập trong truyền thuyết tiên giới, chịu tải trụ tiên giới quy tắc. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong rõ ràng còn không phải chân thần, thế nhưng chẳng những tu luyện ra tiên lực, hơn nữa thế nhưng còn có thể dẫn động tiên khí hộ thể. Này thật sự quá mức kinh người. Vâng. Tử vong thật ấn bay tới, tử khí cuồn cuộn, đồng thời ẩn chứa vô thượng pháp lực, đập vụn hư không. Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng hắn cũng không có lui ra phía sau, trong cơ thể tiên lực mãnh liệt mênh mông, dâng lên mà ra. Yến Trường Phong thậm chí không có vận dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, cũng không có vận dụng đại đạo chi lực. Thuần túy lấy tiên lực tiến hành ngăn cản. Hắn giơ tay một trường đón đánh đi lên. Trường chỉ trong suốt, cánh tay thượng tiên quang lượn lờ, nhấc lên mở mịt. Bang! Yến Trường Phong một trường đánh ở tử vong thật ấn phía trên, tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng phát ra ra tới. Kia mãnh liệt tử khí nháy mắt nổ tung, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, bao phủ khắp chiến trường. Đồng thời, còn có một cổ đáng sợ lực lượng từ tử vong thật ấn bên trong phát ra mà ra, đem Yến Trường Phong chấn đến lui về phía sau mấy bước. Hô hô! Tử khí gào thét quay cuồng, đem Yến Trường Phong bao phủ. Muốn ăn mòn Yến Trường Phong, thôn phệ Yến Trường Phong sinh cơ. Nhưng kia lộng lấy tiên quang, đem sở hữu tử khí cách trở bên ngoài, khó có thể xâm nhập. Ân. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng bị chính mình đẩy lui ba bước, Khô Mộc tộc lao tổ ánh mắt lộ ra một đạo ánh sao, vội vàng truy kích đi lên, đôi tay tề động, khoảnh khắc chi gian đánh ra hơn 1000 nói tử vong thật ấn, che trời lấp đất, áp hướng Yến Trường Phong. Không hổ là hai lần đánh sâu vào chân thần quả vị nhân vật, thực lực miễn cưỡng cũng không tệ lắm. So tầm thường bán thần đích sắc cường đại hơn một ít. Yến Trường Phong ổn định thân hình, bình tĩnh nói, như là không có nhìn đến kia che trời lấp đất tử vong thật ấn. Hừ, miễn cưỡng cũng không tệ lắm. Thật lớn khẩu khí. Hôm nay ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính lực quan thiên hạ. Khô Mộc tộc lao tổ mới vừa rồi một trưởng đẩy lui Yến Trường Phong ba bước, mà nay tự tin tràn đầy, cười lạnh nói. Phải không? Lực quan thiên hạ, ngươi còn kém xa. Yến Trường Phong lắc đầu. Ngay sau đó, hắn trên người khí thế biến hóa, trong cơ thể không riêng có tiên lực dâng lên, còn có từng luồng cường đại đại đạo chi lực gột rửa. 140 hơn đại đạo tề động, cùng tiên lực cộng hưởng, đáng sợ lực lượng hơi thở áp bách tứ phương, tức khắc làm Khô Mộc tộc lão giả trong lòng kinh hãi. Khí tức của ngươi, Khô Mộc tộc lao tổ kinh tủng. Này cổ hơi thở, thật là đáng sợ. Mới vừa rồi bất quá là kiểm tra một chút hiện giờ tiên lực đạt tới cái gì trình độ mà thôi, chưa từng thi triển thần thông cùng bí pháp. Thậm chí đại đạo chi lực đều chưa từng vận dụng, bị ngươi đẩy lui ba bước, liền làm ngươi như thế lòng tự tin bành trướng sao. Lực quan thiên hạ, bằng ngươi còn kém xa lắm. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, ánh mắt khép mở, thần quang như thác nước. Đáng sợ hơi thở mãnh liệt, từng cây sợi tóc giơ lên, giữa bắn nhanh ra vô số sắc nhọn kiếm khí. Yến Trường Phong duỗi tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng một áp. Vâng! Toàn bộ vòm trời đều như là muốn hủy diệt, theo hắn bàn tay áp xuống. Cường đại tiên lực cùng đại đạo chi lực cùng dâng lên mà ra, trong hư không kia che trời lấp đất tử vong thật ấn, trong nháy mắt tất cả hỏng mất, hóa thành từng luồng nùng liệt tử khí. Theo sau, Yến Trường Phong ngón tay nhẹ đạn, một thốc tím tiêu thần hỏa bay ra, tinh đốt lửa quang, nháy mắt hóa thành rào rạt lửa cháy, đem sở hữu tử khí trước dẫn. Cửu tiêu thần hỏa. Khô mục tộc lao tổ biến sắc lại biến. Cửu tiêu thần hỏa, hỏa nói căn nguyên. Chân thần cường giả đều nắm giữ không được. Yến Trường Phong thế nhưng có thể khống chế cùng khống chế, hơn nữa trước đây biểu hiện ra tới mênh mông tiên lực cùng tiên khí, khô mục tộc lao tổ không khỏi thở sâu, một lòng trầm đến đáy cốc. Chương 1454, nghiền áp. Khô mục tộc lao tổ sắc mặt biến đổi, tâm tình vô cùng trầm trọng. Yến Trường Phong bày ra tới thực lực, thật sự quá mức đáng sợ. Trước đây hắn bị tử vong thật ấn đẩy lui, căn bản cũng không từng vận dụng chân chính lực lượng. Chính như Yến Trường Phong lời nói, trước đây hắn chỉ là đơn thuần vận dụng tiên lực, liền thần thông thuật pháp, đại đạo chi lực đều chưa từng vận dụng. Chỉ là thuần túy lấy tiên lực tiến hành oanh kích, muốn kiểm tra đo lường tiên lực trình độ. Giờ phút này, Yến Trường Phong vận dụng đại đạo chi lực, cùng tiên lực cộng hưởng, bày ra tới lực lượng tuyệt thế khủng bố, kia đáng sợ hơi thở dao động, làm khô mục tộc lao tổ kinh tủng bất an. Đặc biệt là, hắn còn phải biết Yến Trường Phong thế nhưng còn nắm giữ căn nguyên đại đạo, tím tiêu thần hỏa. Hỏa đạo lực lượng, đối bọn họ khô mục tộc vốn là có khắc chế. Hùng chi là hỏa nói căn nguyên tím tiêu thần hỏa, càng là đối hắn có thật lớn uy hiếp. Các hạ, ta khô mục tộc vô tình cùng các hạ là địch, trước đây đều là hiểu lầm, ta nguyện ý làm ra bồi thường, một trận chiến này dừng ở đây như thế nào. Khô mục tộc lao tổ lại lần nữa cầu hòa, muốn hóa giải mâu thuẫn. Bởi vì Yến Trường Phong thực lực, làm hắn cảm thấy kiên kỵ. Trước đây, hắn tuy rằng biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng là cảm thụ cũng không khắc sâu. Nhưng hiện tại, cùng Yến Trường Phong giao thủ lúc sau, từng bước kiến thức đến Yến Trường Phong bày ra tới đáng sợ thực lực, trong lòng đã không có nắm chắc có thể chiến thắng Yến Trường Phong. Càng là giao thủ, Yến Trường Phong bày ra tới thực lực càng nhiều, hắn liền càng là chấn sợ kinh tủng. Ta nói rồi, khô mục tộc hôm nay chú định máu chảy thành sông, khô mục tộc từ đây hoàn toàn rời khỏi lịch sử sân khấu. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, nhưng là ngữ khí lại phá lệ lạnh lẽo, sắc ý không giảm. Khô mục tộc lao tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, các hạ một hai phải như thế sao? Tuy rằng thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, mặc dù ta không địch lại ngươi, nhưng ta nếu là muốn chạy, ngươi lại cũng chưa chắc ngăn được ta, đến lúc đó, ngươi sở thân cận người, chỉ sợ hung hiểm khó liệu. Hà tất như thế? Khô mục tộc lao tổ khẽ thở dài. Ngươi ở uy hiếp ta? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, muốn chạy, ngươi thử xem, có không thoát được ra lòng bàn tay của ta. Các hạ thật sự muốn đem sự làm tuyệt sao? Như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Khô mục tộc lao tổ trầm giọng nói. Trước đây đã cho ngươi cơ hội, lại bị ngươi vứt đi như giày rách, hiện tại còn tới nói chuyện này để làm gì? Từ ngươi ra tay kia một khắc khởi, khô mục tộc diệt vong cũng đã chú định. Yến Trường Phong bình đạm nói. Ừ, một khi đã như vậy, vậy cá chết lưới rách. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, thiên thần đại lục cường giả cũng không ít, mặc dù ngươi chiến thắng ta, cũng nhất định bị thương nặng, đến lúc đó nhất định sẽ có người thừa cơ đi tánh mạng của ngươi. Khô mục tộc lao tổ như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, chính danh lợi hại. Và ngươi còn không gây thương tổn ta. Yến Trường Phong bình tĩnh đáp lại. Ngươi. Khô mục tộc lao tổ thở sâu, không ở nhiều lời. Hắn biết, hiện tại nói cái gì đều không thay đổi được gì. Yến Trường Phong đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, hủy diệt khô mục tộc. Trước mắt, nói cái gì đều là phí công, chỉ có một trận chiến. Sắt. Khô mục tộc lao tổ lãnh sắt, không ở nhiều lời, chủ động ra tay, sát hướng Yến Trường Phong. Hắn thi triển bí pháp, mạnh mẽ tăng lên thực lực, đồng thời tế ra chính mình mạnh nhất chiến binh. Một ngụm kiếm quang từ hắn trong miệng lao ra, chảm phá thiên địa, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Đây là một ngụm chí tôn khí, hơn nữa là một kiện trung phẩm chí tôn khí, uy thế cực kỳ kinh người. Tuyệt mệnh quang ảnh. Đây là này khẩu kiếm tên. Tuyệt mệnh quang ảnh kiếm lực lượng kinh thế, ở khô mục tộc lao tổ đỉnh lực lượng thúc dục hạ, nở rộ ra đáng sợ uy năng, thế nhưng chảm phá Yến Trường Phong trên người lượn lờ tiên quang, kiếm khí như hồng, lao nhanh tới. Khô mục tộc lao tổ thủ đoạn ra hết, đến lúc này, đã không còn có bất luận cái gì che giấu, toàn lực ra tay, chỉ nghĩ đem Yến Trường Phong chạm với dưới kiếm. Thân là hai lần đánh sâu vào chân thần quả vị cái thế cường giả, trong thân thể hắn khí huyết bàng bạc, giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, nhất kiếm chém tới, bẻ gãy nghiền nát, đàn tinh dùng mình. Vâng! Hư không băng diệt. Yến Trường Phong sáng ngời con ngươi giữa, một đạo kiếm quang nhanh chóng phóng đại. Hắn khỏe miệng hơi sốc. Kiếm đạo! Ta vì kiếm đạo tôn sư! Hắn đại sất một tiếng. Trong cơ thể vạn kiếm đạo sôi trào, cả người hơi thở biến hóa, kiếm khí trùng tiêu. Ở hắn bốn phía, hiện ra từng đạo bóng kiếm, này đó bóng kiếm, tất cả đều là từ xưa lưu truyền tới nay các loại danh kiếm. Nhưng này đó bóng kiếm, lại tất cả đều vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, như là thần phục với hắn. Như thế nào sẽ? Khô Mục tộc lao tổ tức khắc cảm giác được, trong tay tuyệt mệnh quang ảnh kiếm lực lượng thế nhưng đã chịu áp chế, giữa khí linh sinh ra bất an kêu sợ hãi, không chịu khống chế giống nhau, muốn thoát ly Khô Mục tộc lao tổ khống chế. Kiếm tới. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, khoanh tay mà đứng, một tiếng đại sất, như là ẩn chứa đế vương đối thần dân hạ chỉ. Kia tuyệt mệnh quang ảnh kiếm ở Khô Mục tộc lao tổ trong tay kịch liệt dãy rủa, muốn thoát ly hắn. Ngươi làm cái gì yêu pháp? Khô Mục tộc lao tổ ngừng xung phong liều chết chi thế, liều mạng áp chế tuyệt mệnh quang ảnh kiếm. Nhưng kia tuyệt mệnh quang ảnh kiếm lại đột nhiên quay lại đầu mâu, hướng tới Khô Mục tộc lao tổ nhất kiếm cắt tới. Khô Mục tộc lao tổ lắp bắp kinh hãi, lập tức buông tay. Tuyệt mệnh quang ảnh kiếm thoát ly khống chế, hóa thành một đạo quang, nháy mắt bay đến Yến Trường Phong trước người, bái phục ở trước mặt hắn, kiếm thể vụ vụ, giữa khí linh hiện thân. Tuyệt mệnh bái kiến tôn thượng. Khô Mục tộc lao tổ nhìn một màn này, sau một lúc lâu nói không ra lời, theo sau không nói một lời, xoay người liền đi. Một màn này quá quỷ dị. Chính mình tế luyện nhiều năm kiếm, ở nhìn thấy Yến Trường Phong sau, thế nhưng quỷ dị phản bội. Thậm chí, hắn lưu tại tuyệt mệnh quang ảnh kiếm giữa dấu vết, đều không thể ở khống chế này mảy may. Muốn chạy, lưu lại tánh mạng đi. Yến Trường Phong giơ tay trực tiếp bắt lấy tuyệt mệnh quang ảnh kiếm, như cánh tay sai sử, căn bản chưa từng trải qua luyện hóa, nhưng là vận dụng lên lại không hề cản trở cảm giác. Tuyệt mệnh quang ảnh kiếm thần uy đại thịnh, nguyên bản nổi tại Yến Trường Phong bốn phía vô số bóng kiếm, hóa thành nước lũ giống nhau, dũng mãnh vào tuyệt mệnh quang ảnh kiếm chung, làm này uy thế tầng tầng trồng lên, hơi thở càng thêm khủng bố. Theo tuyệt mệnh quang ảnh kiếm huy động, từng đạo kiếm hình tàn ảnh rửa sạch hiện lên, những cái đó tàn ảnh, đồng dạng ẩn chứa đáng sợ uy năng. Chạm. Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, lộng lấy kiếm quang phảng phất muốn chiếu sáng lên khắp vũ trụ, che giấu đàn tinh quang mang, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Nay nhất kiếm, so với mới vừa rồi Khô Mục tộc lao tổ chém ra nhất kiếm, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Này sắc nhọn trình độ, khó có thể ngôn ngữ, nhất kiếm bổ ra, giống như chặt đứt thời gian, kiếm quang xuyên qua, một viên đầu tức khắc phóng lên cao. Khô Mục tộc lao tổ kêu sợ hãi, đầu trung thần hồn chưa diệt, nhìn đến phía sau Yến Trường Phong, sợ hãi không thôi. Hắn Yến Trường Phong ra tay khoảnh khắc, hắn liền cảm giác được phía sau nguy cơ, bỏ chạy đồng thời, thi triển ra một môn cường đại phòng ngự thần thông. Đồng thời còn tế ra một kiện tuyệt phẩm thượng phẩm đỉnh phòng ngự thánh binh. Nhưng tại đây nhất kiếm dưới, phòng ngự thần thông cùng phòng ngự thánh binh trực tiếp bị không tiếng động cắt. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện thần phục, cầu đạo hữu khai ân. Khô Mục tộc lao tổ kêu sợ hãi, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi này nhất kiếm sợ tới mức vong hồn ứa ra. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, trước đây Yến Trường Phong cùng hắn giao thủ, căn bản chưa từng động thật cách. Mặc dù là hiện tại, sở bày ra tới thực lực, cũng chưa chắc là hắn toàn bộ thủ đoạn. Trước 1455, Khô Mục chi biến. Yến Trường Phong vẫn chưa thủ hạ lưu tình, trước đây đã cho cơ hội. Hắn biết, cùng Khô Mục tộc lao tổ chiến đấu, sớm đã khiến cho thiên thần đại lục khắp nơi cường giả chú ý. Giờ phút này vừa lúc giết gà doa khỉ, kinh sợ khắp nơi. Kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm khí tung hành, sắc nhọn chi khí cắt hư không, đem Khô Mục tộc lao tổ đường trường chạm đến hình thần đều diện. Đây là hắn trở lại thiên thần đại lục sau, chém giết đệ nhất tôn bán thần cường giả. Nhìn sao trời chung một màn này, thiên thần đại lục khắp nơi cường giả động dung, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa, không ít người tâm sinh kiên kỵ. Một tôn ban thần cảnh giới cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong thong dong chấn sát, dứt khoát mà quyết đoán, không chút nào rướt át bẩn thỉu, chấn động bát phương. Nguyên bản, rất nhiều người đều không đem Yến Trường Phong trước đây tuyên bố pháp chỉ để vào mắt, nhưng giờ phút này, không ít người đều trầm mặc, trong lòng cân nhắc, hay không muốn tham gia một tháng sau thịnh hội. Mà thiên thần đại lục thượng, Khô Mục tộc nơi nội thế giới. Yến Trường Phong cùng Khô Mục tộc lão tổ giao thủ hết sức, Khô Mục tộc thiếu chủ cũng cùng Âu Dương Thần cùng với Thanh Lân đại chiến lên. Ba người tình hình chiến đấu kịch liệt, Khô Mục tộc chí tôn căn bản cắm không thượng thủ. Đáng chết, hai người các ngươi rõ ràng bất quá chí tôn cảnh giới, như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực? Khô Mục tộc thiếu chủ càng đánh càng kinh hãi, hắn là bán thần cảnh giới cường giả, tuy rằng còn chưa từng đánh sâu vào quá chân thần quả vị, nhưng là thực lực cảm thấy không tầm thường. Nhưng giờ phút này, đối mặt Âu Dương Thần cùng Thanh Lân vây công, hắn lại nơi trốn gặp áp chế, không ngừng tránh lui. Âu Dương Thần cùng Thanh Lân đều chỉ là vừa mới tấn chức chí tôn không lâu, nhưng là hai người thực lực, lại là viễn siêu chí tôn cường giả. Đặc biệt là Âu Dương Thần, làm viễn cổ thời đại, hoang giới chướng đệ nhất thần tướng Liêu Thiện chuyển thế, được đến kiếp trước bộ phận lực lượng lúc sau, Âu Dương Thần tấn chức chí tôn cảnh giới, thực lực đại trướng, tuy rằng chỉ là chí tôn, nhưng là chiến lực lại một chút không thua kém bán thần cường giả. Lúc trước huyết luyện chi lộ tấn chức chí tôn sau, hắn còn từng cùng viễn cổ thời đại Ngọc Đế chuyển thế Diệp Gia Thiên giao thủ, hai người đại chiến mấy ngày, khiến cho huyết luyện chi lộ khắp nơi hoành động, hai bên sở bày ra ra tới thực lực, cũng đã siêu việt chí tôn, có bán thần tiêu chuẩn. Đến nỗi Thanh Lân, trước đây được đến Thái Cổ Long tộc tiên hiền truyền thừa, tuy rằng hắn đều không phải là Thái Cổ Long tộc, nhưng là lại bởi vì trước đây kia tiệt Thái Cổ Long tộc tiên hiền hài cốt, sinh ra lột xác, đã có Thái Cổ Long tộc cơ hồ sở hữu đặc tính. Thái Cổ Long tộc cường đại, tự nhiên không cần nói cũng biết, đã từng thống ngự một cái thời đại, nếu không có cuối cùng thống trị quá mức tàn bạo, chọc chư thiên vạn giới, vạn tộc kết minh, cộng khởi phát chu, Thái Cổ Long tộc cũng không có khả năng chiến bại. Hắn thân thể, đương thời chi gian có thể cùng chi bằng được giả tuyệt đối không nhiều lắm. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn có lẽ còn không phải Khô Mộc tộc thiếu chủ đối thủ, nhưng là cùng Âu Dương Thần liên thủ, lại là ép tới Khô Mộc tộc thiếu chủ liên tục bại lui. Thiếu chủ, ta chờ trợ ngươi rút một tay. Khô Mộc tộc chí tôn sôi nổi vọt lại đây, cùng Khô Mộc tộc thiếu chủ cùng nhau vây công Âu Dương Thần cùng Thanh Lân. Bằng các ngươi, cũng xứng tham dự tiến bảo, tìm chết. Thanh Lân cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngâm nga một tiếng, biến ảo bản thể, một đầu vượt qua trăm trượng lớn lên màu xanh lá cự long ngang trời. Đáng sợ hơi thở áp bách trời cao, khiến cho hư không không ngừng hỏng mất, không ngừng mai một. Hắn há mồm mánh hút, tức khắc chi gian, bốn phía linh cơ điên dũng, một hút chi gian, nơi này thiên địa tinh khí đều bị hắn hút khô. Lực lượng cường đại đem những cái đó Khô Mộc tộc chí tôn sôi nổi cuốn lên, bay vào hắn miệng khổng lồ bên trong. Như thế nào sẽ như vậy cường? Khô Mộc tộc chúng chí tôn sôi nổi biến sắc, nhìn trước mắt trăm trượng cự long, không ít người trong lòng kinh hãi. Dừng tay. Khô Mộc tộc thiếu chủ hét lớn, trong tay đại đao khai thiên tích địa giống nhau, muốn chặt đứt kia cổ hấp lực. Nhưng ngay sau đó, một cây huyết sắc trường thương đột nhiên tự trong hư không chui ra, sắc bén chi khí, xông thẳng cửu tiêu. Kia huyết sắc trường thương phía trên, có khô cạn vết máu tản mát ra mở mịt huyết quang, sát khí ngập trời. Kia khô cạn vết máu, là thần huyết, chân thần máu. Năm xưa, Niêu Thiện chấp trưởng thí thần thương, từng lục qua chân thần. Kia khô cạn vết máu, đó là đối phương vết máu. Mặc dù vô tận năm tháng qua đi, vết máu khô cạn, thậm chí đại khối bốc ra, nhưng như cũ có một tia chân thần uy nghiêm. Thí thần thương dò ra khoảnh khắc, Khô Mộc tộc thiếu chủ tức khắc nhíu mắt, nguyên bản bổ về phía Thanh Lân một đao hướng tới thí thần thương chém tới. Đông. Vô hình sóng âm khuếch tán, gột rửa mở ra, xuyên kim nứt thạch, nội thế giới hoàn toàn hỏng mất. Những cái đó Khô Mộc tộc chí tôn cũng đã chịu sóng âm lan đến, sôi nổi khí huyết cuồn cuộn, há mồm ho ra máu. Phần phật. Thật lớn hấp lực truyền ra. Những cái đó Khô Mộc tộc chí tôn sôi nổi sắc mặt trắng bệnh, hành động không thể chính mình, bị tia cường đại hấp lực trói buộc, bay về phía Thanh Long miệng khổng lồ. Thanh Lân không chút khách khí, đương trường đem hơn 10 tôn Khô Mộc tộc chí tôn thôn vệ luyện hóa, cả người thần quang lộng lẫy, từng luồng đáng sợ hơi thở ở trong thân thể hắn quay cuồng, đại đạo phù văn rơi dụng, bị hắn trực tiếp luyện hóa, hóa thành mình thân lực lượng. Đây là Thái Cổ Long tộc Thiên Phú thần thông, có thể thôn vệ người khác tinh huyết, tăng lên thực lực. Năm xưa, Thái Cổ thời đại, Thái Cổ Long tộc thống ngự thiên hạ, nô dịch vạn tộc, đem các tộc cường giả coi như đồ ăn, nuốt ăn các tộc cường giả, lấy tăng lên chính mình tu vi. Cũng đúng là bởi vì Thái Cổ Long tộc cái này thiên phú thần thông, cho nên Thái Cổ Long tộc mới có thể như vậy cường đại. Hiện giờ, Thanh Lân tuy rằng này căn bản chỉ là một đầu Thanh Lân mãng, nhưng trên thực tế, cùng Thái Cổ Long tộc đã không có quá lớn khác nhau. Thái Cổ Long tộc thiên phú thần thông, đều đã bị hắn nắm giữ. Giờ phút này, một hơi cắn nuốt hơn 10 đầu Khô Mộc tộc chí tôn, Thanh Lân toàn thân đều ở sáng lên, từng luồng lực lượng cường đại dao động gột rửa, hắn hơi thở càng ngày càng cường. Một màn này rơi xuống Khô Mộc tộc thiếu chủ trong mắt, tức khắc nhíu mắt. Thái Cổ Long tộc thiên phú thần thông. Ngươi quả nhiên là Thái Cổ Long tộc hậu duệ. Khô Mộc tộc thiếu chủ kinh hãi, trước mắt một màn này, thật sự quá mức làm người kinh tủng. Hơn 10 đầu chí tôn trực tiếp bị Thanh Lân một ngụm nuốt ăn, hóa thành hắn chất dinh dưỡng, khiến cho hắn trên người lực lượng dao động càng ngày càng cường. Chết đã đến nơi, còn dám phân tâm hắn cố. Âu Dương Thần ánh mắt sắc bén, cùng dĩ vãng kia cùng thế vô tranh tính tình hoàn toàn bất đồng. Từ 17 năm trước kia vừa đứng sau, Âu Dương Thần liền đã ý thức được, thực lực mới là hết thệ căn bản. Cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như viễn cổ thời đại Nghiêu Thiện trở về. Trong tay thí thần thương phát ra hưng phấn ngâm nga, huyết quang hừng hực, sát phạt chi khí che trời lấp đất. Âu Dương Thần kén động thủ trung trường thương, đem rách nát tiểu thế giới hoàn toàn trọn băng diệt mở ra, huyết sắc thương thể đắm chìm trong lửa đỏ hoàng hôn trung, yêu dị mà lộng lẫy. Trong thân thể hắn pháp lực dâng lên, đại đạo tề danh, một thương điểm ra, phảng phất có thể xuyên thủng khắp vũ trụ. Khô Mộc tộc thiếu chủ cuống quýt ngăn cản, trong tay đại đao đón đánh đi lên. Đương! Một tiếng thanh thúy tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, Khô Mục tộc thiếu chủ sắc mặt kinh biến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kia đại đao đột nhiên bò lên trên từng điều tinh mịn vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn mở ra. Nay khẩu đại đao chính là một kiện tuyệt phẩm đỉnh bất hủ thánh binh. Hiện giờ bị Âu Dương thần này một thương sinh sôi đánh nát. Chương 1456, một cái không lưu. Sao có thể? Khô Mục tộc thiếu chủ kinh hãi, mí mắt nhảy lên. Trong tay chiến đao vỡ vụn, thí thần thương phun ra nuốt vào hàn mang, đem hắn cơ thể xuyên thủng. Phúc! Máu tươi phi phi sái, đẫm máu trời cao, đường đường bán thần cường giả, lại bị Âu Dương thần một thương đinh xuyên thân thể. Hắn trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cảm thấy cực kỳ không cam lòng, không rõ trước mắt người, vì sao sẽ như thế cường đại. Thế nhưng cứ thế tôn sơ kỳ cảnh giới, vượt cấp đem hắn đánh bại. Bán thần, bất quá như vậy. Âu Dương thần biểu tình lạnh lẽo, trong tay thí thần thương nhẹ nhàng run lên, lực lượng cường đại chấn động, đem Khô Mục tộc thiếu chủ thân thể chấn đến băng thoái. Theo sau, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, đinh ở Khô Mục tộc thiếu chủ lẫn đường, đem này thần hồn đương trường chấn sát. Phía dưới, Khô Mục tộc tộc chúng đại loạn, mỗi người kinh tủng. Thượng cổ lôi ra tu sĩ cũng tất cả đều biểu tình kinh hãi, không nghĩ tới nhân tộc trung thế nhưng còn có như vậy cường giả. Yến Trường Phong đạp không mà đến, thấy được Âu Dương thần cùng Khô Mục tộc thiếu chủ đại chiến. Thanh Lân ngâm nga một tiếng, một lần nữa hóa thành hình người, cả người thần quang lưu chuyển, từng sợi đại đạo khí cơ vần quanh. Ngươi thức tỉnh rồi thái cổ long tộc thiên phú thần thông. Yến Trường Phong nhìn về phía Thanh Lân nói. Thanh Lân gật đầu, sớm tại huyết luyện chi lộ thời điểm, hắn liền thức tỉnh rồi thái cổ long tộc thiên phú thần thông, thôn phệ chi thuật, nếu không thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên như thế nhanh chóng. Yến Trường Phong không có hỏi nhiều, đi vào Khô Mục tộc thiếu chủ cầm tù Lôi Lăng Nhi mẹ con địa phương. Đây là một tòa địa lao. Trung quanh bố trí có rất nhiều cấm chế, cùng ngoại giới ngăn cách. Địa lao giữa, thịnh phóng hai chỉ thật lớn đan lô, mấy cái Khô Mục tộc tu sĩ phân biệt ngồi vây quanh ở hai chỉ đan lô bốn phía, thi triển pháp lực, liên thủ luyện đan. Yến Trường Phong đám người vừa mới tiến vào địa lao, đang ở luyện đan mọi người sôi nổi bị kinh động, bọn họ còn không biết bên ngoài biến cố, thấy Yến Trường Phong đám người xâm nhập, sôi nổi trường thân dựng lên. Người nào, dám can đảm xâm nhập nơi đây? Mấy cái Khô Mục tộc tu sĩ trầm uống. Trong đó một người thế nhưng là một vị trí tôn. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở kia hai chỉ thật lớn đan lô thượng, hắn tự nhiên biết kia đan lô bên trong là cái gì. Đan lô chung, đúng là bị coi như người linh đan chủ dược Lôi Lăng Nhi mẹ con. Không tiếng động bên trong, một cổ lành lạnh sát khí đã là nở rộ. Yến Trường Phong cất bước mà đi, hướng tới hai chỉ đan lô đi tới. Trên người từng luồng đáng sợ hơi thở gột rửa. Phốc phốc phốc. Kia đan lô bốn phía Khô Mục tộc tu sĩ, tức khắc chi gian. Một đám đương trường nổ tung, hóa thành một phùng phùng huyết vụ quay cuồng, không chịu nổi Yến Trường Phong trên người hơi thở áp bách. Kia đầu chí tôn sắc mặt đại biến, bị ép tới bái nằm ở mà, khó có thể nhúc nhích mảy may, thân thể giống như gốm sứ giống nhau, hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, giữa chảy ra máu loãng. Yến Trường Phong đã đi tới, như là không có nhìn đến bị hắn trên người hơi thở ép tới bái nằm ở mà Khô Mục tộc chí tôn, bình tĩnh từ hắn trên người đi qua. A! Tên này chí tôn tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Theo sau ở Yến Trường Phong dưới chân băng diệt, hóa thành huyết vụ quay cuồng. Đi vào hai tòa đan lô bên, lạnh lạnh sát khí tới diệt lò hỏa, nhìn này hai tòa đan lô, Yến Trường Phong trong lòng lại có căm giận ngút trời. Này cổ lửa giận, nhưng đốt thiên nấu hải. Hắn rôi tay ở kia hai chỉ đan lô thượng một chút, lò cái tức khắc bay lên, hai chỉ đan lô chung, hai cụ thân thể ngâm ở trong suốt linh dịch bên trong. Ở linh dịch chung, có rất nhiều chân quý bảo dược chìm nổi. Yến. Trong đó một tòa đan lô bên trong. Lò cái mở ra sau, trong đó nữ tử nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc ngẩn ra, hơi hơi hé miệng, nhưng là lại chỉ phun ra một chữ, ngay sau đó liền hôn mê qua đi. Người này thình lình đó là Lôi Lăng Nhi, năm xưa cùng Yến Trường Phong cùng lang bạt huyết luyện chi lộ, ít có mấy cái sinh tử chi giao. Khô Mục tộc. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang bạo thịnh, nhìn đan lô trung hình dung tiểu tụy, đã bị tra tấn đến không ra hình người, lại còn có bị coi như dược liệu luyện chế tà đan Lôi Lăng Nhi, trong lòng sát ý tăng vọt. Hắn rôi tay ở đan lô thượng nhẹ nhàng một hoa, đan lô không tiếng động vỡ ra. Theo sau tiên quang bay vút, che đậy Lôi Lăng Nhi thân thể, lại từ linh võ giới trung lục soát ra một kiện pháp ý tiên váy vì Lôi Lăng Nhi mặc vào. Theo sau, hắn nhìn về phía bên cạnh đan lô. Bên cạnh đan lô trùng, tự nhiên là Lôi Điềm Nhi. Giờ phút này nàng hơi thở, so với Lôi Lăng Nhi càng thêm suy yếu, giống như trong gió tan đuốc, tùy thời đều có khả năng mai một. Nếu là Yến Trường Phong lại muộn một ngày, có lẽ nàng ý thức liền sẽ hoàn toàn tiêu vong, theo sau bị luyện thành người linh dịch, lại quá 7-7-49 thiên, liền sẽ bị hoàn toàn luyện thành người linh đan. Nhìn một màn này, Âu Dương thần đồng dạng sắc mặt tâm trầm, không khỏi nắm thật chặt trong tay thí thần thương. Thực lực. May mắn lần này Yến Trường Phong trở về, có cũng đủ cường đại thực lực. Nếu không, mặc dù là biết ngày xưa bạn cũ bi thảm tao ngộ, lại như thế nào có thể cứu vớt này với nước lửa bên trong. Âu Dương Thần trong lòng mặc niệm, chính mình hiện tại thực lực, như cũ không đủ. Nếu là có một ngày, Yến Trường Phong gặp nạn, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản khó có thể cung cấp bảo hộ. Hắn muốn càng cường thực lực, tránh cho sau này chính mình bằng hữu cũng gặp được Lôi Lăng Nhi như vậy cảnh ngộ. Yến Trường Phong lại lần nữa lấy ra một kiện pháp y tiên váy cấp Lôi Điểm Nhi cũng cháo thượng, này đó pháp y đều là mấy năm nay chém giết địch nhân chữ vật pháp khí trung đồ vật, chính là phòng ngự pháp bảo, phẩm chất không thấp. Ta đi diệt Khô Mộc tộc. Thanh Lân cảm nhận được Yến Trường Phong trên người thế nhưng sắc ý, đối Khô Mộc tộc đồng dạng sinh ra phẫn nộ. Đối hắn mà nói, phàm là chọc giận Yến Trường Phong người, đều đáng chết. Lưu lại những lời này sau, hắn liền xoay người lao ra địa lao, bắt đầu rửa sạch Khô Mộc tộc tộc chúng. Khô Mộc tộc lão tổ, thiếu chủ, cùng với liên can chí tôn hết thể hủy diệt, lại như thế nào ngăn cản được trụ Thanh Lân giết chóc. Khoảnh khắc chi gian, thiêu ra máu lưu thành hà. Yến Trường Phong điều động tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí, đem này rót vào Lôi Lăng Nhi cùng Lôi Điểm Nhi trong cơ thể, vì này khôi phục sinh cơ. Một lát sau, hai người lần lượt thức tỉnh, nhưng lại như cũ rất là suy yếu, mặt không có chút máu. Ngươi là Trường Phong, ta đã chết sao? Đây là địa phủ. Lôi Lăng Nhi nhìn Yến Trường Phong, hai mắt mông lung, lại có lệ quang chớp động, duỗi tay vướt ve Yến Trường Phong khuôn mặt. Yến Trường Phong khinh ngữ, ta còn sống, các ngươi ai dám trước ta một bước chết đi? Ngươi vẫn là bá đạo như vậy. Lôi Lăng Nhi đột nhiên cười, thương nhan như cũ động lòng người. Yến Trường Phong nhẹ nhàng cười. Phía trước Điểm Nhi nói cho ta, từng ở Đại Chu Vương Triều gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Lôi Lăng Nhi mở miệng nói, đáng tiếc, ta lúc ấy bị cầm tù lôi linh trong tháp, không thể đi tìm ngươi. Yến thúc thúc. Lôi Điểm Nhi mở to hai mắt, nhìn Yến Trường Phong, có chút mơ hồ. Phía trước ở Đại Chu Vương Triều chứng kiến, Yến Trường Phong đều không phải là hiện giờ bộ dáng. Yến Trường Phong xin lỗi nói, ta đã tới chậm. Trước đây, sơ ngộ Lôi Điểm Nhi là lúc, Yến Trường Phong biết được Lôi Lăng Nhi bị cầm tù ở Lôi Linh Tháp khi, liền từng nói qua sẽ đến cứu nàng, lại không nghĩ rằng kéo dài tới hiện tại. Lôi Lăng Nhi lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đôi mắt, nói, biết ngươi còn sống, ta đã vô cùng thỏa mãn. Nàng lời nói làm Yến Trường Phong không khỏi trầm mặc. Đi thôi, trước rời đi nơi này. Nói, Yến Trường Phong mang theo hai người rời đi. Địa lao bên ngoài, huyết vụ quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thanh Lân đang ở đại khai sát giới. Yến Trường Phong mang theo hai người ra tới, nhìn thoáng qua Thanh Lân, theo sau lại nhìn quét bốn phía chạy trốn Khô Mộc tộc tộc chúng, ngữ khí lạnh lẽo, một cái không lưu. Liền lấy Khô Mộc tộc diệt vong, hướng thế nhân tuyên bố, Tu La trở về. Phạm ta thân hữu giả, diệt tộc đổ tông. Chương 1457, Bàn Cổ Ngọc. Khô Mộc tộc cử tộc hủy diệt, máu chảy thành sông, này ở Thiên Thần Đại Lục khiến cho không nhỏ phong ba. Khô Mộc tộc ở Thiên Thần Đại Lục, đương thời các tộc chúng cũng coi như là một đại cường tộc, giữa có hai tôn bán thần tọa chấn. Đặc biệt là Khô Mộc tộc lão tổ, càng là đã từng hai lần đánh sâu vào chân thần quả vị tồn tại, trên người lây dính có chân thần quả vị hơi thở, chiến lực đáng sợ, thực lực cường đại. Nhưng lại bị Yến Trường Phong chém xuống, toàn bộ Khô Mộc tộc tất cả hủy diệt, một cái người sống cũng không có lưu lại, cái này làm cho không ít dị tộc động dung, đôi Yến Trường Phong sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Bọn họ không nghĩ tới, nhân tộc bên trong, thế nhưng còn có như vậy cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, ám lưu dũng động. Có một ít dị tộc cảm giác được Yến Trường Phong uy hiếp, thậm chí có muốn liên hợp lại, chèn ép Yến Trường Phong tâm tư. Bởi vì, Yến Trường Phong chính là nhân tộc cường giả. Mà nhân tộc, ở đương kim thiên hạ, ở vào tuyệt đối như thế, trở thành một ít dị tộc ăn uống chi vật, không có bất luận cái gì địa vị. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cường thế, lại làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Hèn mọn mà nhỏ yếu nhân tộc, thế nhưng ra một nhân vật như vậy, không phải do bọn họ không coi trọng. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong còn không chỉ là đơn độc một người, dưới trướng còn có một cổ gọi là ma đình thế lực. Giữa thiên kiêu vô số, cường giả đông đảo. Nhưng, cứ việc một ít dị tộc cường giả động tâm tư, muốn liên hợp lại thảo phạt Yến Trường Phong, nhưng cuối cùng, liên minh lại chưa thành lập. Loạn thế chung, các tộc lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau kiên kỵ, rất khó chân chính lẫn nhau liên hợp lại. Yến Trường Phong tuy rằng tiêu diệt Khô Mộc tộc, sở bày ra tới thực lực không tầm thường, nhưng lại còn vẫn chưa uy hiếp đến bọn họ ích lợi. Yến Trường Phong mang theo Lôi Lăng Nhi cùng Lôi Điểm Nhi về tới thanh tộc tiểu thế giới. Năm xưa cố nhân, trừ bỏ đang ở chuẩn bị đánh sâu vào chí tôn cảnh giới Tô Ngọc Nhi, cũng rốt cuộc tề tụ. Thanh Diễm đạo thương đã khôi phục, thả ở Yến Trường Phong dưới sự trợ giúp, tu vi cũng khôi phục không ít, cả người thần thái sáng láng, đã không ở như thế trước như vậy suy sụp. Cùng Lôi Lăng Nhi đám người tụ mấy ngày sau, Yến Trường Phong hỏi ngày xưa Yến gia đã phát sinh sự tình, lại biết được một cái kinh người tin tức. Các ngươi nói cái gì? Ta phụ thân rất có khả năng còn sống. Yến Trường Phong nghe vậy cả người chấn động, nhìn thanh tộc mấy cái lớp người già tu sĩ, có vẻ vô cùng kích động. Ngày đó Yến gia đại kiếp nạn, gia chủ từng cùng thần bí cường giả đại chiến, tuy rằng không địch lại, nhưng là lại chạy thoát đi ra ngoài. Một cái thanh tộc trưởng giả nói. Đồng thời, hắn còn nói ra vì cái gì Yến gia hủy diệt, mà lúc ấy cùng Yến gia cùng chô với Yến gia tiểu thế giới thanh tộc lại có thể bảo toàn xuống dưới nguyên nhân. Ở Yến gia đại kiếp nạn phía trước, Yến Nam Thiên khiến cho thanh tộc người trước tiên rời đi Yến gia. Không chỉ như vậy, đồng thời rời đi, còn có không ít Yến gia dòng chính. Chẳng qua, Yến gia dòng chính đang âm thầm rời đi Yến gia lúc sau, vẫn chưa cùng thanh tộc cùng lãnh đời, mà là nhằm phía vực ngoại, hiện giờ rơi xuống không rõ. Các ngươi nếu đã sớm rời đi Yến gia, vì sao sẽ biết ngày đó cụ thể tình huống? Yến Trường Phong hỏi. Gia chủ lúc trước tránh được đại kiếp nạn, từng âm thầm đi tìm chúng ta, thuyết minh một ít tình huống. Bất quá gia chủ lại chưa ở chỗ này ở lâu, theo hắn lời nói, âm thầm thần bí cường giả thực lực cực cường, thủ đoạn thông thiên, ngày đó cùng hắn giao thủ là lúc, đã tỏa định hắn hơi thở, không thể ở lâu một chỗ, bởi vậy làm chúng ta khắc tìm ẩn thân nơi, theo sau liền một mình rời đi. Lão giả mở miệng nói, ngày đó Yến Nam Thiên cùng bọn họ chia lìa sau, bọn họ liền đi vào này tử vong núi non ở ngoài, cô động cái này thanh tộc tiểu thế giới. Là như thế này sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nhìn tên này thanh tộc trưởng giả, nói, sao lại phụ thân có từng lại liên hệ quá các ngươi? Lão giả lắc lắc đầu, tỏ vẻ từ nay về sau lại chưa từng nghe tới bất luận cái gì về Yến Nam Thiên tin tức. Phải không? Nếu ngày đó phụ thân có thể từ kia chàng đại kiếp nạn trung thoát đi ra tới, kia hắn nhất định còn tồn tại trên thế gian. Yến Trường Phong trên mặt đống nhiên lộ ra tươi cười, hắn đối Yến Nam Thiên có cực đại tin tưởng. Tin tưởng Yến Nam Thiên nếu lúc trước có thể thoát đi ra tới, như vậy lúc sau liền cũng nhất định sẽ không có việc gì. Yến Nam Thiên lúc trước tu vi, tuy rằng chỉ là đại võ vương hậu kỳ đỉnh, nhưng là thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Thiếu chủ, thứ này, là lúc trước gia chủ âm thầm tìm được ta thời điểm, giao cho ta. Liền ở ngay lúc này, lão giả bỗng nhiên lấy ra một quả cổ ngọc, mặt trên văn lạc phức tạp, thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ. Nhưng là ở Yến Trường Phong trong mắt, nhìn đến này đó văn lạc, lại cùng thường nhân chứng kiến hoàn toàn không giống nhau. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, nhìn đến kia cổ ngọc mặt trên đồ án, chỉ cảm thấy linh hồn đều dùng mình lên. Kia cổ ngọc mặt trên, từng đạo văn lạc lập lòe, vặn vẹo lên, như là sống lại đây giống nhau. Đồng thời, có một cổ vô hình lực lượng, phóng xạ mở ra, khiến cho Yến Trường Phong thức hải chấn động, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo sôi nổi sáng lên. Thất sắc đạo liên thanh huy gột rửa. Bàn cổ ngọc. Thất sắc đạo liên trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh nghi, thanh âm ở Yến Trường Phong trong đầu nổ vang. Thất sắc đạo liên trung có linh, Yến Trường Phong đã sớm biết. Trước đây thất sắc đạo liên trung linh trí, tuy rằng rất ít mở miệng, nhưng là cũng từng cùng hắn đơn giản câu thông quá vài lần. Giờ phút này, thất sắc đạo liên trung tồn tại, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ, so với lúc trước Yến Trường Phong từ La Diêm trong tay được đến côn luân kính tàn phiến còn muốn giật mình. Bàn cổ ngọc, đó là thứ gì? Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nên. Thất sắc đạo liên trung tồn tại như là lầm bầm lầu bầu, vẫn chưa đáp lại Yến Trường Phong dò hỏi. Bàn cổ ngọc, không nên tồn tại với này một giới, đó là hồng mông tiên giới của quý, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quá không nên. Thất sắc đạo liên lầm bầm, theo sau một đạo thanh huy kích động, theo Yến Trường Phong con ngươi lao ra, rơi xuống cổ ngọc mặt trên. Ngay sau đó, cổ ngọc một cái lập lòe, đã bị thất sắc đạo liên quấn vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Kia cổ ngọc bình tĩnh nổi tại Yến Trường Phong thức hải trung. Thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp, ách kiếp chi châu, huyết sắc phù đồ, cùng với vạn pháp thạch, tất cả đều chấn động, từng luồng thần bí lực lượng từ chúng nó giữa lao ra, rót vào cổ ngọc bên trong. Kia cổ ngọc chấn động, phiêu ra một sợi hơi thở. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong không rét mà run. Toàn bộ linh hồn hải đều như là muốn hỏng mất. Hồng mông khí, quả thật là bàn cổ ngọc. Thất sắc đạo liên cùng với các đại tiên thiên trí bảo trung linh trí tất cả đều kinh hô ra tiếng, lập tức đình chỉ rèn luyện quan chú, khiến cho kia một sợi cực kỳ mỏng manh thần bí hơi thở, lại lùi về cổ ngọc bên trong. Nhưng dù vậy, kia cái gọi là hồng ngông khí xuất hiện ngắn ngủi thời gian, lại liền cũng làm Yến Trường Phong thức hải rung chuyển, suýt nữa hỏng mất. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, chính là sánh vai chân thần tồn tại. Hơn nữa hắn dung hợp hoang chân linh. Thần hồn chi cường độ, chỉ sợ so với chân thần đều do hữu quá chi. Nhưng, kia cổ ngọc bên trong, phiêu ra một sợi thần bí hơi thở, thế nhưng ép tới hắn thức hải suýt nữa hỏng mất. Chương 1458, hai cái tiên giới. Hồng Mông khí xuất hiện, làm Yến Trường Phong trong nháy mắt kinh tủng không thôi, cả người lông tơ đều lập lên. Đơn giản kia một tia Hồng Mông khí, chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, liền một lần nữa lùi về tới rồi bàn cổ ngọc trung. Ma Thanh tộc cùng với Trương Liệt đám người cũng không biết Yến Trường Phong thức hải chung tình huống. Bọn họ chỉ nhìn đến Yến Trường Phong con người giữa lao ra một sợi thanh huy, cuốn đi bàn cổ ngọc. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền sắc mặt trắng bệnh, cả người có mồ hôi lạnh ứa ra. Đã xảy ra cái gì? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Mọi người biểu tình khẩn trương nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, thở sâu, sắc mặt khôi phục như thường, lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chỉ là này cái cổ ngọc lộ ra cổ quái. Này cái cổ ngọc đích xác cổ quái. Thông qua thất sắc đạo liên trung tồn tại lời nói, Yến Trường Phong đã biết này cổ ngọc tên, gọi là bản cổ ngọc. Trong đó phiêu tán ra tới kia một sợi thần bí mà cường đại hơi thở, gọi là Hồng Mông khí. Đây là hai cái danh từ, Yến Trường Phong đều chưa từng nghe nói quá. Nhưng từ thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo chung linh trí thái độ có thể đoán ra, này bản cổ ngọc, cực không tầm thường. Hơn nữa, bổn không thuộc về này một giới, mà là hẳn là tồn tại cùng Hồng Mông tiên giới. Bất quá, Hồng Mông tiên giới cái này từ, như cũng làm Yến Trường Phong có chút xa lạ. Hắn biết trên đời tồn tại tiên giới. Tà ác sinh linh xâm lấn phía trước, tiên giới cùng chư thiên vạn giới tương liên. Đương tu sĩ cảnh giới cũng đủ, liền có thể đi trước tiên giới, vị liệt tiên ban. Nhưng Hồng Mông tiên giới, Yến Trường Phong lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn vội vàng về tới chính mình cư trú sân, hướng thất sắc đạo liên chờ dò hỏi bản cổ ngọc, Hồng Mông khí, cùng với Hồng Mông tiên giới tin tức. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi sau, thức hải trung trầm mặc một lát, theo sau thất sắc đạo liên trung tồn tại rốt cuộc truyền niệm ra tới. Ngươi hiện tại thực lực, cũng đích xác có tư cách hiểu biết này đó. Thất sắc đạo liên trung tồn tại nói. Cái này thiên địa, xa so ngươi biết đến muốn lớn rất nhiều. Hồng Mông tiên giới, chính là áp đảo tiên giới phía trên một cái tồn tại, lại xưng cổ tiên giới. Thất sắc đạo liên nói làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Tiên giới phía trên, thế nhưng còn có một cái tiên giới. Tin tức này, thật sự quá mức chấn động. Ở hắn trong ấn tượng, không, phải nói là tại thế gian tu sĩ trong ấn tượng, tiên giới hẳn là trí cao vô thượng tồn tại. Sở hữu võ giả, tu sĩ tu hành, cuối cùng mục đích, đều là vì thành tiên, vì cầu trường sinh. Nhưng là hiện tại, thất sắc đạo liên chờ tiên tiên trí bảo, lại nói cho hắn, tiên giới phía trên, còn có một cái Hồng Mông tiên giới. Ý của ngươi là, trên đời này, có hai cái tiên giới. Yến Trường Phong có chút không thể tin được. Ngươi có thể như vậy lý giải. Thất sắc đạo liên cũng không phủ nhận. Nhưng trên thực tế, chân chính tiên giới, chỉ có một. Đó chính là Hồng Mông tiên giới, cổ tiên giới. Hiện giờ tiên giới, nguyên bản cũng không kêu tiên giới, mà là gọi là thần giới. Cái gọi là thần giới, chính là chúng thần thế giới. Thất sắc đạo liên mở miệng nói. Nhưng, chúng thần tiến vào thần giới lúc sau, liền sẽ lột xác thân thể thần tiên, bắt đầu tìm hiểu tiên đạo. Nguyên bản thần giới thay tên vì tiên giới, thay thế được cổ tiên giới. Vô tận 5 tháng sau, trừ bỏ tiên giới chung đứng đầu cường giả ở ngoài, thế nhân toàn chỉ biết thế gian có tiên giới, mà không biết Hồng Mông tiên giới. Toàn cho rằng, tiên giới, đó là trung điểm. Nhưng trên thực tế, tiên giới, chỉ là một cái trạm dịch thôi. Yến Trường Phong nghe được há to miệng. Chưa bao giờ từng nghĩ tới, trong truyền thuyết tiên giới, thế nhưng gọi là thần giới. Thần giới. Đồng nhiên, Yến Trường Phong nghĩ tới cái gì? Trước đây ở huyết luyện chi lộ, Yến Trường Phong từng được đến một quả thần đoán, nghe nói là thần giới thần tử. Nó nếu tự xưng thần giới, hẳn là lúc trước tiên giới tách ra đi kia một chi sinh linh. Thất sắc đạo liên nói. Năm xưa thần giới ở thay tên vì tiên giới phía trước, từng phát sinh vài lần cần phải thảm thiết đại chiến, thần giới bị đánh băng, có một ít lãnh thổ quốc gia chia lìa đi ra ngoài. Mà thần giới thay tên vì tiên giới, là tại đây lúc sau. Trên thực tế, trên người của ngươi, liền tồn tại một mảnh năm xưa thần giới băng ly danh giới. Thất sắc đạo liên bỗng nhiên nói ra như vậy một câu, làm Yến Trường Phong giật mình không thôi. Ngươi chẳng lẽ không có kỳ quái, vì cái gì linh võ giới trung đại đạo pháp tắc vì cái gì như vậy toàn diện sao? Thậm chí, còn có tiên đạo pháp tắc. Mà trừ ra này đó, linh võ giới chung những cái đó tiên giới nguyên khí từ đâu mà đến, ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi qua sao? Thất sắc đạo liên nói. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, ý của ngươi là, linh võ giới, chính là một mảnh băng ly thần giới. Cũng chính là hiện giờ tiên giới đã từng một mảnh danh giới. Chuyện này quá kinh người, làm hắn có chút khó có thể tin. Trên người mình, thế nhưng vẫn luôn mang theo một mảnh thần thổ. Nghiêm khắc tới nói. Chỉ là ngày xưa thần giới nước toạc phun xạ mà ra một mảnh nhỏ thổ nhưỡng. Nói là lãnh thổ quốc gia, kỳ thật là nói ngoa. Thất sắc đạo liên nói. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi một trận vô ngữ. Linh võ giới cũng đủ mở mang, ít nhất có thiên thần đại lục một cái đỉnh cấp đế quốc lãnh thổ quốc gia lớn nhỏ, nhưng ở thất sắc đạo liền trong miệng, thế nhưng chỉ là năm xưa thần giới băng ly khi phun xạ mà ra một mảnh nhỏ thổ nhưỡng. Sự thật đích xác như thế, chỉ là không biết là ai, thế nhưng có thể đem này phiến thần giới thổ nhưỡng cô đọng thành một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn đem cái này tiểu thế giới, luyện nhập đến một quả nhẫn giữa, có thể làm được này một bước. Người này tu vi mặc dù không có thành tiên, cũng kém không xa. Cũng đúng là bởi vì người này đem này cô đọng thành một cái tiểu thế giới, hơn nữa đem chi phong ấn với linh võ giới chung, linh võ giới tiên giới nguyên khí mới có thể không tiêu tan. Hơn nữa, phương diện này tiên đạo quy tắc tựa hồ bị rút ra 9 tầng trở lên, nếu không bằng ngươi lúc trước thực lực, căn bản không có tư cách vào nhập linh võ giới chung, sẽ bị tiên đạo quy tắc ép tới hình thần đều diệt. Này một đám tin tức, từ thất sắc đạo liên trung truyền ra, Yến Trường Phong thật lâu nói không ra lời. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả chính mình trên người linh võ giới, thế nhưng cũng có như vậy kinh người lai lịch. Kia chiếc nhẫn này, như thế nào sẽ rơi xuống thiên thần đại lục? Theo lý thuyết, có thể luyện hóa này phiến thổ nhưỡng, rút ra giữa tiên đạo quy tắc, người nọ hẳn là cũng là thần giới tồn tại đi. Chẳng lẽ, băng ly thần cảnh, có người tới này chư thiên vạn giới? Yến Trường Phong đống nhiên nghĩ tới linh võ giới chung cái kia địa quật chung nằm băng quan chung nữ tử. Chẳng lẽ linh võ giới chính là tay nàng bút? Đồng thời, Yến Trường Phong không khỏi nghĩ tới Tô Khinh Ngữ. Nếu hắn đoán không sai, Tô Khinh Ngữ hẳn là cái kia băng quan trung nữ tử chuyển thế. Nói cách khác, linh võ giới là Tô Khinh Ngữ kiếp trước sở luyện. Này không khỏi cũng quá xảo. Ngươi đoán không sai, nàng có thể luyện chế ra linh võ giới bực này tồn tại, liền tính không phải tiên, cũng kém không xa. Có lẽ, nàng đã sớm đoán chắc ngươi đã đến. Cho nên, ngươi được đến linh võ giới, hơn nữa còn gặp nàng chuyển thế. Thất sắc đạo liên trung tồn tại mở miệng nói, theo sau lại hơi hơi trầm âm, chỉ là, cường đại như nàng như vậy nhân vật, không biết vì sao ngã xuống. Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hơi lóe, nghĩ tới lúc trước linh võ giới trung đã từng cách đoạn thời gian liền sẽ dâng lên một lần ô trọc chi khí. Trước 1459, đi trước huyền thiên kiếm tông. Hướng Yến Trường Phong đơn giản nói hiện giờ tiên giới cùng hồng mông tiên giới quan hệ lúc sau, thất sắc đạo liên lại lần nữa đem đề tài chuyển qua bản cổ ngọc thượng. Bản cổ ngọc chính là hồng mông tiên giới một loại tiên ngọc, cũng là hồng mông tiên giới một loại chân quý tu luyện tài nguyên. Bàn cổ ngọc trung hồng mông khí, giữa ẩn chứa thế gian nhất cực hạn lực lượng, mặc dù chỉ là một tia, cũng đủ để áp sụp chân thần. Mặc dù là ở hồng mông tiên giới, bàn cổ ngọc cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có một ít cổ xưa thế gia mới có thể đủ có được như vậy tài nguyên. Thất sắc đạo liên giải thích nói. Yến Trường Phong nghe vậy càng thêm chấn động. Ngươi xác định này thật là chỉ tồn tại với hồng mông tiên giới bàn cổ ngọc? Hơn nữa chỉ có hồng mông tiên giới trung cổ xưa thế gia mới có thể có được. Kia phụ thân lại là như thế nào được đến này cái bản cổ ngọc? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, mấy tin tức này, làm hắn có chút hoài nghi. Sẽ không nhận sai, chúng ta mới vừa rồi đã kiến thức qua trong đó chất chứa hồng mông khí, sao có thể có giả? Thất sắc đạo liên xác định nói. Cái này làm cho Yến Trường Phong lâm vào trầm âm, chính như hắn mới vừa rồi lời nói, bản cổ ngọc, ở hồng mông tiên giới đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây, lại còn có bị Yến Nam Thiên được đến? Đối với Yến Trường Phong cái này nghi vấn, thất sắc đạo liên cũng đầy bụng nghi hoặc, đồng dạng khó hiểu. Theo nó biết, hồng mông tiên giới người, ngăn cách với thế nhân, cơ hồ sẽ không xuất thế, cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng này cái bàn cổ ngọc, lại là như thế nào truyền lưu ra tới? Tạm thời đem vấn đề này vứt đến sau đầu, Yến Trường Phong đem chủ ý đánh tới này cái bàn cổ ngọc thượng, ánh mắt hơi lóe, hơi hơi một tia. Liền có thể áp sụp chân thần đáng sợ hơi thở, hắn có không đem chi luyện hóa. Nếu là có thể đem này hồng mông khí luyện hóa thành công, đến lúc đó, mặc dù là tà ác sinh linh thật sự sát nhập tiến vào, cũng khó có thể uy hiếp đến hắn. Hồng mông khí quá mức cường đại, không nói đến có không luyện hóa, mặc dù có thể luyện hóa, có không chịu tải trụ cổ lực lượng này, còn khó nói. Theo ta nói biết, chẳng sợ chỉ là một chút một tia, liền đủ để căng bạo một vị chân tiên. Cho nên, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần đánh này hồng mông khí chủ ý, và ngươi hiện tại thực lực, có lẽ còn khó có thể làm được luyện hóa một sợi hồng mông khí, càng đừng nói luyện hóa sau có không chịu tải ở. Thất sắc đạo liên không chút do dự một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, làm Yến Trường Phong bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn chưa đối hồng mông khí hoàn toàn hết hy vọng, muốn tìm biện pháp luyện hóa cùng khống chế. Biết được thế gian còn có loại này cực hạn lực lượng, hắn lại như thế nào sẽ không động tâm tư. Tiếp theo lại dò hỏi thất sắc đạo liên một cái vẫn luôn tồn tại Yến Trường Phong trong lòng vấn đề, thất sắc đạo liên cũng không có dấu giếm, làm ra tương ứng đáp lại. Đó chính là, thất sắc đạo liên, đích xác như hắn sở liệu, chính là một kiện tiên thiên trí bảo. Hơn nữa là 12 đại tiên thiên trí bảo đứng đầu, hơn nữa là mặt khác 11 kiện tiên thiên trí bảo căn cơ, chịu tài thể, tên là tiên thiên đạo đài. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên thất sắc đạo liên mới có thể đủ dễ dàng thu phục mặt khác tiên thiên trí bảo. Yến Trường Phong gật gật đầu, không có hỏi lại mặt khác. Lấy ngươi hiện tại thực lực, đã có cũng đủ tư cách khống chế chúng ta, nhưng các đại tiên thiên trí bảo chia lìa lâu lắm, thả từng người cũng đều bởi vì một chút sự tình, lực lượng chưa khôi phục đỉnh, còn cần một đoạn thời gian tiến hành khôi phục. Ngươi nếu là có thể cứ việc tìm đủ mặt khác tiên thiên trí bảo, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp câu thông thiên môn, đưa tới tiên giới chân khí, đối với ngươi cũng sẽ có cực đại chỗ tốt. Thất sắc đạo liên lại để ra một câu. Tiên giới chân khí. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, không biết đối phương nói tiên giới chân khí cùng tiên giới nguyên khí có cái gì liên hệ. Tiên giới chân khí là hồng mông tiên giới nguyên khí, là chân chính ý nghĩa thượng tiên giới nguyên khí, nhưng thần giới thay tên tiên giới lúc sau, hai người vì khác nhau, cho nên hồng mông tiên giới nguyên khí, được xưng là tiên giới chân khí. Thất sắc đạo liên mở miệng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được, sẽ tận lực sưu tầm còn lại tiên thiên trí bảo. Hiện tại Yến Trường Phong trên người, hiện tại đã có tiên thiên đạo đài, tiên thiên linh lung tháp, ách kiếp chi châu, huyết sắc phù đồ, cùng với vạn pháp thạch 5 kiện tiên thiên trí bảo, hơn nữa Tô Mộng Nhi trên người Ngọc Tiên Đằng, hiện giờ đã có 6 kiện tiên thiên trí bảo, nhưng mặt khác 6 đại tiên thiên trí bảo, lại còn không có tin tức. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, muốn tìm đủ tiên thiên trí bảo, xem ra không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cùng Lôi Lăng Nhi chờ ngày xưa bạn cũ liên tiếp đàm đạo một ít mấy ngày. Ngày này, Yến Trường Phong một mình rời đi thanh tộc tiểu thế giới, hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông đi đến. Trước đây tiến vào huyết luyện chi lộ trước, Yến Trường Phong từng sấm thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, đem Huyền Thiên Kiếm Tông giết được máu chảy thành sông. Hiện giờ mấy chục năm qua đi, Huyền Thiên Kiếm Tông tuy rằng lại chiêu ghi lại một ít đệ tử, nhưng là cùng với có vẻ tiêu điều. Yến Trường Phong ngày đó ở Huyền Thiên Kiếm Tông việc làm, thật sự quá mức làm người chấn động, đối Huyền Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, cũng là một cái đả kích thật lớn. Ngoài ra, Yến Trường Phong thân phận cũng ở khi đó cho hấp thụ ánh sáng. Ngàn năm trước bổn ứng đã ngã xuống người, ngàn năm trước, cái kia kinh diễm chư thiên vạn giới, lệnh vô số người trong lòng run sợ tu la chi danh, làm không ít người đối Huyền Thiên Kiếm Tông sinh ra kiêng kỵ. Bởi vì, Huyền Thiên Kiếm Tông bị tu la theo dõi, mà phàm là bị tu la theo dõi người hoặc thế lực, trước nay đều không có hảo kết quả. Đây là năm xưa Yến Trường Phong cô động tu la dị tượng là lúc, giết chết ra tới hung danh. Yến Trường Phong thân phận cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho cổ lạc một lần nữa tuyển nhận môn nhân đệ tử, đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa huyết luyện chi lộ bắt đầu sau mấy năm, huyết luyện các đối Huyền Thiên Kiếm Tông ra tay, lại lần nữa đối Huyền Thiên Kiếm Tông tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên mặc dù hiện giờ mấy chục tái qua đi, Huyền Thiên Kiếm Tông như cũ môn nhân tiêu điều, thoạt nhìn cùng cái Tam Lưu Tông môn không sai biệt nhiều. Chỉ là, ai đều không biết, cái này Tam Lưu Tông môn sau lưng, cất giấu một cổ như thế nào đáng sợ lực lượng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như vậy đáng sợ, Khô Mục tộc ước chừng có 2 đại bán thần cường giả tọa chấn, đặc biệt là Khô Mục tộc lão tổ, thực lực càng là siêu việt tầm thường bán thần, nghe nói đã từng 2 lần đánh sâu vào quá chân thần quả vị, lây dính một ít chân thần hơi thở, không nghĩ tới thế nhưng bại vong ở Yến Trường Phong. Trên tay, liền toàn bộ Khô Mục tộc đều bị nổ tận gốc. Cổ Lạc được đến tin tức, trong lòng rất là chấn động. Đối Yến Trường Phong, hắn từ đáy lòng cảm thấy kiêng kỵ. Đã từng hắn cùng Yến Trường Phong thành thật với nhau, đối Yến Trường Phong vô cùng hiểu biết. Biết rõ Yến Trường Phong tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Mà hiện tại, tiềm lực đã chuyển biến thành thực lực, như thế nào có thể không cho hắn kiêng kỵ. Liên bán thần cường giả, đều có thể tùy ý nghiên sát. Mà so sánh với tới, hắn hiện giờ mới bất quá sinh tử đại cảnh tu vi mà thôi. Nếu là Yến Trường Phong muốn tìm hắn trả thù, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là nghĩ đến chính mình phía sau tồn tại, thấp thỏm tâm tình liền lại dần dần bình phục xuống dưới. Ngươi đang lo lắng cái gì? Một cái áo đen thân ảnh trống rỗng hiện lên, áo đen bên trong một mảnh đen nhánh, có từng sợi màu đen hơi thở lưu động. Người này thanh âm cùng trước đây xuất hiện tả sứ bất đồng, nhưng là bọn họ trên người lại có tương tự hơi thở. Kia cổ làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy chán ghét màu đen hơi thở. Chương 1460, Huyền Cửu Vũ thân phận. Hắc Minh chấp sự. Cổ Lạc nghe vậy nhìn người tới liếc mắt một cái, đối với người tới chắp tay, nói: "Tiến Trường Phong thực lực, ngoài dự đoán mọi người, liền 2 lần đánh sâu vào quá chân thần quả vị, đã lây dính một tia chân thần hơi thở Khô Mục tộc lao tổ đều không phải đối thủ, ta lo lắng." "Không có gì hảo lo lắng." Áo đen thân ảnh nâng tay, không thèm để ý nói, Khô Mục tộc lao tổ tuy rằng thực lực không tồi, 2 lần đánh sâu vào chân thần quả vị, nhưng lây dính chân thần hơi thở vẫn là yếu đi chút, Yến Trường Phong có thể chấn giết hắn cũng không tính cái gì. Nói đến cùng, hắn còn không phải chân thần. thân cảnh dưới, toàn vì con kiến, Yến Trường Phong lại cường, cũng bất quá một con hơi cường trang chút con kiến thôi. Nếu là hắn nguyện ý quy thuận ta giới, còn có thể lưu hắn một mạng, bằng không, hắc, sống không lâu. Áo đen thân ảnh cực kỳ kiến ngạo, không hề có đem Yến Trường Phong để vào mắt. Cổ Lạc nghe vậy, trong lòng yên ổn không ít. Trước mắt người này thực lực, hắn là biết đến, chính là 6 lần đánh sâu vào chân thần quả vị tồn tại, chân thần hơi thở xa xa thắng qua Khô Mộc tộc lao tổ, khoảng cách chân thần cảnh giới, cũng so Khô Mộc tộc lao tổ càng gần. Đánh sâu vào chân thần quả vị, không phải là nhỏ, sau khi thất bại cực kỳ dễ dàng gặp phản phệ, làm cho tu vi đại ngã, nghiêm trọng một ít thậm chí sẽ đương trường hóa nói ngã xuống. Mà sau khi thất bại, còn có thể bảo toàn thực lực, tồn tại xuống dưới người, không có chỗ nào mà không phải là cái thế cường giả, chân chính có được thành tựu chân thần quả vị tư cách. Người như vậy, chẳng sợ đánh sâu vào chân thần quả vị thất bại, nhưng là mỗi một lần đánh sâu vào chân thần quả vị, đều có thể được đến cực đại chỗ tốt, sẽ lây dính chân thần quả vị hơi thở. Lây dính chân thần hơi thở càng là nồng đậm, lại lần nữa đánh sâu vào chân thần cảnh giới thành công tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Đồng thời, thực lực cũng càng cường. Cho nên, cổ đại chân thần, phần lớn ở liên tiếp 9 lần tả hữu đánh sâu vào chân thần thất bại lúc sau, nếu là như cũ thừa nhận trụ thất bại phản vệ, đệ thập thứ đánh sâu vào, thường thường đều sẽ thành công. Bởi vì tới rồi lúc ấy, tự thân chân thần hơi thở, đã cực kỳ nồng đậm, lại lần nữa đánh sâu vào, này đó chân thần hơi thở, liền có thể mạnh mẽ ngưng tụ thành thần cách, khiến cho bọn hắn lột xác, trở thành chân chính thần. Trước mắt cái này áo đen thân ảnh, bị cổ lạc xưng là hắc minh chấp sự tồn tại, đó là một cái 5 lần đánh sâu vào chân thần quả vị, sau khi thất bại, thành công thừa nhận trụ phản phệ nhân vật. Ở trong thân thể hắn, có 5 đạo đặc thù khí, này 5 đạo đặc thù khí, đó là chân thần quả vị hơi thở. 10 đạo chân thần quả vị hơi thở, liền có thể mạnh mẽ ngưng tụ thành thần cách. Mà sử thượng đại đa số chân thần cường giả, đều là trải qua 10 lần đánh sâu vào chân thần quả vị, không ngừng tích lũy chân thần hơi thở, cuối cùng thông qua mạnh mẽ ngưng tụ này 10 đạo chân thần quả vị hơi thở, ngưng tụ thành chính mình thần cách, lấy thành tiểu chân thần quả vị. Bất quá chân thần bên trong, cũng có một ít đặc thù tồn tại. Tỷ như đời thứ nhất Tu La, cùng với đạo nguyên thần tôn, còn có huyết luyện chi lộ trùng, vô thương tinh vực Diệp gia tổ tiên Diệp Thánh, cùng với hoang chính thế, Âu Dương thần kiếp trước Niêu Thiện Trở. Những người này cũng không đã từng lịch 10 lần đánh sâu vào chân thần quả vị, bọn họ bên trong có chỉ đánh sâu vào 3 năm thứ, có thậm chí chỉ một lần liền chứng đến chân thần quả vị. Chỉ đánh sâu vào 3 năm thứ liền thành công, đây là bởi vì bọn họ bản thân tiềm lực thật lớn, mặc dù là đánh sâu vào chân thần cảnh giới, cũng vô pháp làm bọn hắn hao hết tiềm lực, cho nên tấn chức chân thần, so với những người khác muốn tương đối dễ dàng một ít. Mà chỉ đánh sâu vào một lần liền thành công, còn lại là bọn họ được đến vận mệnh chú định, 72 phong thần vị tán thành, thần vị nhập thể, chủ động ngưng kết thần cách, này một nhóm người, là trong thiên địa nhất đặc thù thần, cũng là cường đại nhất thần. Trên thực tế, chỉ có này một loại thần, mới là chân chính bị thiên địa tán thành thần, mà này một loại thần, ở thần cảnh bên trong, được xưng là phong vị chân thần. Phong vị chân thần, tổng số nhiều nhất sẽ không vượt qua 72 người. Trên thực tế, phong vị chân thần số lượng, rất ít có thể đạt tới 72 người nhiều. Mặc dù là thịnh cực nhất thời thái cổ thời đại, phong vị chân thần cũng bất quá 56 người, còn có 16 đại phong thần vị chỗ trống, không người được đến tán thành. Mà thái cổ chi chiến sau, các tộc chân thần ngã xuống không ít, phong vị chân thần cũng có ngã xuống giả, tới rồi hiện tại, phong vị chân thần có lẽ đã ít ỏi không có mấy. Mà dựa vào không ngừng đánh sâu vào chân thần quả vị, ăn trộm chân thần hơi thở, cuối cùng mạnh mẽ ngưng tụ thần cách thần, nhưng xưng khác loại thành thần. Tuy rằng đều là chân thần, nhưng cùng 72 phong thần vị nhập thể, chủ động ngưng kết thần cách thần, muốn kém cỏi một bậc. Ngoài ra, còn có một loại khác loại thành thần, chính là thông qua đoạt lấy dung hợp người khác thần cách, thành tựu chân thần quả vị, bất quá thông qua phương thức này thành tựu chân thần giả, lông vượng xứng lên. Bởi vì, bán thần cường giả, muốn đạt được chân thần cường giả thần cách, thành tựu chân thần quả vị, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có chân thần cường giả ngã xuống lúc sau, thần cách mới có thể bị người được đến. Hơn nữa, chân thần ngã xuống sau, thần cách tồn tại thế gian thời gian hữu hạn, nhiều nhất 100 năm, liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Cho nên, cứ việc Yến Trường Phong hiện giờ thực lực kinh thế, có cùng chân thần cường giả chính diện tranh phong năng lực, nhưng là bởi vì trong cơ thể chưa từng ngưng tụ xuất thần cách, như cũ không thể xưng thần. Bởi vậy, người ở bên ngoài xem ra, Yến Trường Phong nhiều nhất bất quá là một cái bán thần. Chẳng qua, cái này bán thần có chút đặc biệt, rõ ràng còn không có đánh sâu vào quá chân thần quả vị, chưa từng đạt được chân thần hơi thở, nhưng là lại cường thái quá, liền đã được đến lưỡng đạo chân thần hơi thở Khô Mộc tộc lao tổ, cũng bại vong ở trên tay hắn. Hữu sứ đại nhân đã tìm được rồi Huyền Cửu U, bất quá nghe nói kia Huyền Cửu Lưu tựa hồ có chút không thức thời vụ, ở biết được ta ngang phân sau, thế nhưng cự tuyệt gia nhập chúng ta, hơn nữa thế nhưng còn phấn khởi chấn giết tộc của ta một tôn có được một đạo chân thần hơi thở bán thần, hiện giờ chọc hữu sứ đại nhân tức giận, đang ở đối này. Tiến hành đuổi giết, ha ha, con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám ngỗ nghịch ta chờ, thật đúng là tìm chết ta. Hắc Minh lánh ròng ròng cười nói, làm Cổ Lạc cả người run lên, lông tơ đứng chồng ngược. Đồng thời, hắn có chút giật mình, nói, Huyền Cửu ưu thế nhưng cự tuyệt. Theo ta được biết, người này luôn luôn dã tâm bừng bừng, hơn nữa tựa hồ cùng trăm vạn năm trước người kia có một ít liên hệ, hiện giờ rất tốt thời cơ, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt. Ngươi nói không tồi, hắn sẽ cự tuyệt, nhưng thật ra làm chúng ta cũng có chút ngoài ý muốn, chúng ta đã điều tra rõ, người này đích sắc cùng các ngươi này mở giới, trăm vạn năm trước một cái đại nhân vật có quan hệ, tựa hồ là tuyên cổ ma tôn truyền thế, cho nên chúng ta mới có thể tìm tới hắn, muốn làm hắn gia nhập chúng ta. Tuyên cổ ma tôn dã tâm bừng bừng, năm xưa đã từng thậm chí làm ra muốn luyện hóa này toàn bộ vị diện điên cuồng hành động, người này lúc trước thực lực, lại nói tiếp thật đúng là khủng bố, thế nhưng muốn một người luyện hóa toàn bộ vị diện điên cuồng hành động, đây chính là chúng ta cử tộc toàn lực ở làm sự tình A. Mà người này, thế nhưng ở trăm vạn năm trước, cũng đã làm, hơn nữa chỉ có một người. Chỉ tiếc, một người lực lượng trung quy không đủ, hắn thất bại, cứ việc lấy loại này chuyển thế phương thức còn sống, nhưng lại không còn nữa đỉnh. Vốn tưởng rằng hắn sẽ rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt, lại còn có giết chúng ta người. Hắc Minh U U nói, tựa hồ có chút thưởng thức, nhưng đồng thời, càng có rất nhiều sát khí. Bất quá Huyền Cửu U bên kia, có hữu sứ đại nhân xử lý, chúng ta liền không cần để ý tới, vẫn là nói Yến Trường Phong đi, tả sứ đại nhân thực xem trọng Yến Trường Phong, rất muốn đem hắn chiêu nhập dưới trướng, ta lần này lại đây, đó là tả sứ đại nhân phân phó, làm ta đi bàn bạc một chút người này. Hắc Minh thuận miệng nói, tựa hồ đối này cũng không thấy thế nào chung. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong sân vắng tản bộ giống nhau, hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông lăng không đạp tới. Chương 1461, uy thế. Yến Trường Phong đạp không mà đi, lập tức hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông mà đi, khiến cho không ít cường giả chú ý. Từ Yến Trường Phong cường thế trở về Thiên Thần Đại Lục lúc sau, liên tiếp làm hạ vài món đại sự, thứ nhất là tuyên bố pháp chỉ, lệnh cưỡng chế Thiên Thần Đại Lục các tộc cường giả tham dự thịnh hội. Đến nỗi thứ hai, đó là mấy ngày trước, Yến Trường Phong buông xuống Khô Mộc tộc, đem Khô Mộc tộc diệt tộc việc. Chuyện này, ở Thiên Thần Đại Lục, khiến cho không nhỏ hoành động. Khô Mộc tộc thực lực không yếu, có hai tôn bán thần tọa chấn. Đặc biệt là Khô Mộc tộc lão tổ, càng là có được lưỡng đạo chân thần hơi thở tồn tại, nhưng là dù vậy, Khô Mộc tộc cũng bị Yến Trường Phong dễ dàng lao đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên rất nhiều người đều đang âm thầm lưu ý Yến Trường Phong hướng đi. Đồng thời, các cực khác tộc cường giả cũng âm thầm dò xét có quan hệ Yến Trường Phong sở hữu tin tức, đối Yến Trường Phong cũng có nhất định hiểu biết. Giờ phút này biết được Yến Trường Phong lập tức đi Huyền Thiên Kiếm Tông, tất cả mọi người biết, chuyến này nhất định không tốt. Ngàn năm trước, Thiên Thần Đại Lục nhất kinh diễm thiên tài sao? Đồn đãi bị vị hôn thê thiết kế giết chết, không nghĩ tới ngàn năm sau thế nhưng tái hiện thế gian, hơn nữa hiện giờ, càng là có bực này thực lực. Không ít người âm thầm kinh ngạc cảm thán. Huyền Thiên Kiếm Tông, Yến Trường Phong đạp không mà đến. Hộ tông đại trận ở trước mặt hắn như không tồn tại. Hắn một bước đạp tới, hộ tông đại trận thậm chí chưa từng chống cự mảy may, liên chiến động một chút đều chưa từng xuất hiện, đường trường tán loạn. Một cổ vô hình lực lượng, gột rửa mở ra, an tĩnh không tiếng động. Người nào, dám sấm Huyền Thiên Kiếm Tông? Huyền Thiên Kiếm Tông tuy rằng hiện giờ môn nhân tiêu điều, nhưng lại như cũ có mấy vạn đệ tử. Yến Trường Phong ánh mắt đạm nhiên, mấy chục năm trước, Huyền Thiên Kiếm Tông máu chảy thành sông, đệ tử không tồn, như thế nào hiện tại? Còn có người dám can đảm gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông sao? Hắn biểu tình bình đạm, nhìn phía dưới Huyền Thiên Kiếm Tông môn nhân đệ tử, cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông vài vị trưởng lão, ánh mắt hờ hững, như là không chứa bất luận cái gì cảm tình. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới mấy chục năm trước Huyền Thiên Kiếm Tông đã phát sinh huyết án, Huyền Thiên Kiếm Tông sở hữu môn nhân đệ tử, cùng với trưởng lão sôi nổi biến sắc. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lộ ra kinh hãi chi sắc, run giọng nói, "Ngươi là Tu La, Yến Trường Phong?" Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, xem ra, Tu La chi danh, yên lặng lâu lắm, cho nên các ngươi biết rõ ta cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông ân oán, còn dám gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Không phải như thế. Mọi người nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử manh xúc, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, sôi nổi mở miệng phủ nhận. Nhưng, một sợi thanh phong phất quá. Một cổ nói không rõ khủng bố lực lượng, trong nháy mắt thổi quét mở ra. Phốc phốc phốc. Vô thanh vô tức chi gian. Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, trưởng lão, sôi nổi bạo toái mở ra, hóa thành tươi đẹp huyết vụ, dưới ánh mặt trời cực kỳ yêu dị chói mắt. Huyền Thiên Kiếm Tông nội điện, Cổ Lạc cùng với Hắc Minh đều cảm ứng được bên ngoài kia cường đại hơi thở dao động. Sôi nổi biểu tình động dung, Cổ Lạc dẫn đầu đuổi ra tới, nhìn đến giữa không trung, kia lăng không mà đứng, biểu tình đạm mạc, cả người sát khí ngưng tụ thành thực chất tiến trường phong, cùng với bốn phía quay cuồng huyết vụ, lập tức liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi lại hai bước. Liên ở hắn đuổi ra tới này trong nháy mắt, Huyền Thiên Kiếm Tông, nội nội ngoại ngoại, môn nhân đệ tử, tất cả hóa thành huyết vụ, một cái không lưu. Từ bọn họ, gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông kia một khắc khởi, liền chú định diệt vong. Yến Trường Phong. Cổ Lạc có chút nói năng lộn xộn, bị Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ khí thế sợ kinh sợ. Hắn bất quá là sinh tử đại cảnh tu vi mà thôi, nhưng hiện giờ Yến Trường Phong cũng đã bằng được chân thần cường giả. Búng tay gian, cái gì chí tôn, bán thần, hết thể đều phải phi hôi yên diệt. Hùng chi chỉ có kẻ hèn sinh tử đại cảnh tu vi hắn. Ở Yến Trường Phong trước mặt, thổi một hơi đều có thể giết chết hắn ngàn vạn thứ. Cổ Lạc, đã lâu không thấy. Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống Cổ Lạc trên người, sâu kín địa đạo. Nghe được Yến Trường Phong cực kỳ bình tĩnh lời nói, Cổ Lạc chỉ cảm thấy phảng phất linh hồn của chính mình đều phải tự mình tán loạn giống nhau, bị Yến Trường Phong trên người hơi thở, ép tới nằm liệt ngồi ở mà, liền lời nói đều nói không nên lời. Như thế nào, lão bằng hưu tiến đến bái phỏng, ngươi lại chính mình ngồi dưới đất, là ở trước mặt ta chơi lưu manh vô lại sao? Không mời ta đi vào ngồi ngồi. Yến Trường Phong nhìn xuống phía dưới nằm liệt ngồi ở mà Cổ Lạc, biểu tình đạm mạc, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là Cổ Lạc lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó sắc ý, có bao nhiêu nùng liệt. Yến Trường Phong mỗi một chữ, đều ép tới hắn không thở nổi. Cổ Lạc không có bất luận cái gì đáp lại, ở Yến Trường Phong hơi thở áp bách hạ, hắn căn bản nói không nên lời một chữ tới. Yến Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Lạc, đáng sợ hơi thở áp bách, Cổ Lạc trên người bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn biểu tình thống khổ, thân thể như là phải bị ép tới hoàn toàn hỏng mất. Từng sợi đạm bạc hắc khí từ hắn thân thể giữa giật ra tới, này đạm bạc màu đen hơi thở, làm người từ nội tâm chảy ra cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy chán ghét. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, duỗi tay câu lấy, kia từng sợi hắc khí tức khắc bị hắn hút vào lòng bàn tay. Ô chọc chi khí. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nhìn chằm chằm Cổ Lạc, theo sau lại nhìn về phía nội điện bên trong. Thì ra là thế, tà ác sinh linh đã nhập con sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm. Này một sợi màu đen hơi thở, rõ ràng là tà ác sinh linh trên người hơi thở. Nguyên lai, ngươi là bọn họ người. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, duỗi tay nắm chặt, trong tay ô chọc chi khí sôi nổi mai một. Hắn không ở nhiều lời, tới nơi này chỉ có một mục đích, giết người. Nhất chỉ điểm ra, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, trong thiên địa phong vân phản ứng nhiệt hạch, một cây trong suốt ngón tay ngưng tụ thành hình, hướng tới Cổ Lạc điểm giết qua đi. Ở Yến Trường Phong tuyệt đối lực lượng trước mặt, bằng Cổ Lạc sinh tử đại cảnh tu vi, căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Thậm chí, liền nhúc nhích một chút, đều khó có thể làm được. Hắn biểu tình hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, rất muốn chạy trốn, tránh né Yến Trường Phong này nhất chỉ điểm sát. Nhưng, hắn làm không được. Trong cơ thể pháp lực, một mảnh tinh mịch. Ở Yến Trường Phong hơi thở áp bách hạ, hoàn toàn bị áp chế, vô pháp điều động. Chỉ có thể mắt chân chính nhìn, trong hư không ngưng tụ thành hình trong suốt ngón tay, hướng tới hắn điểm giết qua tới, ở hắn trong mắt kịch liệt phóng đại. Hắc Minh cứu ta. Hắn hai hùng khiếp vía, tử vong áp bách, cầu sinh dục vọng, làm hắn rốt cuộc nhắc tới một tia lực lượng, há mồm giống to. Phần phật. Một chương áo đen từ trong điện bay ra, hóa thành một đạo áo đen thân ảnh, giữa đen nhánh một mảnh, như là trống không một vật. Áo đen bên trong lao ra một đạo ô quang, hoành đánh kia giữa không trung trong suốt ngón tay. Các hạ muốn giết ta tộc người, hỏi qua ta ý kiến sao? Áo đen trung truyền ra một câu khinh phiêu phiêu lời nói. Vẫn luôn đen nhánh bàn tay hướng tới trong suốt ngón tay chụp tới, giữa hiện lên một đạo ô quang, lực lượng cường đại phát động màu đen trường bào, bên trong từng sợi màu đen hơi thở lưu chuyển. Áo đen thân ảnh, giữa một mảnh đen nhánh, đều không phải là thật sự chỉ là một kiện áo đen, giữa không tồn tại bất cứ thứ gì, mà là kia cực độ nồng đậm màu đen ô chọc chi khí, cản trở tầm mắt, che đậy đối phương hình thể. Chương 1462, chiêu hàng. Vâng, ô quang cùng trong suốt ngón tay va chạm, phát ra đáng sợ lực lượng, hóa thành vô hình khí lãng, thổi quét bốn phương tám hướng, bốn phía cung điện sôi nổi sụp xuống mai một. Ân. Hắc Minh biểu tình khẽ biến, tuy rằng đánh tan Yến Trường Phong này nhất chỉ, nhưng là chính mình lại bị đẩy lui một bước, kia nhất chỉ lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Rốt cuộc ra tới sao? Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đã nhập quan, các ngươi, chính là hắn phía sau người đi. Lúc trước, hướng ta Yến ra, cùng Đường ra ra tay kẻ thần bí, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là các ngươi. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Nếu ta sở liệu không tồi, trên thực tế, 10 vạn năm trước, từng phát sinh một lần hắc ám náo động, vô số thần bí cường giả ngang trời xuất thế, họa loạn thiên hạ, những người đó, cũng là các ngươi đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, 10 vạn năm trước, có một đám thần bí cường giả xuất thế, ở chư thiên vạn giới nhấc lên một hồi hắc ám náo động, lúc ấy thiên thần đại lục, cũng bị lan đến. Vô số cường đại tu sĩ, tạo thành đại quân, chống lại tới phạm. Đời thứ hai Tu La, huyết đế huyết vô nhai, lấy sinh tử đại cảnh tu vi, đi ngược chiều phát thượng, chém giết thư tuân đại võ vương cấp bậc thần bí cường giả, nhất chiến thành danh. Hắc Minh ánh mắt hơi lóe, nhìn Yến Trường Phong, nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể liên tưởng đến như vậy xa xôi sự tình đi lên. Ngươi nói không sai, 10 vạn năm trước, ta giới đã có người tiến vào này mở giới, bất quá những cái đó, chỉ là người mở đường, tiến đến tra xét này một giới tình huống mà thôi, tới người, cũng chỉ là một ít tiểu lâu la. Bất quá mặc dù chỉ là một ít tiểu lâu la, không nghĩ tới như cũ cho các ngươi này một giới tạo thành phiền toái không nhỏ, các ngươi này mở giới, thật đúng là nhược a. Hắc Minh khỏe miệng mang theo vài phần trầm biếm, trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường, hồn nhiên không đem này một giới để vào mắt. Đến nỗi Yến gia cùng Đường gia, thật là bị chúng ta hủy diệt, chúng ta bổn ý, chỉ là muốn được đến trên người của ngươi tiên thiên đạo đài cùng với Đường Ngộng Khê trên người Ngọc Tiên Đằng mà thôi, tiêu diệt Yến gia cùng Đường gia, bất quá là thuận tay mà làm. Chỉ là không nghĩ tới, Yến Nam Thiên thế nhưng có thể trước tiên biết trước đến chúng ta sẽ đối với ngươi Yến gia cùng Đường gia ra tay, hơn nữa lấy kim thiền thoát xác chi kế, đem ngươi cùng Đường Ngộng Khê sôi nổi tiên đi, giấu trời qua biển, hơn nữa thế nhưng thật đúng là bị hắn thành công, không thể không nói. Phụ thân ngươi nhưng thật ra cái nhân vật, tuy rằng tu vi thấp một ít. Hắc Minh tùy ý nói, không hề cố kỵ. Nghe được Hắc Minh thừa nhận, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngừng, không nghĩ tới thế nhưng quả thực bị chính mình đoán đúng rồi. 10 vạn năm trước hắc ám náo động, thế nhưng thật là bọn họ. Đồng thời, nghe được đối phương hủy diệt tiến ra cùng Đường ra mục đích, thế nhưng là vì tiên thiên trí bảo. Nói như vậy, các ngươi trên người, hẳn là đã góp nhặt một ít tiên thiên trí bảo đi. Yến Trường Phong đông nhiên sâu kín địa đạo. Hắn hiện giờ đã có 7 kiện tiên thiên trí bảo, trước 2 chương viết chỉ có 6 kiện, số lẩu phong thần địa, xin lỗi, nhưng là còn lại vài món tiên thiên trí bảo, hắn lại không có đầu mối, không biết từ đâu tìm khởi. Bất quá nếu đối phương cũng ở thu thập tiên thiên trí bảo, có lẽ đã tìm kiếm tới rồi vài món tiên thiên trí bảo cũng không nhất định. Hắc Minh nghe vậy hơi giật mình, nhìn về phía Yến Trường Phong, theo sau cười khẩy nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng đối tiên thiên trí bảo cảm thấy hứng thú, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng từ chúng ta trong tay cướp đoạt tiên thiên trí bảo chưa từng? Ta liền nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã có 5 kiện tiên thiên trí bảo, không, còn thiếu tính một kiện. Hơn nữa trên người của ngươi tiên thiên đạo đài, chúng ta đã có 6 kiện tiên thiên trí bảo. Hắc Minh hơi hơi mỉm cười, nghiễm nhiên đã đem Yến Trường Phong trên người tiên thiên đạo đài, coi làm vật trong bàn tay. Phải không? Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đã tìm được rồi 5 kiện tiên thiên trí bảo, thực hảo. Yến Trường Phong nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Vốn tưởng rằng đối phương hẳn là tìm được rồi 1-2 kiện tiên thiên trí bảo, không nghĩ tới thế nhưng là đem còn lại tiên thiên trí bảo tất cả tìm đủ. Yến Trường Phong trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt tươi cười càng thắng. Đối phương theo dõi hắn trên người thất sắc đạo liên, lại không biết Yến Trường Phong trên người, xa xa không ngừng một kiện tiên thiên đạo đài, mà là đã tìm đủ 7 kiện tiên thiên trí bảo. Đừng nói nhảm nữa, đem tiên thiên trí bảo giao ra đây đi, sau đó đầu nhập vào chúng ta có thể tha cho ngươi tánh mạng. Hắc Minh nhàn nhạt nói. Tư thái rất cao, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Cứ việc, Yến Trường Phong trước đó không lâu mới chấn giết có được lưỡng đạo chân thần hơi thở khô một tộc lao tổ, uy hiếp tứ phương. Nhưng ở Hắc Minh xem ra, như cũ khó coi. Bởi vì hắn, là có được 5 đạo chân thần hơi thở tồn tại. Thực lực xa xa thắng qua khô một tộc lao tổ, vốn là không đem khô một tộc lao tổ để vào mắt, Yến Trường Phong chấn giết một cái không bị hắn để vào mắt nhân vật, tự nhiên sẽ không làm hắn bởi vậy mà xem trọng. Đầu nhập vào các ngươi. Yến Trường Phong tươi cười thực lãnh, đối phương giết hắn gia tộc, mà nay thế nhưng còn muốn hắn thần phục, đem hắn coi như cái gì. Không tồi, quy thuận chúng ta, đây là ngươi cơ hội, đồng thời cũng là ngươi vô thượng quang vinh. Các ngươi này một giới, chú định sắp sửa không còn nữa tồn tại, chỉ có quy thuận chúng ta, ngươi mới có thể đủ tạm thời an toàn tánh mạng, hiểu sao? Trên thực tế, ta đối với ngươi cũng không có bao lớn hứng thú, cũng hoàn toàn không kỳ vọng ngươi có thể quy thuận, nhưng tả sứ đại nhân thực coi trọng ngươi. Cho nên ta mới cho ngươi một cái cơ hội. Ta biết ngươi nhất định thống hận cổ lạc, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận, ta liền đem hắn giao cho ngươi tự hành xử lý, như thế nào? Hắc Minh miệt cổ lạc liếc mắt một cái, mở miệng nói. Cổ lạc nghe vậy tức khắc sắc mặt trắng bệnh, đứng ở Hắc Minh phía sau, run giọng nói, Hắc Minh chấp sự, ngươi. Thực xin lỗi, cùng hắn so sánh với, ngươi giá trị thật sự quá thấp, tương đồng tuổi tác, hắn đã sánh vai bán thần, mà ngươi thế nhưng mới kẻ hèn sinh tử đại cảnh, phế vật giống nhau đồ vật, không có tư cách lại cùng tộc của ta hợp tác. Hắc Minh nhàn nhạt nói. Ngươi! Cổ Lạc nghe vậy kinh giận không thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế trực tiếp, tá ma giết lửa. Hắn tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là mấy năm nay, cũng thay đối phương làm không ít sự tình. Như thế bọn họ tổ kiến hồn giáo, mời chào nhân tài, đồng thời trợ giúp bọn họ tìm kiếm các đại tiên thiên trí bảo manh mối. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ thế nhưng bị như vậy dễ dàng từ bỏ. Ta cự tuyệt. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thanh âm vang lên, đáp lại Hắc Minh mời chào. Ha ha ha ha, hắn cự tuyệt, ta liền biết, hắn không có khả năng đáp ứng. Hắc Minh chấp sự, hiện tại ngươi sẽ không còn muốn đem ta giao cho hắn xử trí đi. Cổ Lạc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức kinh hỉ kêu lên, giống như sống sót sau tai nạn. Câm miệng. Hắc Minh trầm khuôn mặt lãnh sắt. Cổ Lạc tức khắc sắc mặt trắng nhợt, không dám ở ngôn, đứng ở Hắc Minh phía sau, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt có oán hận, trong lòng đối với Hắc Minh nói vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại cũng không thể nơi hà. Hết thảy, đơn giản là chính mình quá yếu. Tới rồi hiện tại, hắn trong lòng đã có chút hối hận. Hối hận chính mình gia nhập tà ác sinh linh. Ngươi nghĩ kỹ, đây chính là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Đồng thời, ngươi nếu không muốn quy thuận chúng ta, như vậy hắn cũng không có khả năng lại giao cho ngươi tới xử trí, chúng ta người không có khả năng làm người ngoài tới xử trí. Hắc Minh ánh mắt càng thêm lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh lùng nói. Chương 1463, làm càn lại như thế nào? Nghe được Hắc Minh nói, Yến Trường Phong chỉ là lắc đầu cười khẽ, bình tĩnh mà thong dong. Đầu tiên, này đều không phải là ta duy nhất mạng sống cơ hội, bởi vì ta cũng không cho rằng, tánh mạng của ta đã chịu uy hiếp. Tiếp theo, ta muốn giết người, vô luận ngươi hay không đem hắn giao cho ta, hắn đều khó thoát vừa chết, ngươi, ngăn không được. Yến Trường Phong sợi tóc nhẹ dương, bình tĩnh nói. Hắc Minh nghe vậy nao nao, theo sau khặc khặc cười, ngươi thật đúng là tự tin, xem ra, trước đây giết khô một tộc lão tổ cái kia phế vật, làm ngươi lòng tự tin bành trướng, cho rằng trong thiên hạ, đã không ai có thể áp chế chủ ngươi, cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ sao. Có phải hay không lòng tự tin bành trướng, ngươi thử xem liền biết. Yến Trường Phong như cũ đạm nhiên, bạch y tung bay, như thác nước tóc đen ở sau người tùy ý bay múa. Hắn trên người hơi thở bình thản, giống như trích tiên lâm trần, tiên quang lượn lờ, thánh khiết không rảnh. Hắc Minh hai tròng mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sau một lúc lâu mới nói, ta liền biết, muốn làm ngươi thần phục, đều không phải là chuyện dễ dàng, bất quá, ta cũng hoàn toàn không hy vọng ngươi thần phục, sở dĩ nhắc tới chuyện này, cũng chỉ là bởi vì tả sứ đại nhân công đạo thôi. Theo ý ta tới, như ngươi như vậy người, vẫn là giết lệnh người yên tâm. Nói tới đây, Hắc Minh trên người sát khí hưu nhiên nở rộ. Đồng thời, một cổ đáng sợ khí thế, hướng thể mà ra, chấn động bát phương. Có được năm đạo chân thần hơi thở bán thần cường giả. Thiên thần đại lục không ít âm thầm chú ý bên này cường giả sắc mặt biến hóa, cảm thấy kinh tủng. Ai đều không có nghĩ đến, Huyền Thiên Kiếm Tông, thế nhưng che giấu có như vậy đáng sợ cường giả. Người này là ai? Hắn trên người hắc khí là cái gì? Là ma khí sao? Có người chú ý tới Hắc Minh trên người hắc khí, nhưng vẫn chưa cảm nhận được dị thường. Hắc Minh trên người áo đen như là một kiện đặc thù pháp bảo, có thể ẩn nấp kia ô trọc chi khí. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tà ác sinh linh người, tại đây một giới ẩn nấp nhiều năm, trước sau chưa từng bị người phát hiện. Thân thể ẩn thân áo đen bên trong, nếu không có thực lực đặc biệt cường đại, cảm giác đặc biệt nhạy bén người, căn bản không có khả năng cảm nhận được kia hắc khí trung ô trọc chi lực. Mặc dù là Yến Trường Phong, ở Hắc Minh tự động hiện thân phía trước, cũng không có thể cảm thấy được đối phương thân phận. Vâng! Đại chiến bùng nổ, thiên địa chấn động. Hắc Minh cảm thấy được âm thầm có rất nhiều cường giả quan vọng, không muốn kéo dài đi xuống, miễn cho bị người khui ra manh mối. Hắn dẫn đầu ra tay, giành trước làm khó dễ, một đạo tuyệt thế bá đạo quyền ấn đánh ra, đánh rách tả tơi trời cao, hủy thiên diệt địa. Chết! Hắn đại sất một tiếng, sát ý nghiêm nghị, thân thể giữa lao ra từng luồng đáng sợ ô quang, trong cơ thể máu đen sôi trào, hắn hai chỉ đôi mắt như là hai viên lộng lẫy sao trời giống nhau sáng ngời, ánh mắt hừng hực, có nhạy bén thấy rõ lực. Nay một quyền tuyệt thế cuồng bạo, ẩn chứa đáng sợ lực đạo, tựa muốn đem Yến Trường Phong một kích bị mất mạng, đem hắn đánh thành thịt nát. Một quyền dưới, toàn bộ vòm trời rung chuyển, vũ trụ đều như là tại đây một quyền dưới trở nên ảm đạm không ánh sáng, đàn tinh đều đang rung động, như là muốn rơi xuống, tràn đầy huyết khí tận trời, làm âm thầm vô số cường giả kinh tâm. Ngươi tuy rằng đánh tan khô một tộc lão tổ, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi như cũ bất quá là một con kiến thôi, ta liền làm ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch. Hắc Minh cười dữ tợn, vừa ra tay liền tuyệt thế khủng bố. Nhưng, Yến Trường Phong lại chưa tránh lui mảy may. ở kia tuyệt thế khủng bố một quyền, tới gần hắn mặt là lúc. Yến Trường Phong mới vừa rồi bình đạm nâng lên tay tới. Vâng! Tiếng sấm tiếng gầm rú vang lên, hai cổ đáng sợ hơi thở va chạm, dư uy thổi quét bốn phương tám hướng. Nhưng là thực mau, cổ lực lượng này liền bình ổn xuống dưới. Ở kia chiến trường trung ương, hư không mai một, tận hóa hỗn độn. Giữa phủ quang lượn lờ, một mảnh lộng lẫy, ngăn cản tầm mắt. Nhưng, chỉ là ngắn ngủn một lát, phủ quang thối lui, hai người thân ảnh rõ ràng hiện lên ở tầm mắt mọi người giữa, tức khắc chi gian, âm thầm mọi người đồng tử hơi co lại, trong lòng chấn động, phiên nổi lên sóng to gió lớn. Này! Sao có thể? Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhìn chiến trường chung hai người, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chiến trường chung, chỉ thấy Yến Trường Phong bình tĩnh nâng lên tay tới, Vân Đạm Phong khinh nắm Hắc Minh kia hùng hổ nắm tay. Hết thể uy năng, trong nháy mắt như thủy triều cuốn trở về, không còn sót lại chút gì. Kia tuyệt thế khủng bố một quyền, thế nhưng bị Yến Trường Phong tùy tay bắt lấy, phá giải. Không có thể đối hắn tạo thành một chút ít tổn thương. Thậm chí, không có thể làm hắn tránh lui nửa bước. Từ đầu đến cuối, vững vàng đứng yên hư không, chưa từng hoạt động. Hắc Minh này tuyệt thế khủng bố một quyền, gần chỉ là làm đến Yến Trường Phong và táo nhẹ lay động, lệnh đến hắn sợi tóc nhẹ nhàng di động. Này! Sao có thể? Ngắn ngủi thất thần lúc sau, Hắc Minh từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong Vân Đạm Phong khinh nắm hắn nắm tay, chặn hắn tập kích, cảm thấy không thể tin tưởng. Cứ việc, này một quyền, hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực. Nhưng dù vậy, này một quyền uy lực, cũng tuyệt đối không phải một cái tầm thường bán thần có thể ngăn cản xuống dưới. Liên tính là đã trải qua 3 lần đánh sâu vào chân thần cảnh giới, ở trong cơ thể ngưng tụ ra 3 đạo chân thần hơi thở cường giả, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng ngăn cản xuống dưới, thậm chí vô cùng có khả năng muốn ở hắn này một quyền hạ ăn cái lỗ nặng. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại phong khinh vân đạm hóa giải hắn này một quyền. Thông dong mà chấn định, chỉ là tùy ý giơ tay, liền bắt được hắn nắm tay, tan mất này một quyền trung ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hắn ánh mắt hơi ngưng, kia nguyên bản nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt một tia khinh thường chi ý biến mất, thay thế chính là một phân ngưng trọng. Hắn tránh bị Yến Trường Phong nắm tay, lại phát hiện thế nhưng có chút tránh thoát không khai, này lại lần nữa làm hắn trong lòng đại chấn, biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng. Yến Trường Phong nhìn như tùy ý bắt được hắn nắm tay, nhưng là Hắc Minh lại cảm giác như là bị hàng tỷ quân lực sở trói buộc, làm hắn khó có thể tránh thoát. Thẳng đến hắn toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực, mới vừa rồi như là chấn khai Yến Trường Phong tay. Sở dĩ nói là như là chấn khai, chính là bởi vì ở hắn đang muốn thúc dục toàn thân pháp lực chấn khai Yến Trường Phong tay thời điểm, Yến Trường Phong lại như là không chút nào để ý chủ động buông lỏng ra hắn tay, chỉ là bình đạm nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngưng tụ ra năm đạo chân thần hơi thở ngươi, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Bằng vào chút thực lực ấy, muốn giết ta, chỉ sợ còn kém xa lắm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, lệnh Hắc Minh biểu tình càng thêm khó coi, Yến Trường Phong này phân đạm nhiên, làm hắn cảm giác đã chịu vũ nhục. Ngươi mới vừa nói, ta ở ngươi trước mặt, bất quá là một con kiến, muốn cho ta nhìn xem, ta cùng với ngươi chi gian chênh lệch, hiện tại, ta thấy được, chúng ta chi gian, đích xác có thật lớn chênh lệch, ngươi, quá yếu. Yến Trường Phong nói làm Hắc Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong cơn giận dữ, hừ, ta thừa nhận lúc trước khinh thường ngươi, thực lực của ngươi, có chút vượt quá ta đoán trước, nhưng này cũng không ý nghĩa, ngươi là có thể ở trước mặt ta làm cản. Yến Trường Phong nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt một cái, ta làm cản lại như thế nào? Chương 1464, một quyền. Nghe được Yến Trường Phong nói, Hắc Minh đầu tiên là sửng sốt, theo sau giận dữ, đối phương đây là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt biểu hiện A. Cái này làm cho hắn xấu hổ buồn bực không thôi. Ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc ý so trước đây càng sâu, trên người lực lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi sở dĩ ăn mệt, là bởi vì chính mình quá xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực, không có toàn lực ra tay, nếu không Yến Trường Phong nhất định không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này, hắn thu hồi coi khinh chi tâm, toàn lực ra tay, muốn chấn sát Yến Trường Phong, rửa sạch sỉ nhục. Hắn nén giận xung phong liều chết, thề muốn đem Yến Trường Phong đương trường chấn sát. Đáng sợ hơi thở phá tan trời cao, lực lượng cường đại dao động làm nhân tâm giật mình. Lúc này đây, hắn không có giữ lại, toàn lực xung phong liều chết, màu đen trường bảo quay cuồng. Giữa hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi lập lòe, nhìn thẳng Yến Trường Phong, từng luồng tà ác lực lượng, theo này nói màu đỏ tươi ánh mắt, dũng hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, rốt cuộc cảm nhận được một tia nguy cơ. Nhưng cũng gần chỉ là một tia mà thôi. Vâng! Yến Trường Phong ra tay, khí phách hiên ngang, giống như một tôn cái thế tiên vương. Hắn không có vận dụng tu la đạo, càng chưa từng vận dụng tu la dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật này đó át chủ bài. Chỉ là đơn thuần lấy trong cơ thể tiên lực. cùng với 144 điều đại đạo chi lực tiến hành phản kích. Hắn cả người tiên quang lộng lẫy, từng đạo thánh khiết tiên khí vờn quanh quanh thân, trong cơ thể tiên lực cùng đại đạo chi lực tề dũng, dẫn phát đáng sợ dị tượng. Ở hắn bốn phía, sấm sét âm ầm, thần hỏa đốt thiên, thánh quang diệu thế, đản tinh di động, vạn kiếm dâng lên. Các loại đáng sợ cảnh tượng không ngừng hiện lên, chen đầy hư không. Hắn sở khống chế cùng khống chế nói, đồng thời hiện lên, đáng sợ lực lượng, lệnh âm thầm mọi người kinh tủng. Sao có thể? Hắn thế nhưng nắm giữ có tiên lực. Hơn nữa luyện hóa nhiều như vậy tiên khí. Đây là chân thần cường giả, mới có thể khống chế a. Ân. Đó là Tím Tiêu thần hỏa, còn có Tịch Diệt thiên lôi. Thiên, thật đáng sợ uy áp, đây là căn nguyên đại đạo. Không chỉ như vậy, hắn thế nhưng khống chế nhiều như vậy đại đạo. 144 điều đại đạo. Trong đó có 4 điều đại đạo, phá lệ cường đại, kia 4 điều đại đạo, tất cả đều là căn nguyên đại đạo. Trong nháy mắt, âm thầm mọi người kinh tủng, sôi trào. Một người, sao có thể khống chế nhiều như vậy đại đạo? Liền tính là chân thần, cũng không có khả năng làm được đến. Hắn chẳng lẽ siêu việt chân thần? Có người thậm chí sinh ra như vậy một cái vớ vẩn ý niệm. Nhưng là thực mau, liền lắc đầu phủ nhận. Bởi vì, Yến Trường Phong trên người hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng là còn xa xa không đạt được chân thần trình độ. Hơn nữa, trong cơ thể liền thần cách đều còn chưa từng nâng chén, còn căn bản không có bước vào thần cảnh. Nếu liền thần cảnh đều còn chưa từng bước vào, lại sao có thể siêu việt chân thần? Người này thế nhưng như thế kinh thế, một người, khống chế cùng khống chế 144 điều đại đạo, trong đó còn bao hàm 4 điều căn nguyên đại đạo, hắn là như thế nào làm được? Còn có hắn trên người kia mênh mông không dứt tiên lực, lại là sao lại thế này? Tất cả mọi người trong lòng chấn động, phiên nổi lên sóng to gió lớn, cảm thấy khó có thể tin. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Người này, quá nguy hiểm. Hắc Minh đồng dạng kinh tủng. Ở cảm nhận được Yến Trường Phong trong cơ thể mênh mông tiên lực, cùng với kia 144 điều đại đạo chi lực sau, trong lòng cũng là dùng mình. Mênh mông tiên lực, cùng 144 điều đại đạo chi lực tề dũng, sở phát ra lực lượng dao động, làm hắn cảm thấy mãnh liệt bất an, thậm chí, cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn đồng dạng cảm thấy có chút khó có thể tin, không thể tin, Yến Trường Phong thế nhưng có được như thế thánh khiết tiên lực, tiên khí tí thể, càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng có thể khống chế căn nguyên đại đạo, ngoài ra, còn đồng thời khống chế 100 hơn đại đạo. Đây là kiểu gì nghe rợn cả người tin tức. Mặc dù là những cái đó vị lâm võ đạo đỉnh chân thần cường giả, đều không thể khống chế nhiều như vậy đại đạo. Thân thể hắn, như thế nào thừa nhận được? Hắn tâm sinh ra hoài nghi, trước mắt người này, chính mình thật sự có thể đem này trấn sát sao? Nhưng, lúc này, đã không có bất luận cái gì đường lui. Hắn tâm, nháy mắt lại kiên định xuống dưới. Cần thiết muốn hoàn toàn trấn sát trước mắt người này, nếu không, người này nhất định trở thành hắn tộc tâm phúc họa lớn, trở thành hắn tộc đại kế bên trong thật lớn lực cản. Bởi vì, trước mắt người này, quá mức kinh diễm, thậm chí còn yêu nghiệt. Sắt. Hắn giống giận, áo đen chấn động, triển lộ tuyệt thế lực lượng. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, ngang nhiên xuất kích, chỉ là bình phàm một quyền đánh ra, cũng không từng vận dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp. Nhưng là, này bình phàm một quyền, lại bày ra không gì sánh kịp khủng bố. Ở đánh ra này một quyền đồng thời, Yến Trường Phong như là tiến vào tới rồi một loại huyền diệu cảnh giới. Bốn phía hết thảy đều như là an tĩnh xuống dưới. Thời gian như là đình chỉ, kia từng sợi lực lượng dao động nhấc lên gió lốc, lưu lại dấu vết, hơn nữa ở hắn con ngươi giữa, hiện hóa ra chân thật hình thể. Thậm chí, hắn thấy được thời gian mạch lạc, thấy được hư ảo không gian hoa văn. Những cái đó chân thật, vô căn cứ, đều nhất nhất hiện lên trong mắt hắn. Vô hình lực lượng, như là có được sinh mệnh, hắn phảng phất có thể cảm nhận được chúng nó hô hấp. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, nói không rõ, nói không rõ. Ở hắn này một quyền dưới, hư không ở văn mèo, thời gian cũng ở văn mèo, 144 điều đại đạo, đồng dạng ở văn mèo. Sở hữu đại đạo, điên cuồng hướng tới hắn nắm tay ngưng tụ. Ngoài ra, kia vờn quanh ở hắn trên người tiên khí, cùng với trong cơ thể tiên lực, cũng cùng trào dâng. Phanh! Dừng hình ảnh thế giới, như là trong nháy mắt khôi phục. Yến Trường Phong nắm tay, đã chân thật oanh kích ở, Hắc Minh kia chưa oanh đến một quyền thượng, kia Yến Trường Phong ra quyền quá trình, ly kỳ biến mất. Như là trung gian, thiếu hụt một đoạn thời gian. Hắc Minh ngạc nhiên. Nhìn kia đột nhiên, xuất hiện ở chính mình trước mặt trong suốt nắm tay, trong lúc nhất thời thậm chí không có thể phản ứng lại đây. Vâng! Tiếp theo nháy mắt, kia nhìn như thánh khiết mà trong suốt nắm tay, cũng đã cùng hắn đối oanh ở cùng nhau. Một đạo hừng hực bạch quang, thôn phệ trời cao, đem Yến Trường Phong cùng Hắc Minh hai người thân thể tất cả đều thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, bạch quang bên trong, bắn khởi một phủng đen nhánh như mực máu, ở kia bạch quang bên trong, phá lệ tươi đẹp chói mắt. Nhưng thực mau, kia hừng hực bạch quang liền đem kia nở rộ màu đen máu, tất cả mai một, hoàn toàn tiêu vong. Chỉ có từng sợi màu đen lệnh người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy chán ghét cùng bất an ô chọc chi khí di động. Nhưng ngay sau đó, bạch quang bên trong, một thốc ngọn lửa nở rộ, nháy mắt đem kia ô chọc chi khí bậc lửa. Đó là tím tiêu thần hỏa. Bạch quang liễm đi. Hắc Minh thân ảnh biến mất vô tung. Một kiện tàn phá áo đen, từ hư không bay xuống, rơi xuống phía dưới Cổ Lạc trước mặt. Cổ Lạc vẻ mặt dại ra, nhìn bay xuống ở chính mình trước mặt màu đen tàn bào, giật mình nhiên sau một lúc lâu, theo sau như là rốt cuộc phản ứng lại đây, cả người bỗng nhiên một cái giật mình. Chương 1465, một quyền oanh sát. Cổ Lạc vẻ mặt dại ra, nhìn bay xuống ở chính mình trước mặt màu đen tàn bào, giật mình nhiên sau một lúc lâu, theo sau như là rốt cuộc phản ứng lại đây, cả người bỗng nhiên một cái giật mình. Có được năm đạo chân thần hơi thở Hắc Minh, thế nhưng đã chết. Bị Yến Trường Phong một quyền đánh trúng hình thần đều diệt. Hắn trong lòng kinh tủng, cảm giác được xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Hắc Minh, là hắn dựa vào. Nhưng hiện tại, Hắc Minh lại bị Yến Trường Phong một quyền oanh sát, đơn giản thô bạo, làm hắn thật sâu cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người lực lượng, sao có thể cường đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa, còn chỉ dùng tới 1.000 năm hơn thời gian. Hắn vội vàng bò lên, quỳ rạp xuống Yến Trường Phong trước mặt, biểu tình hoảng sợ, thấp thỏm lo âu kêu lên, là bọn họ bức ta, ta không có muốn phản bội ngươi, là bọn họ, đều là bọn họ bức ta làm, Trường Phong, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chi gian tình cảm sao. Lúc trước, ngươi truyền ta kiếm đạo, chúng ta thường xuyên cùng nhau luận bàn nghiên tập, chúng ta là hảo huynh đệ A. Cổ Lạc đầy mặt hối hận, ta sai rồi, Trường Phong, ta thật sự biết sai rồi, tha ta A. Yến Trường Phong vừa rồi này một quyền ý nhị trung phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi kia một quyền, làm hắn thức hải trung linh quang lập lòe, cả người lâm vào xưa nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới, đều ở hắn một quyền dưới, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn muốn thế giới này sinh, thế giới này liền sinh, hắn muốn thế giới này diệt, thế giới này liền diệt. Đây là một loại không thể miêu tả khống chế cảm, càng là một loại lực lượng tuyệt đối cảm. Nay một quyền, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, lại dung hợp hắn sở khống chế sở hữu đại đạo, dung hợp hắn sở hữu lực lượng. Đại đạo hóa thành áo nghĩa, lực lượng như là có sinh mệnh. Giờ khắc này, Yến Trường Phong nếu có điều ngộ, nhưng này còn chưa đủ, trung gian tựa hồ còn kém một ít cái gì. Nghe được Cổ Lạc rên rỉ khất tha, Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống hắn trên người, thần tình lạnh lùng. Ngươi như vậy người, cùng ngươi nhiều lời một chữ, đều làm ta cảm thấy thẹn. Hắn đại thủ cách không một chảo, một cổ vô hình lực lượng tức khắc đem Cổ Lạc giam cầm. Ở này hoảng sợ trong ánh mắt, Yến Trường Phong giống như tử thần giống nhau, năm ngón tay dần dần nắm hợp lại. Phúc! Cổ Lạc lập tức nổ tung, cả người hóa thành một phùng huyết vụ, tâm sinh đều diệt. Theo sau, Yến Trường Phong lại thi triển nhiếp hồn thuật, đem Cổ Lạc cùng Hắc Minh tàn hồn ngưng tụ lên, chốc trong đó tin tức. Từ đối phương tàn hồn chung, Yến Trường Phong biết được, ngày đó đúng là Cổ Lạc bán đứng Yến ra, đem Yến Trường Phong vô cùng có khả năng người mang tiên thiên trí bảo tin tức, nói cho tà ác sinh linh. Yến Trường Phong trời sinh đạo chủng, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Nhưng là, rất ít có người sẽ đem này trời sinh đạo chủng, cùng tiên thiên đạo đài bực này tiên thiên trí bảo liên hệ ở bên nhau. Cổ Lạc trước đây cũng chỉ là hoài nghi, đem tin tức này, nói cho tà ác sinh linh, vì thế liền có mặt sau Yến gia hủy diệt sự tình. Gần chỉ là bởi vì hoài nghi, liền làm ở thiên thần đại lục truyền thừa thượng vạn năm Yến gia hủy diệt, hóa thành một mảnh phế tích. Trên thực tế, ở Cổ Lạc bị Yến Trường Phong mang nhập Yến gia phía trước, Cổ Lạc cũng đã gia nhập tà ác sinh linh, sở dĩ tiến vào Yến gia, chính là muốn kiểm chứng Yến Trường Phong trời sinh đạo chủng, hay không thật là tiên thiên trí bảo. Đồng thời, năm xưa Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, này nguyên nhân gây ra, đồng dạng là bởi vì tiên thiên trí bảo. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông sở nắm giữ tiên thiên trí bảo Thiên Phạt Kiếm, đó là rơi xuống tà ác sinh linh trong tay. Cổ Lạc sở dĩ ở toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông đều bị hủy diệt dưới tình huống, một mình sống tạm xuống dưới, cũng là vì hắn đáp ứng gia nhập tà ác sinh linh. Từ nay về sau, đó là thiết kế cùng Yến Trường Phong tao ngộ, theo sau bị Yến Trường Phong mang nhập Yến gia sự tình. Lòng ngông dạ thú, chết không đủ tích. Yến Trường Phong thở sâu, không nghĩ tới Cổ Lạc thế nhưng ở tiến vào Yến gia phía trước, cũng đã gia nhập tà ác sinh linh, tiếp cận hắn, đều chỉ là vì kiểm chứng hắn trên người trời sinh đạo chủng, hay không là tiên thiên trí bảo. Hắn trong lòng có chút hối hận, chính mình cả đời giết chóc, không nghĩ tới lại nhân một cái thiện nghiệm, vì gia tộc mang đến như thế đại họa. Theo sau, Yến Trường Phong lại từ Hắc Minh tàn hồn trong trí nhớ biết được, hiện giờ thế lực trải rộng toàn bộ thiên thần đại lục hồn giáo, đó là từ Cổ Lạc, cùng với mặt khác một ít nhân tộc cường giả thế tà ác sinh linh sở tổ chức lên thế lực. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là thế hồn giáo tìm kiếm tiên thiên trí bảo, đồng thời cũng sẽ thế tà ác sinh linh làm một ít bọn họ không có phương tiện ra mặt sự tình. Thả, hồn giáo bên trong còn có một tôn nhân tộc chân thần tọa chấn, chỉ là vị này nhân tộc chân thần đến tuột cùng là ai, mặc dù là Hắc Minh cũng không rõ ràng lắm. Ngoài ra, đã tiến vào đến thế giới này tà ác sinh linh chung, còn có hai tôn chân thần cấp bậc cường giả, cùng với hai cái đã trải qua 9 lần đánh sâu vào chân thần cảnh giới, ngưng tụ ra 9 đạo chân thần hơi thở cường đại tồn tại. Này hai cái có được 9 đạo chân thần hơi thở cường đại tồn tại, được xưng là tả sứ cùng hữu sứ. Ngoài ra, như Hắc Minh như vậy, người mang 5 đạo chân thần hơi thở giả, cũng còn có một người, người này đi theo bên phải sử bên người, hiện giờ đang ở truy kích bắt Huyền Cửu U. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn tìm thượng Huyền Cửu U, muốn làm Huyền Cửu U cũng gia nhập bọn họ. Hơn nữa, Huyền Cửu U, thế nhưng thật là 100 vạn năm trước kia tôn đại ma, tuyên cổ ma tôn chuyển thế. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Tuy rằng trước đây cũng đã có điều suy đoán, lại không nghĩ rằng thế nhưng quả thực như thế. 100 vạn năm trước tuyên cổ ma tôn A, khó trách người này thủ đoạn thông thiên, năm đó bằng vào vài câu phân thân, liền đem huyết luyện chi lộ rảo đến long trời lở đất. Nếu là năm đó, hắn bản tôn cũng tiến vào huyết luyện chi lộ, chỉ sợ liền tính là ta, cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn đi. Lúc trước, ta cùng với hắn một trận chiến là lúc, hắn bởi vì thiên đạo truy sát lệnh duyên cớ, chọc toàn bộ huyết luyện chi lộ cường giả đuổi giết, cùng ta tao ngộ khi, đã ngã xuống 3 cụ phân thân, chỉ còn lại có 6 cụ phân thân, nhưng mặc dù là này 6 cụ phân thân, cũng cho ta hoa không nhỏ đại giới, mới đưa này trấn sát. Tiến Trường Phong không khỏi nghĩ tới Huyền Cửu U, không biết Huyền Cửu U hiện tại, tới rồi cái gì cảnh giới. Hắn trước đây từng liên tục đuổi giết Yến Vô Song nhiều năm, đó là bởi vì Yến Vô Song đoạt hắn ma tâm, mà kêu ma tâm, hẳn là Huyền Cửu U sở lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên kia hơi hơi dùng mình, nếu quả thực như thế, kia trước đây Yến Vô Song lời nói, ma tâm trung sở tồn tại cuối cùng một đạo phong ấn, nếu là mở ra, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Lần này trở về, cần thiết phải nhắc nhở Vô Song, quyết không thể động kia cuối cùng một trọng phong ấn. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, tới rồi hắn hiện tại bực này thực lực chính tự, đã có thể cảm giác thiên tâm, có thể vận mệnh chú định cảm ứng được một ít tương đối mịt mờ sự tình, lấy làm được su cắt tị hung. Mà kia ma tâm, giờ phút này nghĩ đến, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng ẩn ẩn bất an. Rốt cuộc, 100 vạn năm trước tuyên cổ ma tôn, chính là một cái không thua kém gì hoang nhiều ít cái thế nhân vật, đã từng thế nhưng làm ra muốn luyện hóa cùng tế hiến toàn bộ vị diện điên cuồng hành động. Cứ việc cuối cùng thất bại, nhưng hắn thủ đoạn, lại như cũ không thể khinh thường. Chương 1466, trở lại. Đối với Huyền Cửu U, Yến Trường Phong chưa bao giờ từng có quá coi khinh chi tâm. Chẳng sợ hiện tại, Yến Trường Phong đã có cùng chân thần sánh vai thực lực, nhưng như cũ không có chút nào xem thường hắn. Biết được Huyền Cửu U cự tuyệt gia nhập tà ác sinh linh, hơn nữa còn đương trường chém giết một cái cấp bậc bán thần tà ác sinh linh, Yến Trường Phong biểu tình lực hoãn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Quả nhiên vẫn là trước sau như một bá đạo A. Cứ việc, Huyền Cửu U lúc trước ở huyết luyện chi lộ bốn phía giết chóc, luyện hóa một thành vô tội sinh linh, có thể nói tội ác tày trời, thậm chí chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh. Thậm chí, 100 vạn năm trước, người này còn từng muốn luyện hóa toàn bộ chư thiên vạn giới, có muốn luyện hóa toàn bộ vị diện điên cuồng hành động. Nhưng, hắn lại như cũ có cái này chính mình nguyên tắc. Đối mặt ngoại địch, thái độ đã thập phần minh xác. Đương trưởng trấn khoảnh khắc khuyên hắn quy thuận tà ác sinh linh phái ra bán thần cường giả, liền thuyết minh điểm này. Bất quá, kia cái gọi là hữu sứ, chính là cùng tả sứ giống nhau chân thần cấp bậc cường giả, dưới trướng còn có một tôn người mang 5 đạo chân thần hơi thở, cùng với một người mang 9 đạo chân thần hơi thở bán thần, như thế đội hình, không biết ngươi có không tránh được này một kiếp. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, hắn trong lòng thầm nghĩ, hay không muốn đi trước kia phiến tinh vực đi lên một chuyến, trợ Huyền Cửu U rút một tay. Cứ việc, Huyền Cửu U cùng hắn quan hệ đối địch, nhưng hiện giờ, bọn họ đều có cộng đồng địch nhân. Đó chính là vực ngoại tà ác sinh linh. Đây là này một vị mặt, sở hữu sinh linh địch nhân. Huyền Cửu U dám can đảm đương trường trở mặt, chấn khoảnh khắc đầu cùng hắn bàn bạc tà ác sinh linh, nhất định là có điều dựa vào, thực lực nhất định khôi phục không ít. Nếu là cùng hắn liên hợp, đến lúc đó muốn đem đã tiến vào này một vị mặt tà ác sinh linh nổ tận gốc, cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Thậm chí, đến lúc đó đi trước vũ trụ biên hoang, Huyền Cửu U cũng sẽ là một đại trợ lực. Trước mắt duy nhất làm Yến Trường Phong trần chờ chính là, Huyền Cửu U hay không nguyện ý cùng hắn liên hợp, cũng hoặc là nói, đến lúc đó hay không nguyện ý đi trước biên hoang. Rốt cuộc, 100 vạn năm trước, Huyền Cửu U đời trước tuyên cổ ma tôn, chính là cũng có muốn luyện hóa này một vị mặt điên cuồng ý niệm. Hắn sẽ không thừa dịp lần này loạn thế, lại lần nữa hành kiêm lịch thiên việc. Yến Trường Phong không thể không phòng. Thôi, hắn cũng dám đương trường trấn khoảnh khắc chiêu an hắn tà ác sinh linh, nói vậy cũng là có ứng đối bọn họ nắm chắc, ta hiện tại phải làm, chính là trước bình định thiên thần đại lục, tiện đà bình định này chư thiên vạn giới, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ lên, đi trước biên hoang trợ chiến. Yến Trường Phong hơi làm trầm ngâm, cuối cùng lắc lắc đầu, tạm thời từ bỏ đi trước tìm kiếm Huyền Cửu U tính toán. Hắn hiện tại, phải làm sự tình, cũng không ít. Chư thiên vạn giới đại loạn, yêu cầu bình định. Đồng thời, từ Hắc Minh trong trí nhớ biết được cái kia đầu phục tà ác sinh linh nhân tộc chân thần, cũng làm Yến Trường Phong không thể không phòng. Nếu hắn đoán không tồi, cái kia đầu phục tà ác sinh linh nhân tộc chân thần, có lẽ chính là thiên thần đại lục bảy đại cấm khu chung một cái. Chỉ là, sự thật hay không như thế, Yến Trường Phong trước mắt còn vô pháp xác định. Mặc dù thật là bảy đại sinh mệnh cấm khu chung một cái, hắn cũng vô pháp xác định đến tuột cùng là trong đó cái nào. Thân là này một giới chân thần, không đi biên hoang ngăn địch liền cũng thế, thế nhưng âm thầm đầu nhập vào tà ác sinh linh. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong mắt có sát khí nở rộ. Năm kiện tiên thiên chí bảo, toàn nắm giữ ở tà ác sinh linh hai tôn chân thần cấp cường giả trong tay sao. Đem Hắc Minh ký ức lật xem xong, Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi mặt khác năm kiện tiên thiên chí bảo rơi xuống, phân biệt nắm giữ ở hai tôn thống linh trong tay, này hai tôn thống lĩnh đều là chân thần cấp bậc cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày, hai tôn thống lĩnh, cộng thêm một người đã đầu nhập vào bọn họ kia tôn nhân tộc thần cảnh cường giả, tổng cộng tam tôn chân thần cấp bậc cường giả. Mặc dù Yến Trường Phong hiện tại thực lực sánh vai chân thần, nhưng nếu là đồng thời đối mặt hai tôn thậm chí tam tôn chân thần cấp bậc cường giả, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bởi vì hắn hiện tại, trước sau vô pháp xác định thực lực của chính mình đến tuột cùng đạt tới nào một bước. Đối thực lực của chính mình cũng không có tinh chuẩn định vị. Bóp tắt lấy nhiếp hồn thuật ngưng tụ lại đây Hắc Minh cùng cổ lạc tàn hồn, Yến Trường Phong nhìn lướt qua trống vắng hư không, theo sau đạp không mà đi. Những cái đó âm thầm chú ý bên này tình huống mọi người ở Yến Trường Phong dưới ánh mắt, tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Nhưng Yến Trường Phong thực mau liền thu hồi ánh mắt, làm cho bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới người này thực lực, thế nhưng khủng bố đến như thế hoàn cảnh, liền người mang năm đạo chân thần hơi thở tồn tại, thế nhưng đều bị hắn một quyền đánh sát. Không ít người âm thầm chấn động, nghĩ đến trước đây Yến Trường Phong một quyền đánh sát Hắc Minh kia một màn, trong lòng từ có thừa giật mình. Người mang năm đạo chân thần hơi thở bán thần cường giả, bực này thực lực, so với bọn họ tuyệt đại đa số người đều phải cường, không nghĩ tới ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Một quyền dưới, liền bị đánh cái hình thần đều diệt. Khó có thể tưởng tượng, một cái bất quá tu đạo ngàn năm hơn nhân tộc tu sĩ, thế nhưng có thể có được như thế đáng sợ thực lực, nhân tộc, thật đúng là khí vận thâm hậu a. Có người kinh ngạc cảm thán, thâm tư lập lòe. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Yến Trường Phong tuy rằng là ngàn năm trước nhân vật, nhưng trên thực tế, chân chính tồn tại tuổi tác, bất quá hơn trăm tuổi mà thôi. Nếu là làm cho bọn họ biết điểm này, còn không biết bọn họ sẽ là như thế nào cảm thụ. Yến Trường Phong rời đi, về tới thanh tộc tiểu thế giới. Các tộc cường giả, còn ở chấn động tại đây trước Yến Trường Phong sở bày ra đáng sợ thực lực. Rất nhiều người đều trong lòng kinh nghi, Yến Trường Phong trên người, rõ ràng không có nửa điểm chân thần hơi thở, vì sao sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Mà ở chấn động với Yến Trường Phong đáng sợ thực lực đồng thời, còn có một ít người cũng chú ý tới trước đây Hắc Minh trên người sở phát ra làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy chán ghét cùng mâu thuẫn ố trọc chi khí, sôi nổi trong lòng chấn động. Cái kia bị Yến Trường Phong một quyền oanh giết người áo đen rốt cuộc là người nào? Người mang năm đạo chân thần hơi thở, trước đây thế nhưng vẫn luôn chưa từng nghe nói qua hắn. Còn có hắn trên người kia cổ hắc khí, tựa hồ cùng phía chân trời thẩm thấu kia nhàn nhạt hắc khí cùng nguyên, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy bất an cùng chán ghét. Các tộc cường giả trong lòng toàn cảm thấy việc này tựa hồ có chút không giống bình thường. Kia vực ngoại tinh không hiện lên màu đen hơi thở, tuy rằng thực đạm, tầm thường tu sĩ khó có thể phát hiện, nhưng là tới rồi bọn họ này một bước, lại như thế nào cảm thấy không đến. Chỉ là, không nghĩ tới loại này hơi thở, thế nhưng sẽ xuất hiện ở mỗi một người trên người, hơn nữa thế nhưng như thế nồng đậm. Chẳng lẽ nói, kia sao trời chung trôi nổi loại này màu đen hơi thở, cùng này người áo đen có quan hệ. Nhưng một người, lại như thế nào có thể khiến cho khắp vũ trụ biến hóa. Nhưng giữa hai bên, hơi thở cùng nguyên, muốn nói không có quan hệ, cũng tuyệt không khả năng. Này đó nghi vấn, các tộc cường giả tưởng không rõ, cũng liền vẫn chưa nhiều làm miệt mài theo đuổi. Tuy rằng cảm thấy được chuyện này có chút không giống bình thường, nhưng hiện giờ thiên hạ đại loạn, ai còn có tinh lực đi tự hỏi này đó. Chương 1467, Bế quan nghiên tập. Yến Trường Phong về tới thanh tộc tiểu thế giới. Nhưng hắn bình định Huyền Thiên Kiếm Tông, hơn nữa một quyền doanh sát một tôn có được năm đạo chân thần hơi thở bán thần cường giả tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Tin tức này truyền khai, trên đời toàn kinh, toàn bộ thiên thần đại lục đều chấn động. Các tộc đều trầm mặc xuống dưới, trước đây những cái đó đối Yến Trường Phong tuyên bố pháp chỉ mà nhiều có bất mãn một ít tồn tại, giờ phút này cũng đều an tĩnh xuống dưới. Thiên thần đại lục thượng, một ít nhân tộc tu sĩ biết được tin tức này, cũng đều kích động vô cùng, rất nhiều người trước thanh tộc tiểu thế giới tìm kiếm Yến Trường Phong, muốn tới đó tránh né loạn thế. Tu La vẫn là Tu La, như nhau lúc trước tung hoành vô địch, thậm chí, so với lúc trước phong thái càng hơn. Rất nhiều người kinh ngạc cảm thán, ngàn năm trước, Yến Trường Phong thanh danh chấn động bát phương, tuy rằng khi đó, hắn tu vi xa xa không bằng hiện tại. Nhưng thế nhân đối hắn kính sợ, lại là không giảm. Tu La chi danh, nghe tiếng sợ vỡ mật. Mà ngàn năm sau, chư thiên đại loạn, tại đây phân loạn đại thế, nhân tộc được thế, vạn tộc khi dễ, mà Tu La trở về, như cũ có vô địch phong thái. Liền có được năm đạo chân thần hơi thở cường giả, đều không phải đối thủ sao. Hoang dạ núi non, yêu ma hai tộc, dân tộc giao kia tôn khô gầy lão giả, cùng với ma tộc tên là Mị Ly Đại Ma, đối diện không nói gì. Ngày đó Yến Trường Phong trở về thiên thần là lúc, từng đi trước hoang dã nơi tìm kiếm Trương Dã đám người, từng cùng bọn họ tao ngộ. Hai người đều cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực cường đại, bởi vậy vì dám đắc tội Yến Trường Phong, giờ phút này nghe được Yến Trường Phong một quyền doanh sát có được năm đạo chân thần hơi thở hắc minh, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn ngày đó, không có cùng Yến Trường Phong động thủ, nếu không yêu ma hai tộc, chỉ sợ khó có thể chết giả. Tuy rằng, bọn họ hai tộc, đều có chân thần cấp bậc cường giả tọa chấn. Nhưng chính như Yến Trường Phong thấy như vậy, này hai tôn chân thần cường giả, đều không hoàn toàn thức tỉnh, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực không bằng đỉnh. Từ Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem, bọn họ hai tộc chân thần cường giả, chưa chắc có thể chống đỡ được hắn. Đối với ngoại giới các tộc cái nhìn, Yến Trường Phong vẫn chưa đi để ý. Trở lại thanh tộc tiểu thế giới sau, Yến Trường Phong tiến vào linh võ giới trung bế quan, cùng Tô Mộng Nhi cùng nhau, ở thời gian đại trận trung tu hành. Huyền Thiên Kiếm Tông một hàng, biết được đã có tà ác sinh linh tiến vào này một vực, hơn nữa, hiểu rõ tôn chân thần cấp cường giả tọa chấn, làm hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trừ bỏ hai tôn thống lĩnh cấp bậc tà ác sinh linh, cùng với kia đầu nhập vào tà ác sinh linh nhân tộc chân thần, thiên thần đại lục thượng mấy đại sinh mệnh cấm khu, đồng dạng làm Yến Trường Phong lòng có lo lắng. Ngoài ra, còn có thiên thần đại lục thượng các tộc cường giả. Này xuất thế các tộc, giữa chưa chắc không có một hai tôn chân thần. Cuối cùng, còn có Đại Chu Vương Triều Thái Cổ Long tộc. Yến Trường Phong từng nghĩ tới hay không muốn trước tiên đi Đại Chu Vương Triều đi lên một chuyến, thừa dịp Thái Cổ Long tộc xuất thế phía trước, đưa bọn họ trấn áp. Nhưng cuối cùng, Yến Trường Phong phủ định quyết định này. Thứ nhất, Thái Cổ Long tộc tuy rằng lợi dụng hắn cùng Thanh Lân, nhưng đã từng hai lần cứu hắn tánh mạng, đây là không tranh sự thật. Thứ hai, Thái Cổ Long tộc đối đương kim thiên hạ thái độ thượng không minh xác, trải qua quá Thái Cổ thời kỳ điên đảo thống trị, vạn tộc nhằm vào, một lần nữa xuất thế Thái Cổ Long tộc, sẽ không hấp thụ Thái Cổ thời đại giáo huấn, hay không còn tồn tại muốn cùng vạn tộc là địch ý niệm. Nếu là, bọn họ cũng không tính toán lại cùng các tộc là địch, hắn hiện tại tiến đến chấn áp ngăn cản đối phương xuất thế, có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Càng quan trọng một chút là, hắn hiện tại cũng không tuyệt đối nắm chắc, có thể ngăn cản Thái Cổ Long tộc xuất thế. Bởi vì, ai cũng không biết, Thái Cổ Long tộc bên trong, hay không còn tồn tại có Long thần cấp bậc cường giả. Nếu là Thái Cổ Long tộc còn có Long thần tồn tại, mặc dù hắn đi trước ngăn cản Thái Cổ Long tộc xuất thế, cũng không có khả năng làm được đến, thậm chí có khả năng nhanh hơn Thái Cổ Long tộc xuất thế. Cho nên, Yến Trường Phong lựa chọn phóng dung, lặng lặng chờ Thái Cổ Long tộc xuất thế. Đồng thời, tại đây đoạn thời gian, thế nhưng khả năng tăng cường thực lực của chính mình. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong một lần lại một lần cô đọng chính mình thần thông, dung luyện chính mình đại đạo. Trước đây cùng Hắc Minh một trận chiến, làm hắn linh tư như suối phun, kia cực hạn lực lượng một quyền, làm hắn sinh ra một loại tuyệt đối khống chế cảm. Phảng phất trên trời dưới đất, vì thế một quyền tồn tại. Sở hữu nói, sở hữu pháp, sở hữu lý, sở hữu lực lượng, tất cả dung nhập này một quyền bên trong, cuối cùng cực hạn lộng lẫy nở rộ. Hắn ở dư vị kia một quyền, đồng thời trong lòng ở trong tôi ám chấm tư, nếu là chính mình thi triển Tu La đạo, Tu La dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật, ở như vậy trạng thái hạ, đánh ra kia một quyền, lực lượng hay không sẽ được đến tăng lên. Hắn ở trong thức hải không ngừng đẩy, mấy ngày sau, hoàn toàn nắm giữ này một quyền tinh túy, đồng thời cũng suy đoán ra thi triển Tu La đạo, Tu La dị tượng, đã cửu ma phân thân thuật trạng thái hạ, thi triển này một quyền có khả năng đạt tới lực lượng. Đủ để làm hắn chiến lực, lại nguyên bản cơ sở thượng, ở tăng lên suốt một cấp bậc. Hắn có tin tưởng, ở kia toàn lực làm trạng thái hạ, đánh ra như vậy một quyền, đơn từ lực lượng thượng mà nói, có lẽ giữa trời đất này, đã không có ai, có thể cùng chi bằng được. Này nhìn như bình phàm một quyền, thành hắn một đại át chủ bài. Tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là công kích phạm vi lại có rất lớn hạn chế, chỉ thời điểm gần người vật lộn. Yến Trường Phong nói nhỏ, một khi thi triển cửa này quyền pháp, liền muốn phải giết mới được. Nếu không nếu là đối phương có phòng bị, cùng hắn cự ly xa giao thủ, này một quyền tranh luận hữu dụng võ nơi. Hắn vì cửa này quyền pháp nổi lên cái tên là Thương Ngày. Một quyền dưới, sở nở rộ ra tới cực hạn lực lượng, như một vòng tái nhật đại nhật, bạch quang bên trong, vạn vật mai một, toàn vì hư vô. Theo sau, Yến Trường Phong lại thử thúc dục truyền thừa tự hoang thôn thiên ma nhãn, kia ấn đường thôn thiên ma nhãn, đem mở to chưa mở to, lập lòe ra lệnh nhân tâm giật mình đáng sợ u mang, hủy thiên diệt địa. Nay chỉ là đệ nhị giai đoạn phong ấn, nhưng lại như cũ cho người ta linh hồn thượng áp bách, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy bất an, như là tùy thời sẽ bị kia đạo ma mắt bên trong phụt ra tới u mang thôn phệ. Làm nếm thử, chỉ có thể đến này một bước, đệ tam giai đoạn phong ấn, không được dễ dàng mở ra, đại giới quá lớn. Chỉ là nếm thử một phen mở ra thôn thiên ma nhãn đệ nhị giai đoạn phong ấn, Yến Trường Phong liền ngừng lại, vẫn chưa tiếp tục nếm thử đệ tam giai đoạn phong ấn. Đệ tam giai đoạn phong ấn, tên là Mai Một, nghe nói ở đệ tam giai đoạn ma nhãn nhìn chăm chú hạ, hết thể đều đem hủy diệt. Ánh mắt có thể đạt được, toàn thành vô căn cứ. Cho dù là chân thần, cũng khó có thể ngăn cản. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối, là một loại cấm kỵ. Mặc dù là hoang năm đó, cũng không dám dễ dàng mở ra, thậm chí có thể nói là, cũng không từng mở ra. Bởi vì mở ra này đệ tam giai đoạn Mai Một chi mắt, tuy rằng có thể cho người sở hữu được đến cực hạn đáng sợ lực lượng, nhưng là đại giới quá lớn, có chín thành khả năng, sẽ liền tự thân cũng chịu tải không được Mai Một chi mắt, mà đi hướng tự mình hủy diệt. Này đó tin tức, đều là Yến Trường Phong ở lúc trước hoàn toàn dung hợp Hoàng Chân Linh sau biết. Trước 1468, Ngộng Nhi xuất quan. Hoang đệ nhất thế, thực thần bí, xuất thế phía trước, thậm chí không biết tự thân là ai, chỉ ở phía sau tới, cấp chính mình mệnh danh là Hoang, lại thành lập này ma đỉnh. Nhưng ở hắn từ Hồng Hoang đi ra phía trước hết thảy, đều là một cái mê. Hắn không biết chính mình là như thế nào đạt được thôn vệ ma nhãn, cũng không từng mở ra quá đệ tam giai đoạn Mai Một chi mắt, bởi vì ở sâu trong nội tâm, đối đệ tam giai đoạn Mai Một chi mắt, cảm thấy sợ hãi. Đến nỗi đệ tam giai đoạn Mai Một chi mắt sở ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thảy uy lực, còn lại là ở Hoang đệ nhất thế đi lên đỉnh là lúc, sở bản năng sinh ra cảm ứng, nhưng là như cũ cố kỵ này đại giới, chưa từng vận dụng. Cho nên, đối với đệ tam giai đoạn phong ấn mở ra Mai Một chi mắt uy lực, Yến Trường Phong cũng chỉ là từ Hoang trong trí nhớ biết được, mà Hoang đối này Mai Một chi mắt uy lực, cũng chỉ là đã từng đỉnh trạng thái là lúc, một cái mơ hồ cảm ứng, cụ thể như thế nào, bởi vì cũng không từng vận dụng quá Mai Một chi mắt, cho nên, cũng không rõ ràng. Nhưng mặc dù là đệ nhị giai đoạn thôn vệ chi mắt, uy lực cũng đã cực kỳ không tầm thường. Nghĩ đến đệ tam giai đoạn, uy lực hẳn là cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Ở thời gian đại trận chung lại tu hành một đoạn thời gian, Yến Trường Phong lấy tiên giới nguyên khí tiến hành tu hành, trong cơ thể tiên khí cũng càng thêm tràn đầy một ít, thức hải trung nguyên anh cũng càng thêm trong suốt, nhưng là lại trước sau chưa từng phát sinh mặt khác lột xác. Tại đây tu hành chung, hắn có thể cảm ứng được lực lượng của chính mình ở thong thả tăng trưởng, nhưng là rồi lại vô pháp chuẩn xác nắm giữ rốt cuộc tăng trưởng nhiều ít, tăng trưởng tới rồi cái gì trình độ. Này cũng coi như là hắn khắc tích tu hành con đường một cái tệ đoan, rất nhiều đồ vật đều chỉ có thể chính mình chậm rãi sờ soạng. Thời gian đại trận trung trăm năm vội vàng quá, mà ngoại giới, bất quá là qua đi 10 ngày. Một ngày này, thời gian đại trận trung linh cơ điên dũng, Yến Trường Phong đột nhiên từ tu hành trạng thái lui ra tới. Tô Mộng Nhi rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa cũng lĩnh ngộ trước đây Yến Trường Phong cho nàng kia tích trí tôn huyết, lĩnh ngộ trí tôn chân nghĩa, đem chứng đạo trí tôn. Nàng mắt phượng khép mở, con ngươi giữa thần quang đan chéo, quanh thân thần hoàng ảo ảnh bay múa vần quanh. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, tức khắc gian vật đổi sao rời, hai người thân hình trực tiếp biến mất ở linh võ giới chung. Đi bên ngoài độ kiếp, cùng ta tới. Yến Trường Phong khinh ngữ, mang theo Tô Mộng Nhi rời đi thanh tộc tiểu thế giới. Thanh tộc tiểu thế giới chung, tuy rằng quy tắc đầy đủ hết, có thể dẫn phát thiên kiếp, nhưng là tầm thường thiên kiếp thượng có thể thừa nhận, nhưng chí tôn đại kiếp nạn, uy lực thật lớn, tầm thường tiểu thế giới, căn bản không có khả năng thừa nhận được chí tôn đại kiếp nạn oanh kích. Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi thân hình chợt lóe rồi biến mất, thanh tộc tiểu thế giới chung, không ít người còn không có phản ứng lại đây. Hai người hơi thở đã đi xa. Ta không cảm ứng sai đi. Kia tựa hồ là chí tôn đại kiếp nạn hơi thở. Khoảng cách thanh lân độ kiếp mới bao lâu thời gian, thế nhưng lại có người muốn độ chí tôn cướp. Thanh tộc có người giật mình nói. Là ai muốn chứng đạo chí tôn? Trương Dã mở miệng tiến đến thanh lân trước mặt, thấy thanh lân nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi rời đi phương hướng, mở miệng hỏi. Là Mộng Nhi chủ mẫu? Thanh lân đáp lại nói. Đường Ngọc Khê. Trương Dã nghe vậy tức khắc líu lưỡi không thôi. Hắn đã nghe Yến Trường Phong nói qua ngàn năm trước sự tình, đã biết Tô Ngộng Nhi chính là Đường Ngọc Khê, cũng minh bạch lúc trước là chính mình đám người hiểu lầm Đường Ngọc Khê. Chỉ là, giờ phút này nghe được sắp sửa chứng đạo chí tôn, thế nhưng là Đường Ngọc Khê, lại là làm hắn có chút giật mình. Bọn họ đều là cùng cái thời đại người. Ngàn năm trước, đã từng cùng nhau lang bạt thiên hạ. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cùng Đường Ngọc Khê, thế nhưng sôi nổi đưa bọn họ xa xa ném tại phía sau. Phải biết rằng, Yến Trường Phong cùng Đường Ngọc Khê hai người, tại đây ngàn năm hơn thời gian, nhưng còn có chừng đủ 1.000 năm chỗ chống thời kỳ đâu. Đổi mà nói chi, bọn họ ước chừng so Yến Trường Phong cùng Đường Ngọc Khê nhiều tu hành 1.000 năm thời gian, hơn nữa trong đó, Yến Trường Phong cùng Đường Ngọc Khê, vẫn là chúng tu, lại còn đem bọn họ xa xa ném tại phía sau. Cái này làm cho Trương Dã không khỏi cảm thấy một trận không nói gì. Biến thái a, mấy năm nay, bọn họ đều đã trải qua cái gì? Liên tính là ngàn năm trước, bọn họ cũng không có hiện tại như vậy biến thái đi. Một cái lập tức muốn chứng đạo chí tôn, một cái đã búng tay gian diệt sát bán thần. Trương Dã cảm thấy một trận vô lực, cùng bọn họ so sánh với, chính mình tựa hồ hoàn toàn chính là cái không triển vọng gỗ mục a. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy có chút mất mát, nhưng nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Ngộng Nhi rời đi phương hướng, trong mắt rồi lại tràn đầy vui mừng. Bọn họ, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Phía sau, Lôi Lăng Nhi cười đi rồi đi lên, nhìn Yến Trường Phong cùng Đường Ngộng Khê rời đi phương hướng, mở miệng nói. Ha ha, lại nói tiếp, Lăng Nhi lúc trước có phải hay không còn đối kẻ điên động tâm quá? Ta còn nhớ rõ, lại một lần ngươi uống say, từng phi thường khí phách cùng kẻ điên thông báo, thậm chí còn động võ, chỉ tiếc, kẻ điên kia tư chỉ biết giết chóc, căn bản không hiểu phong tình, thế nhưng đem ngươi cấp vũ lực trấn áp. Hắc hắc. Trương Giã đột nhiên cười tủm tỉm nói. Lôi Lăng Nhi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, rượu sau nói bậy, như thế nào có thể thật sự. Trương Giã thấy thế lại là cười càng hoan, một bộ thiếu tấu biểu tình, cùng Trương Liệt không có sai biệt. Năm tháng sâu kín à, nhiều hy vọng thời gian có thể ngừng ở lúc trước, chúng ta mấy cái cùng nhau lang bạt rèn luyện, cùng nhau kề vai chiến đấu, hiện tại. Trương Giã bỗng nhiên sâu kín thở dài, có chút chua xót lắc lắc đầu, hiện tại, chúng ta đã không thể ở cùng hắn sóng vai một trận chiến. Hắn trong lòng thực mất mát, cứ việc hắn tu vi, đã đột phá tới rồi sinh tử đại cảnh, nhưng là cùng Yến Trường Phong so sánh với, lại là kém khá xa. Yến Trường Phong hiện giờ sở muốn đối mặt mỗi một hồi chiến đấu, hắn cũng đã liền nhúng tay tư cách đều không có. Mà Lôi Lăng Nhi, cũng bởi vì những năm gần đây, vẫn luôn đã chịu Lôi Quân áp bách, bị cầm tù ở Lôi Linh trong tháp, đem nàng coi như hình người đang ăn dược, lấy nàng tu vi, tới bồi dưỡng hậu đại, khiến cho nàng hiện giờ tu vi, đến bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới kiếp dương cảnh. Đến nỗi Thanh Diễm, cũng bởi vì trước đây trong cơ thể đạo thương hạn chế, hiện giờ tu vi đồng dạng không cao. Năm đó kể vai chiến đấu mấy người, những năm gần đây tao ngộ toàn không giống nhau, mà tu vi, cũng từng người bất đồng. Lôi Lăng Nhi cũng âm thầm than nhẹ, thời gian thấm thoát, ngàn năm búng tay gian, cố nhân như cũ, tuy hiện giờ tề tụ, lại như cũ không tránh được một ít tiếc nuối. Nàng nhìn thanh tộc tiểu thế giới xuất khẩu phương hướng, giật mình nhiên xuất thần, nghĩ tới năm đó say rượu kia một màn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Khi đó, thật tốt ta. Đúng rồi, lại nói tiếp, ngươi đều đã có hậu nhân, còn không biết là cái nào xui xẻo trứng, thế nhưng lấy ngươi cái này mẫu dạ xoa. Trương Dã tư tưởng nhảy lên, vừa rồi còn ở cảm thán, nhớ lại qua đi, đảo mắt rồi lại đem đề tài xả tới rồi Lôi Lăng Nhi trên người. Lôi Lăng Nhi nghe vậy thân thể cứng đờ, mắt phượng một dựng, ngươi nói ai là mẫu dạ xoa. Trương Dã tức khắc xuất khẩu là lúc liền phản ứng lại đây, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mẫu dạ xoa cái này xưng hô. Là lúc trước Trương Dã cho nàng khởi một cái tên hiệu, đơn giản là nàng năm đó cá tính tục tàng, tính tình hòa bạo. Bất quá hiện giờ nhiều năm qua đi, Lôi Lăng Nhi tính tình đã thu liệm rất nhiều. Thấy Lôi Lăng Nhi mắt phượng phát lạnh, Trương Liệt tức khắc cả người lông tơ tạc lập, chỉ phải ngượng ngùng giải thích lên, nói sai, nói sai. Lôi Lăng Nhi lại là bỗng nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng tới, cái này xưng hô, rất nhiều năm không có nghe thấy người nhắc tới, năm đó nghe tới, còn cảm thấy phá lệ trói thai, hiện tại lại không biết như thế nào. Nghe thế ba chữ, lại làm nhân tâm thần bình tĩnh rất nhiều. Đến nỗi ngươi nói hậu nhân, ngươi nói chính là Điểm Nhi đi. Nàng là ta Lôi Linh ân ký biến thành. Chương 1469, tổ chức thịnh hội. Trương Dã nghe vậy sửng sốt, biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm Lôi Lăng Nhi nói, Lôi Linh ân ký. Lôi Điểm Nhi nàng không phải ngươi hậu nhân sao? Lôi Lăng Nhi lắc đầu, nói, lúc trước trong tộc muốn làm ta gả cho phong tộc ngay lúc đó thiếu chủ, ta không đồng ý. Vì thế trộm rút ra chính mình trên người Lôi Linh ấn ký, lại lấy chính mình tinh huyết đổ bê tông, cuối cùng Lôi Linh ấn ký hóa hình mà ra, nói dối là ta hậu nhân, như thế mới tuyệt trong tộc những người đó ý niệm. Trương Gia há to miệng, có chút không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Lôi Lăng Nhi nghẹn thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng nói, ta liền nói sao, giữa trời đất này, ai dám lấy ngươi cái này mẫu dạ xoa, ta trước đây còn buồn bực, là ai như vậy xui xẻo, như vậy xem không khai. Đông nhiên, Trương Dã cả người run lên, cảm giác được một cổ hàn ý bao phủ, vội vàng im miệng. Nhiều năm như vậy qua đi, ngươi này há mồm, vẫn là như vậy xú, lúc trước ngươi này há mồm, cho chúng ta trêu chọc nhiều ít phiền toái. Như thế nào liền không biết sửa sửa. Lôi Lăng nhí mắng. Thanh tộc tiểu thế giới ngoại, thiên kiếp cuồn cuộn, chí tôn đại kiếp nạn, uy thế chấn sợ, khiến cho nhiều mặt chú ý. Yến Trường Phong tự mình lực trận, tự nhiên sẽ không có người tới rồi quấy rối. Chỉ là, các tộc đều có chút giật mình, trước đó không lâu, thanh tộc tiểu thế giới nơi này mới có người độ chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn, hơn nữa người nọ tựa hồ còn cùng thái cổ long tộc có chút quan hệ. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn thời gian, thanh tộc tiểu thế giới thế nhưng lại có người độ kiếp, chứng đạo chí tôn, từ Yến Trường Phong tự mình áp trận. Tuy rằng, ở hiện giờ cái này loạn thế, lãnh đời cường giả sôi nổi hiện thân, các tộc xuất thế, chí tôn cường giả, cũng không tính là đỉnh chiến lược, nhưng dù vậy, các tộc chí tôn cường giả, cũng không phải rất nhiều, chí tôn cường giả, như cũ xem như trung kiên lực lượng. Tô Mộng Nhi chí tôn đại kiếp nạn rằng co thật lâu, cuối cùng đại kiếp nạn đều bị nàng đánh tan, một cổ cường đại chí tôn hơi thở từ trên người nàng phát ra, có một loại mẫu nghi thiên hạ khí thế. Trường Phong, Tô Mộng Nhi chứng đạo chí tôn, trong lòng vui sướng không thôi, đánh tan đại kiếp nạn, nhìn đến cách đó không xa Lăng Không mà đứng, mỉm cười quan vọng Yến Trường Phong, lập tức bổ nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực. Cứ việc đã chứng đạo chí tôn, nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, sở hữu chí tôn uy nghiêm đều biến mất vô tung, dư lại chỉ là tiểu nữ nhân giống nhau dịu dàng tư thái. Đều đã là chí tôn, còn như vậy thẹn thùng. Yến Trường Phong cười nói. Tô Mộng Nhi sắc mặt tường đỏ, Yến Trường Phong mang theo nàng trở lại thanh tộc tiểu thế giới. Năm xưa cố nhân, cũng rốt cuộc hoàn toàn tề tụ. Kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong không có lại bế quan tu luyện, mỗi ngày đều bồi Tô Mộng Nhi, Trương Dã đám người đàm đạo. Mà trước đây Yến Trường Phong nhắc tới thiên thần thịnh hội nhật tử, cũng dần dần bước tiến. Một ngày này, Yến Trường Phong ở thiên thần đỉnh thiết một cái đơn giản tiệc rượu, cũng không nhiều xa hoa lãng phí, cũng không có nhiều hoàn toàn mới trường hợp, gần chỉ là ở thiên thần đại lục đỉnh. Một mảnh cao ngất thạch phong phía trên mở tiệc. Từng tòa cao ngất thạch phong, giống như tính cả trời xanh, cao ngất trong mây, hơn nữa đỉnh núi đều có mở mang ngôi cao. Chính giữa nhất một tòa thạch phong thượng, bãi đầy rậm rạp bàn tiệc, linh quả tiên nhưỡng, ly bàn mãn điệp. Yến Trường Phong an tĩnh trở, một mình ngồi ở chủ vị phía trên nâng chén độc trước, tự rót tự uống, vẫn chưa tự mình tiến đến đón chào lai khách. Chỉ là làm ma đình mọi người phụ trách nên đón, an bài chỗ ngồi từ từ. Nhưng trên thực tế, ma đình người thực nhàn. Bọn họ ở chỗ này đợi hồi lâu, Yến Trường Phong cũng một người ngồi ở chủ tọa thượng độc trước hồi lâu. Nhưng phóng nhãn toàn bộ yến hội, lại đến nay không có một bóng người. Trừ bỏ ma đình người, cùng với thanh tộc người, không ai tiến đến tham gia trận này thịnh hội. Bọn họ nên sẽ không tới đi. Tô Mộng Nhi bọn người có chút lo lắng nói. Yến Trường Phong ở thiên thần đỉnh tổ chức thịnh hội, trước kia liền đã tuyên bố pháp chỉ, lệnh cưỡng chế trí tôn cảnh giới trở lên mọi người, cần phải trình diện. Nếu là một cái đều không tới, kia trận này thịnh hội đã có thể thành chê cười. Yến Trường Phong lại là chút nào không nổi, chỉ là nhàn nhạt cấp chính mình rót ly rượu, nói, bọn họ sẽ đến. Yến Trường Phong tựa hồ cũng không lo lắng sẽ không có người tới. Quả nhiên, lại đợi một lát, nơi xa có một đạo nói cường đại hơi thở nhanh trong bách cận. Yêu tộc đến, ma tộc đến. Lưỡng đạo trong trẻo thanh âm vang lên, là phụ trách nên đón ma đỉnh chiến tướng. Yến Trường Phong cũng không có cái gì dị sắc, bất quá Tô Ngọc Nhi đám người hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có người tới. Ha ha, phong đạo hữu biệt lai vô dạng, lão hủ cùng mị ly đạo hữu một đạo, huệ yêu ma hai tộc tiến đến tham gia thịnh hội. Mở miệng rõ ràng là ngày đó Yến Trường Phong ở hoang dã núi non gặp được yêu tộc bán thần, vị kia khô gầy lão giả, ly long đạo nhân. Ở hắn bên người, còn lại là ngày đó kia tôn ma tộc bán thần. Hai người mang theo yêu ma hai tộc chí tôn cường giả tiến vào hội trường sau, liền đối với Yến Trường Phong chắp tay hành lễ. Yến Trường Phong gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngồi. Hắn biểu tình đạm nhiên, đối mặt yêu ma hai tộc bán thần cường giả hành lễ thăm hỏi, cũng không có đứng dậy đáp lễ, chỉ là nhàn nhạt nâng nâng tay, làm cho bọn họ tự hành ngồi xuống. Này đạm nhiên thái độ, Ly Long đạo nhân cùng Mị Ly hai người nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hai người mang đến chư vị trí tôn lại là sôi nổi như mày, cảm thấy có chút bất mãn. Yến đạo hữu, chúng ta hai tộc tiến đến tham gia thịnh hội, ngươi không tự mình ra tới nên đón liền cũng thế, hai vị lao tổ hướng ngươi hành lễ ôn hòa. Ngươi lại liền đáp lễ đều không có, không khỏi quá tự đại chút. Một người yêu tộc chí tôn hừ lạnh nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, chỉ là một cái bình đạm ánh mắt, nhưng là lại ẩn chứa vô thượng uy áp. Hắn giống như một tôn đế vương, chẳng sợ còn không có nói chuyện, nhưng cái này ánh mắt đã làm người cảm nhận được sợ hãi. Cái kia mở miệng tỏ vẻ bất mãn Chí Tôn ở Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trong lòng tức khắc nhảy dựng, chỉ cảm thấy có một cổ vô hình lực lượng áp bách lại đây, làm hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn cả người mồ hôi đầm địa, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tuy rằng đã sớm nghe nói Yến Trường Phong uy danh, biết khoảng thời gian trước Yến Trường Phong liên tiếp bưng khô một tộc cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, liền chu hai vị bán thần, lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế khủng bố, chỉ là một đạo ánh mắt, thế nhưng khiến cho hắn khó có thể thừa nhận. Hơn nữa này nói ánh mắt, vẫn chưa mang theo công kích, chỉ là tầm thường liếc mắt một cái, lại làm hắn sinh ra thật lớn áp lực. Câm mồm! Nói bậy gì đó? Ly Long đạo nhân trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới dưới trướng thế nhưng có người dám giáp mặt như vậy chất vấn Yến Trường Phong, tức khắc trầm giọng quát lớn. Theo sau lại đối với Yến Trường Phong chắp tay cáo tội nói, dưới trướng người không hiểu chuyện, mạo phạm đạo hữu, thỉnh đạo hữu chớ trách. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhặt lên trước mặt rượu án thượng chén rượu nhẹ đốt một ngụm, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng này lại càng làm cho Ly Long đạo nhân cùng với tên kia nói năng lô mãng Chí Tôn trong lòng thấp thỏm. Không sao. Hắn mở miệng nói, không có ở nói thêm cái gì. Hai người đều trong lòng thở phào khẩu khí, Ly Long đạo nhân hung hăng trừng mắt nhìn tên kia yêu tộc Chí Tôn liếc mắt một cái, theo sau mang theo các vị yêu tộc Chí Tôn ngồi xuống. Mị Ly dẫn dắt ma tộc Chí Tôn cũng đều lần lượt ngồi xuống, cùng yêu tộc liền nhau. Yêu ma hai tộc, tuy rằng là hai tộc, nhưng là lại cơ hồ có thể nói là đều là nhất thể, hai tộc chi gian, trên cơ bản có thể nói là người một nhà. Chương 1470, các ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích? Yêu ma hai tộc người tới tổng cộng có 33 người, trong đó Ly Long đạo nhân cùng Mị Ly hai người là bán thần cảnh giới cường giả, còn lại người toàn vì Chí Tôn. Sôi nổi sau khi ngồi xuống, cũng không thấy Yến Trường Phong cùng bọn họ nói cái gì, mọi người nhìn nhau, đành phải an tĩnh chờ đợi. Thức mau, hư không dao động, lại có cường đại hơi thở tới gần. Lan Lăng tộc đến, Quỷ Diện tộc đến, Ma Đình phụ trách nên đón đệ tử thanh âm liên tiếp vang lên, từng đạo bóng người phi đến, buông xuống hội trường. Người tới thực lực thấp nhất cũng là Chí Tôn cảnh giới cường giả, dẫn đầu giả toàn vì bán thần, trong đó không thiếu một ít trong cơ thể ngưng tụ ra chân thần hơi thở bán thần. Nguyên bản quặng cuẽ hội trường, người lập tức nhiều lên. Mấy cái dị tộc phân đến, dẫn đầu người đối với Yến Trường Phong chắp tay, khách khí chào hỏi, liền chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Yến Trường Phong trước sau chỉ là bình tĩnh gật đầu đáp lại, vẫn chưa cùng bọn họ nói thêm cái gì. Thậm chí, có chút dị tộc giữa, tới không ngừng một tôn bán thần. Yến Trường Phong như cũ ngang nhau đối đãi, thái độ vẫn chưa bởi vậy biến hóa. Hắn trước sau chỉ là lo chính mình uống rượu, khách khứa chào hỏi, hắn liền đối với này gật đầu ý bảo, hoàn toàn không có muốn đích thân chiêu đãi ý tứ. Ta nói kẻ điên, ngươi như vậy có phải hay không quá thất lễ? Những người này nhưng đều là hiện giờ Thiên Thần Đại Lục thượng kim tự tháp đỉnh cường giả a, như thế nào có thể như vậy chế mải? Trương Giã thấp giọng nhắc nhở nói. Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, nói, kim tự tháp đỉnh. Kim tự tháp đỉnh, chỉ cần có một người là đủ rồi. Hắn ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là rơi xuống Trương Giã trong tai, lại là làm hắn cả kinh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sau một lúc lâu, cuối cùng nết miệng cười nói, ngươi quả thực vẫn là một chút không thay đổi, vẫn là như vậy khí phách. Hắn tự nhiên nghe hiểu Yến Trường Phong ý tứ. Yến Trường Phong cười nói, ngươi cũng đừng câu thúc, ngồi xuống uống rượu, những người đó không cần các ngươi đi chiêu đãi, linh quả tiên nhưỡng đều bày ở bọn họ trước mặt, này tiệc rượu cũng cứ như vậy. Hắn thỉnh những người này tới, vốn là không phải vì chiêu đãi bọn họ, cho nên hắn đối này cũng vẫn chưa quá để ý. Yến Trường Phong trước sau chưa từng mở miệng cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cái này làm cho ở đây các tộc cường giả không thiếu có một ít bất mãn, nhưng là lại đều nhịn xuống, chỉ là âm thầm nhíu mày, không có phát tác. Lại đợi sau một lúc lâu, tới người càng nhiều, các tộc cường giả không thiếu lẫn nhau chi gian có chút giao tình, còn lại là lẫn nhau bắt chuyện lên. Mà hội trường thượng, một chương chương rượu án cũng dần dần đầy lên. Lần này Yến Trường Phong sở tổ chức Thiên Thần Đỉnh Thịnh Hội, nguyên bản rất nhiều người đối này khinh thường nhìn lại, buồn ý đem chi làm lơ. Nhưng là khoảng thời gian trước, Yến Trường Phong hủy diệt khô một tộc cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông thủ đoạn, làm các tộc kiêng kỵ. Đặc biệt là, Yến Trường Phong ở Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Hắc Minh một trận chiến, sở bày ra tới thực lực, làm các tộc cường giả động dung, cho nên mới thay đổi ước nguyện ban đầu, quyết định tiến đến dự tiệc, mặc dù không cùng Yến Trường Phong giao hảo, cũng ít nhất không đến mức đắc tội Yến Trường Phong. Rốt cuộc, một quyền oanh sát người mang năm đạo chân thần hơi thở đáng sợ thực lực, vẫn là làm không ít người kiêng kỵ, không muốn dễ dàng đắc tội Yến Trường Phong. Hơn nữa, tới nơi này cũng bất quá là phó cái yến mà thôi, đối bọn họ cũng không nhiều ít tổn thất, không cần thiết bởi vậy làm Yến Trường Phong ghi hận. Nhưng, đi vào nơi này sau, Yến Trường Phong thế nhưng chút nào không tới chiêu đãi bọn họ, thậm chí liền bọn họ chào hỏi đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lại, cái này làm cho ở đây không ít người trong lòng bất mãn, cảm thấy Yến Trường Phong có chút quá thác lớn. Mà theo chờ thời gian càng ngày càng trường, nguyên bản còn có thể kiềm chế mọi người, cũng rốt cuộc bắt đầu có chút không kiên nhẫn lên, biểu đạt ra bản thân bất mãn. Yến Trường Phong, ngươi làm chúng ta tiến đến dự tiệc, rồi lại đem chúng ta hết thể phiết ở một bên, chính mình một người tự rót tự uống, là có ý tứ gì? Một cái dị tộc cường giả từ chính mình rượu án chạm kế tiếp lên, trừng mắt Yến Trường Phong, mở miệng quát hỏi nói. Đây là một tôn bán thần cường giả, đã 6 lần đánh sâu vào chân thần cảnh giới, trong cơ thể cũng đã ngưng tụ ra lục đạo chân thần hơi thở. So với Yến Trường Phong trước chút thời gian ở Huyền Thiên Kiếm Tông chém giết Hắc Minh còn mạnh hơn thượng một bậc, cho nên mới dám như vậy chất vấn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong buông chén rượu, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bốn phía đã tới không ít người, nhưng như cũ còn có một ít rượu án còn chỗ trống. Chờ một chút. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, Yến Trường Phong chỉ bình tĩnh mở miệng đáp lại ba chữ. Chờ. Ngươi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng? Chẳng lẽ mời chúng ta lại đây, chính là làm chúng ta nhìn ngươi một người tự rót tự uống sao? Người nọ như cũ bất mãn, há mồm ồn ào. Không tồi, Yến Trường Phong, chúng ta là tới dự tiệc, cũng không phải là tới chịu nhục. Ngươi không tự mình nên đón chúng ta còn chưa tính, trước đây chúng ta hướng ngươi chào hỏi cũng không thấy ngươi đáp lại, hiện tại lại đem chúng ta phiết ở một bên bỏ mặc, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích. Lại có người vô án dựng lên, há mồm hừ lạnh. Bọn họ đều là các tộc cường giả, thân phận tôn quý, ngày thường cao cao tại thượng. Khi nào đã chịu như vậy khinh mạn đối đãi? Huống chi, nguyên bản liền có một ít người không quen nhìn Yến Trường Phong phong cách hành sự, cảm thấy hắn quá mức bá đạo. Đặc biệt là trước đây Yến Trường Phong tuyên bố pháp chỉ thời điểm, giống như mệnh lệnh điện hạ thần dân giống nhau, lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết dự tiệc. Nay đã sớm làm không ít người trong lòng bất mãn, hiện giờ dự tiệc hoàn toàn là bởi vì đã chịu trước đây Yến Trường Phong ở Huyền Thiên Kiếm Tông một quyền oanh sát Hắc Minh uy hiếp, đều không phải là cam tâm tình nguyện tiến đến dự tiệc. Nhưng hiện tại Yến Trường Phong lại hoàn toàn đưa bọn họ bỏ mặc, lại là làm cho bọn họ có chút không thể nhịn được nữa. Tức khắc chi gian, có người đi đầu, toàn bộ hội trường lập tức một mảnh ồ lên. Tham dự tụ hội, tu vi thấp nhất đều là chí tôn, toàn bộ thiên thần đại lục chí tôn cảnh trở lên cường giả, mặc dù không có tề đến, cũng tới ít nhất một nửa trở lên. Đây là cái dạng gì đội hình? Như thế đội hình, như vậy ồ lên, ai có thể chấn áp trụ? Nay cũng không phải là một cái hai cái. Mà là đông đảo cường giả sôi nổi hiển lộ bất mãn, há mồm chất vấn Yến Trường Phong. Ma đình cùng thanh tộc mọi người thấy thế đều sắc mặt khẽ biến. Trước mắt tình huống nhưng không ổn, ở đây tất cả đều là các tộc cường giả, nếu là bọn họ cộng đồng áp bách, Yến Trường Phong như thế nào thừa nhận trụ. Nhưng mà, đối mặt các tộc cường giả chất vấn, Yến Trường Phong đã lâu thần sắc thong dong. Xôn xao. Hắn nhặt lên trước mặt Ngọc Tịnh Bình, cấp chính mình trong chén rượu rót đầy rượu. Theo sau không coi ai ra gì giơ lên chén rượu, một uống mà tịnh. Đông. Ly chung rượu uống cạn, chén rượu ấn ở rượu án thượng, tức khắc truyền ra một đạo nặng nề tiếng vang. Yến Trường Phong ánh mắt lúc này mới quét về phía mọi người, rơi xuống kia xúc động phẫn nộ các tộc cường giả trên người, một cổ vô hình khí thế tức khắc gian từ hắn trên người hướng thể mà ra, áo choàng tóc dài bay múa. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng giải thích? Ân. Đáng sợ khí thế mãnh liệt, giờ khắc này, Yến Trường Phong không có lại đi thu liễm hơi thở, hắn cứ như vậy ngồi ở chủ vị thượng, bạch y xuất trần, sợi tóc linh động. Đạm mạc ánh mắt nhìn quét bát phương, bình tĩnh mở miệng, lại có một cổ vô thượng uy nghiêm. Hắn nếu là không chủ động phóng thích chính mình khí thế, người khác liền khó có thể cảm nhận được hắn đáng sợ, ở người khác trong mắt, giống như là một cái không hề tu vi phàm nhân. Nhưng đương hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, khoảnh khắc chi gian, mãn tràng toàn tĩnh. Sở hữu chất vấn thanh, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì, tất cả đều bị đè ép đi xuống, bốn phía chỉ quanh quần Yến Trường Phong kêu bình đạm lời nói. Trước 1471, tả sứ đến. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, khinh phiêu phiêu một câu, không giận mà uy, bốn phía toàn tịch. Sở hữu chất vấn thanh, đều tại đây một cái chớp mắt chi gian, không còn sót lại chút gì, tất cả đều bị đè ép đi xuống. Kia mới vừa rồi ồn ào đến nhất hung những người đó, giờ phút này cũng đều an tĩnh xuống dưới. Giờ phút này, bọn họ từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở dao động, cùng với một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy áp. Làm cho bọn họ trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Ở Yến Trường Phong ánh mắt quét tới kia trong nháy mắt, bọn họ thậm chí có loại kề bên tử vong hít thở không thông cảm, loại này cảm thụ xuất hiện ở bọn họ chờ tồn tại trên người, thật sự thật là đáng sợ. Bọn họ là này phiến trong thiên địa, mạnh nhất một nhóm người. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm tháng, chưa từng cảm thụ quá như vậy sợ hãi. Nhưng ở kia trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được thật lớn uy hiếp. Ha ha ha ha, thật lớn khí chàng, như thế nào, nhiều người như vậy, thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử, cấp ép tới không dám ngẩng đầu sao. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng Trương Cuồng cười to, một cổ đáng sợ hơi thở tới gần, hắc khí cuồn cuộn. Này tiếng cười làm người thực không thoải mái, nghe vào trong tai như ngạnh ở hầu. Chính là tham gia thịnh hội các tộc cường giả, cũng đều như mày, cảm thấy không vui. Tuy rằng, bọn họ mới vừa rồi đích xác có bị Yến Trường Phong kinh sợ ở hiểm nghi. Nhưng là, nói như vậy ra tới, lại làm người mặt mũi vô tồn. Người nào, dám làm nhục ta chờ. Những cái đó lúc trước đối Yến Trường Phong biểu đạt bất mãn, bởi vì Yến Trường Phong một đạo ánh mắt, một cổ tận trời khí thế mà nhột chí các tộc cường giả, sôi nổi thay đổi đầu mâu, căm tức nhìn qua đi. Bọn họ trong lòng vốn là không mau, không dám trực tiếp cùng Yến Trường Phong trở mặt, nhưng đối những người khác, lại là không có nửa điểm kiên kỵ. Ha ha ha ha, hồn giáo tả sứ, tiến đến tham gia tụ hội. Một đạo áo đen thân ảnh ngay lập tức tới, kiệt ngạo mà phóng đãng, trương dương mà bá đạo. Hắn không để ý đến phụ trách nên đón ma đình người, thân hình chợt lóe liền trực tiếp đi vào hội trường bên trong, lăng không mà đứng, nhìn xuống ở đây mọi người. Hồn giáo, các tộc xuất thế sau cũng đã hiểu biết đến, thiên thần đại lục, còn có này mấy đại cường đại thế lực, so với thiên thần đại lục thượng những cái đó cái gọi là thượng cổ thế gia, như sấm gia phong gia chi lưu, phải cường đại hơn nhiều, thủy rất sâu. Đã từng có xuất thế dị tộc, muốn tấn công hồn giáo, kết quả trong một đêm, tất cả hủy diệt. Mà kia bị diệt tộc dị tộc chung, không thiếu có bán thần cảnh giới cường giả. Hơn nữa nên tộc thực lực không tầm thường, nhưng là lại trong một đêm phi hôi yên diệt. Bởi vậy từ nay về sau, các tộc đối này cái gọi là hồn giáo, cũng ẩn có kiêng kỵ, không dám dễ dàng cùng chi là địch. Trừ bỏ hồn giáo, còn có mặt khác một cổ thế lực, này cổ thế lực, nghe nói so với hồn giáo, còn muốn tốt quá hóa lốt, không chỉ là trải rộng thiên thần đại lục, thậm chí là trải rộng chư thiên vạn giới. Huyết luyện các. Chỉ là, huyết luyện các vẫn luôn thần bí, chỉ có huyết luyện chi lộ mở ra thời điểm, mới có thể xuất hiện. Mà ở lúc trước huyết luyện các, tấn công Huyền Thiên Kiếm Tông sau, huyết luyện các liền lại lần nữa tị thế, biến mất không thấy, không biết tung tích. Là ngươi, ngươi cũng dám tới tham gia ta tổ chức thịnh hội, lá gan không nhỏ. Yến Trường Phong bình đạm nhìn người tới. Người tới rõ ràng là cổ lạc trong miệng tả sứ đại nhân. Tà ác sinh linh người. Trong cơ thể có được 9 đạo chân thần hơi thở đáng sợ tồn tại. Là nhất tiếp cận chân thần tồn tại. Chỉ cần đem này 9 đạo chân thần hơi thở, hoàn toàn ngưng tụ thành thần cách, liền có thể lại lần nữa đánh sâu vào chân thần cảnh giới, trực tiếp đi vào chân thần chi cảnh. Ha ha, trời đất bao la, nơi nào ta đi không được. Một cái nho nhỏ thịnh hội mà thôi, ta vì sao không dám tới. Tả sứ cười lạnh nói, Yến Trường Phong. Ta bổn thưởng thức ngươi, hảo tâm mời chào ngươi, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không biết tốt xấu như thế, dám can đảm giết ta hồn giáo người, việc này, ngươi chỉ sợ đến cho ta một công đạo, nếu không hôm nay trận này tụ hội, chỉ sợ là khai không nổi nữa. Bốn phía các tộc cường giả sôi nổi kinh dị, không nghĩ tới người tới thế nhưng lớn mật như thế, dám đến tìm Yến Trường Phong phiền toái. Nhưng có một ít người, trước đây từng âm thầm chú ý qua Yến Trường Phong cùng Hắc Minh chi gian chiến đấu. Chú ý tới người này cùng Hắc Minh cực kỳ tương tự. Người mặc đồng dạng áo đen, trên người hơi thở rất là quỷ dị, bị áo đen che lấp. Nhưng dù vậy, gần gũi hạ, như cũng làm cho bọn họ ẩn ẩn cảm giác được một loại thâm nhập linh hồn chán ghét. Chỉ là, thấy vậy người đầu mâu thẳng chỉ Yến Trường Phong, các tộc cường giả toàn tính toán sống chết mặc bay, lúc trước la hét tầm ý mấy người, cũng đều kiềm chế xuống dưới. Người áo đen người tới không có ý tốt, tựa tới trả thù, mọi người trong lòng toàn ở phòng đoán. Không biết người này thực lực so chi trước đây kia bị Yến Trường Phong một quyền đánh sát người như thế nào. Nhưng này cùng bọn họ không quan hệ, đại nhưng tỏa sơn quan hổ đấu. Bất luận người áo đen cùng Yến Trường Phong ai thắng, đối bọn họ đều không có cái gì tổn thất. Nếu là Yến Trường Phong chiến bại, trước đây bọn họ đã chịu Yến Trường Phong chậm trễ cùng nghẹn quất, có thể được đến giải phóng. Nếu là người áo đen bại, cũng không liên quan bọn họ chuyện gì, thậm chí còn có khả năng nhân cơ hội công phá hồn giáo. Hồn giáo ở thiên thần đại lục thượng địa bàn cực lớn. Tòa ủng tài nguyên cũng càng nhiều. Tại đây loạn thế, địa bàn, cùng tài nguyên, đều là các tộc tranh đoạt đổ vỡ. Ta mặc kệ ngươi trời cao vẫn là xuống đất, nhưng ta nơi này, ngươi lại là không thể có. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, con ngươi giữa hiện lên một sợi hàn mang. Đối với này đó tà ác sinh linh, Yến Trường Phong nhưng không có chút nào hảo cảm, cũng sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Ta không có chủ động đi tìm các ngươi liền hẳn là mỗi ngày cầu nguyện, hiện giờ chủ động đưa tới cửa tới, ta lại không chẳng ngươi. Uổng gánh tu la chi danh. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, một cổ ngập trời sát khí, khoảnh khắc chi gian nở rộ hoàn toàn. Từng luồng sát khí, hướng thể mà ra, giống như huyết vụ quay cuồng, ngưng tụ thành thực chất hóa. Đáng sợ hơi thở cuồn cuộn, Trên 9 tầng trời phong vân phản ứng nhiệt hạch, vòng trời đều bị này cổ đáng sợ hơi thở giải khai một cái thật lớn lỗ thủng. Giết ta, chỉ bằng ngươi, còn kém xa. Ngươi hay là cho rằng, giết ta dưới trướng một cái có được năm đạo chân thần hơi thở chấp sự, liền thiên hạ vô địch sao? Yến Trường Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có chút thiên phú, đáng tiếc, ngươi lại không hiểu đến thu liễm, như ngươi như vậy người, cuối cùng nhất định chỉ có thể đi hướng diệt vong. Tả sứ cười lạnh nói, ngôn ngữ chi gian, đồng dạng là đằng đằng sát khí. Chớ có đảo loạn trận này thịnh hội, đi vực ngoại một trận chiến. Yến Trường Phong mở miệng, thân thể hóa thành một đạo quang, phóng lên cao, nhằm phía vực ngoại tinh không. Hắc, thịnh hội. Chỉ sợ ngươi mất mạng trở về tiếp tục trận này thịnh hội. Tả sứ khắc khắc cười, nhìn lướt qua trong yến hội các tộc cường giả, mọi người sôi nổi như mày, bên trái sử ánh mắt đảo qua dưới, mọi người trong lòng đều cảm thấy tâm tình mạc danh trầm trọng. Tả sứ không nói thêm gì, hóa thành một đạo u mang, tận trời mà thượng, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Tụ hội thượng, các tộc cường giả ánh mắt lập lòe, theo sau sôi nổi phóng lên cao, tiến đến quan chiến. Người này rốt cuộc là ai? Trên người hơi thở, thù vị cổ quái, cùng mênh mông vũ trụ sao trời bên trong, kia đang ở thẩm thấu màu đen hơi thở tựa hồ cùng nguyên. Không ít người biểu tình hơi ngưng, âm thầm trầm âm. Chương 1472, sao trời tiếp theo chiến. Sao trời chung, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, nhìn tả sứ, một đôi con ngươi sáng như sao trời. Ngươi tới thực kịp thời, lúc này lại đây, ta đem ngươi trấn sát, có thể trợ ta khởi đến kinh sợ tác dụng, làm ta mặt sau thịnh hội, tiến hành càng thêm thuận lợi. Yến Trường Phong bình đạm nói, vẫn chưa vội vã ra tay. Phải không? Ngươi không khỏi quá tự tin, còn không biết chính mình sở đối mặt, là như thế nào đáng sợ địch nhân. Tả sứ sâu kín địa đạo. Ngay sau đó, chiến đấu bạo phát. Tả sứ con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén mà lạnh lẽo. Ngươi, từ bỏ ta cho ngươi sinh lộ, như thế, ta đành phải tự mình đưa ngươi đi trước U Minh. Vâng! Hắn hơi thở, giống như lũ bất ngờ vỡ đê giống nhau buộc phát ra tới, tức khắc gian tinh vực rung động, đàn tinh lay động, ảm đạm không ánh sáng. Hắn thanh âm lạnh nhạt, tràn ngập sát ý. Áo đen chấn động, giữa từng luồng nồng đậm hắc khí vần quanh. Tay phải từ áo đen bên trong giỏ xét ra tới, mặt trên hắc khí cuồn cuộn, một tòa màu đen tấm bia đá hiện hóa, bia đá mặt che kín màu đen phù văn, cổ xưa mà phồn áo, như là tuyên cổ trưởng tồn nói tắc trật tự, vĩnh hằng bất biến. Màu đen tấm bia đá run rẩy, phát ra ù ù thanh, đánh rách tả tơi từng viên đại tinh. Hắn phiên tay một trưởng đánh ra, tấm bia đá giống như sinh trưởng ở trên tay hắn. Một trưởng ấn xuống dưới, trên đời ảm đạm, ngân hà băng thoái, tại đây một trưởng hạ, phảng phất cái gì đều đem không còn nữa tồn tại. Hết thể đều đem hủy diệt, hắn Trường Phong, ở trên hư không trung nhấc lên một cái lại một cái hắc động, giữa có pháp tắc đánh sâu vào, hỗn độn quang ở phát ra, như là khai thiên tích địa. Giơ tay gian, long trời lở đất, này phiến tinh vực, trong nháy mắt liền cơ hồ bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ là ra tay khoảnh khắc, đã tạo thành đáng sợ hậu quả. Chín đạo chân thần hơi thở. Theo kịp các tộc cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến, bên trái dùng ra tay khoảnh khắc, bọn họ rốt cuộc cảm ứng được hắn tu vi hơi thở, tức khắc gian cảm thấy này thế nhưng là một cái đã ở trong cơ thể ngưng tụ ra chín đạo chân thần hơi thở cái thế cường giả nhất tiếp cận chân thần tồn tại. Chỉ cần hắn có thể ở tiến thêm một bước, đem trong cơ thể chín đạo chân thần hơi thở luyện hợp nhất, làm này ngưng tụ thành thần cách, liền có thể đến kia thần vị, trở thành chân chính thần. Người này thế nhưng như thế đáng sợ, thế nhưng ngưng tụ ra chín đạo chân thần hơi thở, không biết hắn này chín đạo chân thần hơi thở hiện giờ luyện tới rồi cái gì trình độ. Tất cả mọi người kinh tủng. Chín đạo chân thần hơi thở cái thế cường giả, thiên hạ chấn sợ. Còn có hắn trên người hơi thở. Cùng này sao trời chung du lịch hắc khí không có sai biệt. Người này rốt cuộc già sao lai lịch. Mọi người tâm thần chấn động. Chín đạo chân thần hơi thở, Yến Trường Phong thế nhưng trêu chọc thượng như thế tồn tại. Xem ra lần này thịnh hội, là thật sự muốn tới đây là dừng lại. Hừ, Yến Trường Phong trương dương ương ngạnh, dám đối chúng ta ra lệnh, hơn nữa chúng ta tiến đến dự tiệc. Người này thế nhưng trễ mãi ta chờ. Ta nhưng thật ra có chút chờ mong, này cái gọi là hồn giáo sứ giả, có thể đem người này đương trường trấn sát. Bốn phía các tộc cường giả chung, không thiếu có người âm thầm cười lạnh, đối Yến Trường Phong rất có khúc mắc. Nhưng, bọn họ nguyện vọng, chú định khó có thể thực hiện. Đại chiến bùng nổ, đối mặt tả sứ kia nhấc tay nâng đủ gian sở dẫn động đáng sợ uy thế. Yến Trường Phong không có giật mình, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng hoảng loạn. Hắn trước sau chấn định mà thong dong, dựng thân trời cao, như một tôn thánh khiết tiên vương. Bạch y xuất trần, bình tĩnh tự nhiên. Hắn đã sớm biết, người tới thực lực bất phàm, chính là có được chín đạo chân thần hơi thở cường giả, có thể có được như vậy uy thế, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, đối phương sở bày ra tới công kích thủ đoạn, làm Yến Trường Phong cảm nhận được một loại mặt khác kỳ lạ cường đại lực lượng. Loại này lực lượng, làm hắn hỗn loạn đại đạo, ẩn ẩn gian tựa hồ có chút tương tự. Ở đối phương ra tay là lúc, Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể hỗn loạn đại đạo vặn mèo, như là cùng chi có minh. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, trưởng chỉ trong suốt, phiên tay gian đón đánh đi lên. Đối mặt có được 9 đạo chân thần hơi thở, được xưng trong thiên địa, nhất tiếp cận chân thần cường giả, Yến Trường Phong không dám đại ý. Trong cơ thể 150 điều đại đạo đồng thời vặn mèo, trước đây, cùng Hắc Minh một trận chiến, Yến Trường Phong từ này trên người, chóc ra mấy cái chính mình chưa từng nắm giữ đại đạo, khiến cho hắn hiện giờ sở nắm giữ đại đạo tổng số, đã đạt tới 150 điều nhiều. Giờ phút này, 150 điều đại đạo, đồng thời phun trào đại đạo chi lực, đồng thời, trong cơ thể tiên lực mênh mông cuồn cuộn, dâng lên mà ra. Một trường chi gian, chấn áp nhật nguyệt núi sông, xoay chuyển quần cuộn ngân hà. Một trường này lực lượng, đồng dạng kinh thế, tuyệt thế khủng bố, làm ở đây không ít người đều giật mình. Bọn họ lần đầu tiên gần gũi cảm nhận được Yến Trường Phong bày ra ra như thế đáng sợ thực lực, trong lòng chấn động không thôi. Hắn lực lượng, so với ngày đó Huyền Thiên Kiếm Tông một trận chiến, càng cường. Không ít người kinh tủng, sắc mặt biến đổi, loại này trưởng thành tốc độ, thật sự quá nhanh. Tới rồi bọn họ này một bước, muốn lại tăng lên thực lực, đã là thiên nan vạn nan. Thường thường yêu cầu lấy vạn vì đơn vị niên hạn lắng đọng lại. Nhưng Yến Trường Phong khoảng cách trước đây cùng Hắc Minh ở Huyền Thiên Kiếm Tông một trận chiến, mới qua đi bất quá nửa tháng dư, một thân thực lực thế nhưng liền lại có như thế thật lớn tăng lên. Bọn họ cũng không biết, Yến Trường Phong hiện giờ, sớm đã đi lên một cái có khác với bọn họ lộ. Tuy rằng thấy không rõ chính mình tu vi cảnh giới rốt cuộc bao nhiêu, nhưng là một thân thực lực, lại là không có lúc nào là không ở tăng trưởng. Thả, hắn hiện giờ, chính là lấy tiên giới nguyên khí tiến hành tu hành, thực lực tăng lên, lại há là tầm thường bán thần có thể so. Bang! Hai trưởng va chạm ở cùng nhau. Tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng phát ra, hóa thành vô hình cuộn sóng, thổi quét quần quận sao trời. Đàn tinh run rẩy, rào rạt rơi xuống, giống như từng viên thật lớn hỏa cầu. Yến Trường Phong cùng Tả Sứ hai người nháy mắt chiến ở bên nhau, hai người không ngừng giao thủ, lấy hai người chiến trường vì trung tâm, bốn phía tầng tầng hóng mất, mà hai người nơi chiến trường, một mảnh mờ mịt, như hóa hỗn độn. Các tộc cường giả đã vô pháp thấy rõ hai người thân hình, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai cái quang đoàn, đang không ngừng va chạm, phát ra ra từng đạo đáng sợ lực lượng. Ngươi thế nhưng có như vậy thực lực. Chiến trường bên trong truyền ra Tả Sứ kinh hô, hắn biểu tình hơi hơi trở nên ngưng trọng một ít, Yến Trường Phong thực lực, vượt qua hắn đoán trước. Nguyên bản, ở hắn trong tưởng tượng, cho rằng Yến Trường Phong có thể chấn sát Hắc Minh, nhiều nhất hẳn là bất quá tương đương với có được lục đạo chân thần hơi thở bán thần. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra ra tới lực lượng, xa xa vượt qua hắn dự tính, thế nhưng có thể cùng hắn ngạnh hám. Khó trách Hắc Minh sẽ ngã xuống ở trong tay ngươi, ngươi thiên phú, quả nhiên kinh thế hai tục, chỉ tiếc, không thể vì ta sử dụng, như thế, liền chỉ có thể hủy diệt. Hắn lại lần nữa ra tay, biểu tình so lúc trước ngưng trọng rất nhiều, ra tay cũng càng thêm đáng sợ, lực lượng càng sâu lúc trước. Hiển nhiên, trước đây ra tay, hắn vẫn chưa đem hết toàn lực, cho rằng chấn sát Yến Trường Phong, căn bản không cần phải hắn vận dụng toàn lực. Nhưng hiện tại, cùng Yến Trường Phong giao thủ lúc sau, hắn mới cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại, không dám ở có lòng khinh thị. Chương 1473, Tu La. Hai người chiến đấu giao động rung động lòng người, lệnh nơi xa quan chiến các tộc cường giả kinh hồn táng đảm. Ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đến nước này, thế nhưng có thể cùng ngưng tụ ra 9 đạo chân thần hơi thở cường giả chiến đấu kịch liệt, thả chút nào không rơi hạ phong. Vòng trời bị đánh vỡ, giống như trở về hỗn độn thời đại. Hai người thân hình mông lung, mọi người đã vô pháp thấy rõ chiến trường chung hai người thân hình, chỉ có thể nhìn đến hai cái mơ hồ quang đoàn. Ở một lần lại một lần kịch liệt va chạm, phát ra ra từng đạo đáng sợ lực lượng dao động, chấn động cửu thiên thập địa. Từng luồng màu đen sương mù thổi quét, bao phủ chư thiên, mang theo đáng sợ ăn mòn lực, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy bất an, cảm thấy mâu thuẫn. Đó là nơi xa quan vọng mọi người, đều cảm giác được mãnh liệt không khỏe, linh hồn chấn động, muốn rời xa này màu đen sương mù. Giờ phút này, Tả Sứ đã không ở có thể che giấu chính mình trên người ô trọc chi khí. Tới rồi hiện tại, chư thiên đã loạn. Hắn phía sau tồn tại, sắp phá quan mà nhập, công phá biên hoang, hoàn toàn chiếm lĩnh này một giới. Mà này một giới sinh linh, lại còn chút nào không hiểu nguy cơ đã đến, giết hại lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên trở, căn bản không đáng để lo. Nếu ngươi không thể cam tâm tình nguyện vì ta sử dụng, vậy hóa thành tộc của ta mà khôi đi. Tả Sứ ngữ khí lạnh lạnh, mỗi nhất chiêu công kích, đều mang thêm nùng liệt hắc khí, ăn mòn pháp lực, đồng thời quấy nhiều Yến Trường Phong thần hồn, thả hướng tới hắn thân thể xâm lấn. Một khi thần hồn bị này ô trọc chi khí ăn mòn, liền đem cùng trước đây Yến Trường Phong ở huyết luyện chi lộ tao ngộ chấn áp huyết sắc trường đao giống nhau, bị lạc chính mình, bị tà ác sinh linh sở nô dịch. Không biết cái gọi là. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, đó là chân thần giáp mặt, ta cũng chẳng hắn. Đến nỗi ngươi, muốn chấn áp ta, còn kém xa lắm. Hắn con ngươi giữa, hiện lên một đạo huyết quang, hơn nữa kia huyết sắc ánh mắt lập lòe càng thêm thường xuyên, tới rồi cuối cùng, hoàn toàn trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Đồng thời, một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, hung tàn thô bạo chờ hơi thở, hướng thể mà ra, chấn động hoàn vũ. Hắn kia một bộ thánh khiết không rảnh bạch đi gì, tại đây trong nháy mắt, nhanh chóng bị nhiễm hồng, hóa thành một kiện màu đỏ tươi huyết bảo. Kia một đầu tinh ánh dịch tấu, như thác nước phi sái màu đen tóc dài, tại đây một khắc cũng trở nên đỏ tươi bắt mắt. Đỏ sâm môi, màu đỏ tươi hai trong mắt, đỏ tươi huyết phát, yêu dị huyết bảo. Từ tu luyện ra nguyên anh tới nay, Yến Trường Phong đã thật lâu chưa từng vận dụng tu la đạo. Tại đây trong nháy mắt, hắn cả người hơi thở bạo trướng, toàn diện nở rộ dưới, sao trời đều bị ép tới rơi xuống, thời không đều nhân hắn mà vặn mẹo. Ngay cả kia từng đạo thánh khiết tiên khí, tại đây một khắc, thế nhưng cũng bị tu la chi khí nhiễm hồng, giống như từng điều huyết sắc ràng buộc, vờn quanh ở hắn quanh thân. Giờ khắc này, Yến Trường Phong khí chất hoàn toàn biến hóa. Nếu nói, ở vận dụng tu la đạo phía trước, Yến Trường Phong là một tôn khí chất xuất trần tiên vương. Như vậy giờ khắc này, hắn đó là một cái ma huy ngập trời, quân uy thiên hạ vô thượng ma chủ. Ở hắn kia màu đỏ tươi con người giữa, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình sắc thái, chỉ có thị huyết sắc ý, lăng nhân tâm trung sợ hãi, nhìn thôi đã thấy sợ. Tu. Tu la. Có người kinh tủng. Mọi người đều đã hiểu biết quá Yến Trường Phong một ít việc tích, biết hắn tu la chi danh. Ngàn năm trước, tu la chi danh, có thể nói danh chấn chư thiên, uy chấn bát phương, làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng, lần này trở về thiên thần đại lục, Yến Trường Phong tuy rằng liên tiếp ra tay vài lần, chấn giết một ít cường giả. Nhưng là lại chưa từng bày ra quá hôm nay như vậy lệnh người kinh tủng tư thái. Các tộc cường giả tất cả đều biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, cùng với kiên kỵ. Hắn trên người hơi thở, so với trước đây bạo trướng không ngừng gấp đôi. Hơn nữa, giờ phút này phát ra hơi thở, quá mức yêu tà, quá mức huyết tinh. Làm người chỉ là xa xa quan vọng, đều cảm giác được vô cùng áp lực, trong lòng thấp thỏm khó an. Tả sứ trên người ô trọc chi khí, lệnh tứ phương mọi người chán ghét, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy mâu thuẫn. Yến Trường Phong trên người đáng sợ tu la chi khí, tắc làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi. Này cổ hơi thở. Tả sứ cũng biểu tình động dung, sắc mặt kinh biến, trái tim không khỏi kịch liệt chịu động một chút. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới, trước đây Yến Trường Phong cùng hắn giao thủ, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực, còn có điều giữ lại. Giờ phút này uy thế tăng nhiều, làm hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nguyên bản bình tĩnh tâm tình, tại đây một khắc, đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy thực lực?